Kiếm Hoa Loạn Thế tập 3, Hiến Tế, Hội Yêu Chuyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nơi cực Tây, dưới vạn kiếm dại trận, bốn người kết trận của chính khí minh đã có hai người ngã xuống đất. Tử Hòa và trận pháp sư còn sót lại bị nhốt trong làn sương mù màu vàng kim, đang dốc toàn lực để trốn thoát. Còn bên ngoài sương mù có ba kẻ như người mà không phải người đang thi pháp kết trận. Nói là người, vì bộ dạng của bọn chúng đại khái là hình người. Nói không phải người vì bọn chúng như một làn sương đen ngưng tụ thành, hư hư thật thật, biến hóa thất thường. Còn sau lưng bọn chúng lại có một làn sương đen chậm rãi hội tụ thành hình người. So với ba người kết trận, hắn trông càng bình thường, chỉ có gương mặt bị lửa đen bao phủ, không thấy được bộ dạng cụ thể. Tay hắn cầm một thanh cốt kiếm, nhìn Tử Hòa bị nhốt trong trận, chính khí minh, năm xưa nấp trong tiên huyền hồ làm rùa đen rụt đầu, đợi chúng ta ngủ say rồi mới dám diễu võ dương oai đi tới nơi này. Ngươi là... Trong lòng Tử Hòa bỗng nhớ tới một cái tên đáng sợ, cốt tướng quân, ha ha ha ha ha ha, nam tử cầm cốt kiếm cười ha ha. Xem ra ngươi từng nghe tới tên ta, làm sao yêu nhân ma tộc lại có thể vượt qua vạn kiếm trận? Tử Hòa kinh hãi nói, nhân loại ngu xuẩn, vạn kiếm trận sắp sụp đổ rồi, đại quân ma tộc sẽ đạp nát hoang nguyên. Cốt tướng quân cúi đầu nhìn hang núi sau lưng Tử Hòa, còn nơi này chính là khởi đầu cho con đường chinh phạt của chúng ta. Dừng tay, Tử Hòa hét lớn một tiếng, vận sức đấm một quyền về phía trước, nhưng tất cả đều bị bắn ngược trở lại. Thủ lĩnh, trận pháp sư sau lưng đỡ lấy hắn, trận pháp của ba tên này cực kỳ quỷ dị, cẩn thận một chút, Tử Hòa bất đắc dĩ nói. Bọn chúng phá hủy Tử Vi Thiên đấu trận rồi, nếu cốt tướng quân này vào động thiên tách biệt, mọi người trong đó đều sẽ chết hết. Trong động thiên tách biệt, Hải Thanh Mặc bắt một con cá lớn trong hồ lên, dương dương đắc ý khoe với Nam Môn Thư An ở bên cạnh. Muội nhìn này, ta đã nói rồi mà, khả năng bắt cá của ta không hạn chế trong Lan Lăng Thành, có đặt ra thiên hạ cũng là tuyệt diệu. Muội chờ đó, ta đốt lửa cho muội, chẳng mấy chốc sẽ có cá nướng cho muội ăn. Nam Môn Thư An lau nước miếng, tuy rằng, cái này, ta cũng rất muốn ăn. Nhưng ngươi không sợ làm vậy sẽ kéo những người khác tới à? Hải Thanh Mặc xua tay, mặc kệ, ta phát hiện nếu bọn họ muốn tìm ta thì có làm thế nào cũng tìm được ta, thôi thì chẳng tránh chẳng né nữa, thế thì đồng bọn của ta cũng dễ tìm ra ta, hơn nữa ta cảm thấy chắc vị huynh đệ này sẽ giúp chúng ta. Nam Môn Thư An nghi hoặc nói, lần này quân Kiến Sơn chỉ phái mình ngươi tới cơ mà, sao ngươi còn có đồng bọn? Hải Thanh Mặc cười khà khà, nói ra thì dài lắm, nói ra thì dài lắm, gã vun một đống cỏ khô lại, đánh mắt với Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An bất đắc dĩ lắc đầu, giờ ngón tay búng nhẹ một cái, nhen lửa đống cỏ khô kia. Cái này mà ngươi cũng không biết à? Thế thì ngươi học được gì ở quân Kiến Sơn? Giấu tài thôi. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, ngươi cứ chờ đấy, hai ngày tới chắc chắn ta sẽ cho ngươi chứng kiến công phu của quân Kiến Sơn chúng ta. Nam Môn Thư An lại mỉm cười cổ vũ, ta sẽ chờ. Cỏ khô được đốt lên, Hải Thanh Mạc dùng gậy gỗ xiên hai con cá to mập, gác lên trên đống lửa, huýt sáo dương dương tự đắc. Muội nói trong động thiên tách biệt này có pháp tắc riêng của nó, không biết cái này có giống bên ngoài không? Nam Môn Thư An đang định trả lời lại đột nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân tới gần bọn họ, cô vội vàng la lên, có người tới. Hải Thanh Mạc chậm rãi lật cá nướng, thở dài, bây giờ có trốn cũng không thoát, đánh thì chắc chắn không đánh lại rồi, để ta thử xem có thuyết phục được bọn họ không, nếu thật sự không được thì ta đưa cá nướng cho bọn họ. Cá nướng, hai vị công tử mặc đồ trắng dáng vẻ thanh thoát xuất hiện trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc lau mồ hôi trên trán, lật cá nướng, cười hiền hậu, hóa ra là hai vị huynh đệ chính khí minh, đúng là có duyên với nhau. Đại ca, là đệ tử quân Kiến Sơn đã yêu cầu một túi bánh nướng. Giọng nói Cố Nhan Vũ mang vẻ chế nhạo. Cố Nhan Phong lướt mắt nhìn Hải Thanh Mặc một cái, lại nhìn Nam Môn Thư An uể oải nằm một bên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nam nhân cường tráng vẫn đứng yên tại chỗ cách đó không xa, giọng điệu hoang mang, sao lại có người ngoài vào Tử Vi Thiên đấu trận, người này là ai? Hải Thanh Mặc nhún vai, ta cũng không biết, nhưng hắn rất lợi hại, ta khuyên các người tốt nhất đừng trêu hắn. Nam Môn Thư An chậm rãi giơ tay phải, ta có thể làm chứng, tuyệt đối đừng trêu hắn. Cố Nhan Phong nhéo mắt nhìn sau lưng Nam Môn Thư An, Lý Minh Khải của Khuynh Thành phái bị người đánh bại. Hải Thanh Mạc cầm một con cá nướng, lùi lại bên cạnh Nam Môn Thư An, đưa cho cô bé. Cái này thì ta làm chứng, là tên Lý Minh Khải kia ra tay trước. Chúng ta đều nói mình không hứng thú với kiếm phách bi kiếm rồi, hai ta chỉ vào đây chơi thôi, miễn không bị loại đầu tiên là được. Nhưng hắn nhất quyết không nghe, cứ đòi đánh đánh giết giết với chúng ta. Hơn nữa cuối cùng tên kia còn dở mánh lưới định giết ta, là vị nhân huynh này ra tay trượng nghĩa. Hắn, Cố Nhan Phong nắm chặt trường kiếm trong tay. Liếc mắt nhìn Cố Nhan Vũ một cái, Cố Nhan Vũ hiểu ý, hai tay nhanh chóng bấm quyết niệm thần chú. Nam Môn Thư An hạ giọng nói, cẩn thận, bọn họ đã bắt đầu kết trận, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trong Mai Hoa Trang, do có phụng nhãn trên người hai huynh đệ họ Cố nên trưởng môn trưởng lão các phái đều thấy được cảnh tượng này. Hai vị trưởng lão Khuynh Thành phái nhìn chăm chăm vào nam nhân cường tráng đứng đó, lạnh lùng hỏi, người trong ma tộc đã lèn vào trận pháp rồi à? Từ Ngọc phu nhân đứng bên cạnh quan sát cẩn thận nam nhân kia, lắc đầu nói, hình như không phải. Vì trông hắn khá kỳ quái, nhưng nếu là người trong ma tộc, hắn đã ra tay từ lâu rồi, sao bây giờ vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích? thanh kiếm trong tay hắn. Cố Mục Lễ nói đầy ẩn ý, Bạch Vô Hối tháo tấm khăn trắng che mặt xuống, nhưng dưới tấm vải trắng lại là cặp mắt trắng dã. Đôi mắt trắng dã quan sát cảnh tượng trước mặt, chuyển động một hồi rồi chậm rãi nói, thanh kiếm này là bi kiếm Ly Ca. Cố Mục Lễ gật đầu, giống hệt Ly Ca kiếm mà ta từng thấy, nhưng không hoàn chỉnh, chỉ là kiếm phách. Bạch Vô Hối dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, hay nên nói là một bộ phận của kiếm phách. Trong động thiên tách biệt, nam nhân cường tráng đột nhiên ngẩng đầu dậy, chỉ thấy trên không trung có một ảo ảnh chuông đồng đập xuống, nhốt hắn vào trong. Cẩn thận, Hải Thanh Mạc hét lớn một tiếng, nhưng câu cẩn thận này không phải với nam nhân cường tráng đang bị đánh mà là với hai huynh đệ họ Cố của Chính Khí Minh. Nhưng sau khi Cố Nhan Vũ thi triển đồng trung trận, Cố Nhan Phong cũng vung trường kiếm trong tay lên, Chính Khí Kiếm, Chấn Ma Biến. Khi trường kiếm của hắn xuyên qua chuông đồng, thân kiếm phủ một luồng kim quang, hiện lên bùa chú, chưa biết uy lực ra sao nhưng khí thế cực kỳ kinh người. Nam nhân cường tráng chỉ hơi ngẩng đầu, sau đó nắm chặt thân kiếm, bùa chú tiêu tan, kim quang thối lui, lui, Cố Nhan Phong cả kinh, hai ngón tay ngoắc lại, lập tức thu hồi trường kiếm. Nam nhân kia không hề ngăn cản, chỉ lẳng lặng giơ thanh kiếm màu xám đen trong tay mình lên, chém mạnh xuống, trực tiếp đập tan chuông đồng kia. Cố Nhan Vũ hộc máu, trầm giọng nói, huynh trưởng, tên này khó đối phó, chết tiệt. Cố Nhan Phong chắn ngang trường kiếm trước mặt, miệng lẩm bẩm, cuồng phong nổi lên khắp nơi xung quanh rừng cây, ngừng lại. Hải Thanh Mạc lao tới giữa bọn họ, giơ hai tay lên, ngăn cản cả hai bên, đừng động thủ. Cố Nhan Phong cau mày, ngươi làm trò gì vậy? Phải là ta hỏi các ngươi đang làm trò gì vậy? Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, vừa đến nơi không nói năng gì đã đấu võ, ta hỏi các ngươi hai câu. Cố Nhan Phong nghi hoặc, câu gì? Hải Thanh Mạc nhìn y phục của bọn họ, trong lòng không khỏi bồi hồi, sao y phục môn phái của các ngươi đều đẹp vậy? Nhưng y quyết định tạm thời hỏi mấy chuyện hữu dụng trước đã, các ngươi là đệ tử Chính Khí Minh, chắc sẽ khác với những người tham gia còn lại. Các ngươi có thể trực tiếp liên hệ với sư trưởng của mình không? Cố Nhan Phong nghe xong cả giận nói, ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ Chính Khí Minh chúng ta lại ỷ vào việc mình làm chủ nhà tổ chức Lương Ngọc Hội mà gian lận hay sao? Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, không phải ý này, mà ta hy vọng tốt nhất trước khi động thủ các ngươi nên hỏi mấy lão già nhà mình xem Tử Vi Thiên Đấu trận có vấn đề gì không. Cố Nhan Vũ là trận pháp sư, càng mẫn cảm đối với vấn đề này, hắn bước lên trước một bước nói, sao lại hỏi vậy? Không dối gạt các ngươi, khi Lý Minh Khải bị vị huynh đệ này đâm chết, ta chứng kiến thần niệm của hắn bay ra. Hải Thanh Mạc nhìn về phía Cố Nhan Vũ, ngươi là trận pháp sư, ta hỏi ngươi nếu chết trong Tử Vi Thiên Đấu trận, thần niệm thoát thân sẽ có phản ứng ra sao? Cố Nhan Vũ không hề nghĩ ngợi, trả lời luôn, đương nhiên là lập tức trở lại bản thể. Hải Thanh Mạc hỏi tiếp, vậy có đau đớn gì không? Đương nhiên là không, chỉ là thân thể giả bị hủy, thần niệm hoàn toàn không tổn thương. Cố Nhan Vũ trả lời, Hải Thanh Mạc vỗ đùi hô, thế thì không đúng rồi, trước khi chết trông hắn thế này này, không đúng, không đúng, không đúng, đáng lẽ không có cảm giác này chứ? Sao lại như vậy? Hải Thanh Mạc bắt chước bộ dạng thảm thiết của Lý Minh Khải trước khi thần niệm biến mất. Nam Môn Thư An nhìn gã ra sức bắt chước, gật đầu nói, ta có thể chứng minh, đúng là như vậy. Tức là, Hải Thanh Mạc nhìn Cố Nhan Phong, khẽ mỉm cười, tiếp đó nhẹ nhàng chém tay phải xuống, đừng tùy tiện động thủ, vì rất có thể sẽ chết thật đấy. Cố Nhan Phong không thu kiếm, chỉ liếc mắt nhìn Cố Nhan Vũ một cái. Cố Nhan Vũ chậm rãi nói, không riêng gì chúng ta, bất cứ ai cũng có thể liên hệ với Chính Khí Minh. Khi chúng ta lên đường trên thân thể mỗi người đều có hai lá bùa, mặt trên có trận pháp dịch truyền. Dựa vào bốn vị sư trưởng ở ngoài chủ trì đại trận, chúng ta có thể dùng lá bùa này yêu cầu vật phẩm mà mình cần. Mỗi người chỉ có hai cơ hội. Nói xong Cố Nhan Vũ đặt lá bùa trong tay xuống đất, tiếp đó ngón tay miết nhẹ qua pháp trận trên bùa, trầm giọng nói, chư vị sư huynh ở Thiên Âm Các, trong Tử Vi Thiên Đấu trận của chúng ta có dị biến gì không? Thần niệm Lý Minh Khải của Khuynh Thành phái có trở về thân thể không? Lá bùa không tỏa ra ánh kim như trong dự đoán, bên kia cũng không có hồi âm. Ngay cả Hải Thanh Mạc cũng có thể nhìn ra, thật ra không phải không có hồi âm mà là lá bùa này không thể truyền tin ra ngoài. Lúc này giọng nói của Cố Nhan Vũ mới có vẻ sợ hãi, pháp trận dịch chuyển bị hủy rồi. Hải Thanh Mạc đi tới, nhẹ nhàng gạt thanh kiếm Cố Nhan Phong ra, vì vậy không nên kích động, bây giờ tình cảnh của chúng ta đang rất nguy hiểm. Thứ nhất, chúng ta đã mất liên lạc với bên Chính Khí Minh, không thể nhận được viện trợ gì. Thứ hai, Tử Vi Thiên Đấu trận đã bị phá hoại, giờ phút này chúng ta mà chết ở đây là sẽ chết thật. Đương nhiên, đây còn chưa phải chuyện nguy hiểm nhất. Giờ phút này trong lòng Cố Nhan Vũ đã loạn như ma, suy nghĩ của hắn đều bị Hải Thanh Mạc kéo theo, thế cái gì mới là nguy hiểm nhất? Nguy hiểm nhất là, ai đã phá Tử Vi Thiên Đấu trận, ai muốn nhốt chúng ta ở đây, có phải người này? Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn lên trời, định giết chúng ta không? Trong Mai Hoa Trang, đôi mắt trắng dã của Bạch Vô Hối nhìn chăm chăm vào Hải Thanh Mạc trong hình ảnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, thập đệ tử của Quân Kiến Sơn này cũng nhanh nhạy đấy. Giọng nói của Cố Mục Lễ cũng toát lên vẻ tán thưởng, có người nhắc nhở bọn nhỏ là tốt rồi. Như vậy có thể tránh chuyện bọn họ giết hại lẫn nhau. Bên đằng khác, Hồng Niệm tung người lao qua khu rừng, cô đặt ngón trỏ lên mi tâm, bất chấp chuyện bại lộ thân phận, bộc phát toàn bộ kiếm khí của bản thân, chỉ mong tìm được vị trí của Hải Thanh Mạc. kiếm khí hùng hồn như thủy triều lập tức chảy khắp động thiên tách biệt. Người tu hành đi vào nơi này đồng thời cảm nhận được luồng kiếm khí ngập trời đó. Cố Nhan Phong nghe Hải Thanh Mạc nói xong vốn còn nửa tin nửa ngờ, giờ phút này kinh ngạc ngẩng đầu lên, kiếm khí thật cường đại, đúng là có kẻ khác xâm nhập nơi này. Còn Lý Viễn Mưu đang ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi lại hưng phấn đứng bật dậy, hắn điểm mũi chân nhảy lên cao mấy chục trượng, hai ngón tay quệt qua trước mắt, vận thiên mục thần thông, lập tức tìm ra tung tích Hồng Niệm. Hắn cười nói, kiếm khí thật cường đại, quả thật ngoài dự kiến của ta, nhưng như vậy càng tốt. Hắn vung tay phải lên, trọng kiếm bên hông rời vỏ, dẫm lên thân kiếm đuổi theo Hồng Niệm. Hồng Niệm đã không định che giấu thân phận bản thân, chẳng bao lâu sau đã tìm được tung tích của Hải Thanh Mạc, nhưng lại phát hiện bên cạnh gã còn mấy luồng khí tức, có một luồng cực kỳ suy yếu, hai luồng tu vi không thấp, một luồng khác lại có cảm giác lạnh lùng âm trầm, giống hệt như nam nhân đội nón che đang bám theo mình. Hồng Niệm khẽ mỉm cười, xem ra ngươi đã dâng cơn ác mộng của mình lên. Nhưng nụ cười của cô đột nhiên ngưng bặt, vì cô cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên xâm nhập động thiên tách biệt, cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề trực tiếp đè bẹp kiếm khí cuồn cuộn của cô. Người này mạnh hơn cô. Hồng Niệm không nhịn được dừng bước, định truy tìm luồng khí tức cường đại kia, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo cô đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, còn trẻ vậy mà đã lên tới huyền tâm cảnh, thú vị, người kia đã tìm thấy cô trước. Hồng Niệm hít một hơi dài, nắm chặt lấy hạ kiếm. Còn lúc này, phía xa bỗng vang lên tiếng quát lớn, nhà đầu chết tiệt của Bạch Chỉ Thành, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, ăn một kiếm của bổn đại gia. Một tiếng hét dài vang lên, Hồng Niệm xoay người, thấy Lý Viễn Mưu nhảy lên không trung, nâng thanh trọng kiếm trong tay quá đỉnh đầu, tiếp đó đột nhiên chém thẳng xuống, một luồng kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ chém xuống, thế như núi lở. Cùng lúc đó, một nam tử cầm cốt kiếm đã xuất hiện trước mặt cô, tâm niệm Hồng Niệm máy động, vội vàng dịch chuyển ra xa, vì thế luồng kiếm khí của Lý Viễn Mưu đánh thẳng về phía nam nhân này. Nam nhân kia ngẩng đầu, thậm chí không buồn giơ thanh cốt kiếm trong tay lên, chỉ chậm rãi vươn tay trái là trực tiếp ngăn cản luồng kiếm khí kia. Tiếp đó luồng kiếm khí không cách nào tiến thêm dù chỉ một chút, cứ thế tiêu tán trong lòng bàn tay nam tử. Lý Viễn Mưu trên không trung sắc mặt kinh hãi, thân hình chậm rãi hạ xuống, đứng trên một gốc đại thụ cúi người nhìn nam tử bên dưới, trầm giọng nói, ngươi là ai? Hồng Niệm lùi sang một bên, nhìn gương mặt bị lửa đen bao phủ của nam nhân kia, hạ giọng nói, cẩn thận một chút, khí tức trên người hắn không đúng, không phải người trong tiên môn. Vừa rồi ngươi dùng một trường chặn kiếm khí của ta, thậm chí ngươi không buồn rút kiếm. Lý Viễn Mưu vác trọng kiếm lên vai, có phải ngươi cảm thấy mình rất mạnh không? Cốt tướng quân ngẩng đầu nhìn trọng kiếm trong tay Lý Viễn Mưu, chậm rãi nói, Bạch Câu Thành, Lý gia, ngươi đã biết lai lịch của ta rồi, thế thì báo sư thừa của mình đi. Lý Viễn Mưu hừ lạnh nói, để ta xem loại cuồng đồ to gan ở đâu ra mà dám xâm nhập vào Lương Ngọc Đại hội của tiên môn chúng ta. Cốt tướng quân khẽ lắc đầu, ngươi không xứng. Tiếp đó quay sang phía Hồng Niệm cách đó không xa, có lẽ ngươi có tư cách. Hồng Niệm cười lạnh, sao lại là có lẽ, vì ngươi còn chưa xuất kiếm. Cốt tướng quân chậm rãi nói, hạ ảnh kiếm, ta từng gặp chủ nhân đời trước của nó. Một kiếm chém ra, hào quang rực rỡ chiếu khắp không trung, là chiêu kiếm rất đẹp nhưng cũng rất mạnh, thế thì cho ngươi thỏa ước nguyện. Hồng Niệm xuất kiếm chém ra, đúng như lời cốt tướng quân đã nói, một luồng hào quang tỏa ra theo kiếm khí, nhuộm cả rừng cây thành màu đỏ ửng. Nhưng chiêu kiếm này chỉ có khí thế chứ không có sát ý, chỉ một lóe lên một cái rồi hào quang tan đi. Hồng Niệm đã lao ra xa trăm trượng, cô la lớn, Lý huynh, cảnh giới của người này cao hơn ta, nếu ngươi thắng được hắn thì không cần rút kiếm nữa, ta nhận thua luôn. Lý Viễn Mưu hử lạnh một tiếng, nha đầu gian xảo. Cốt tướng quân không truy đuổi mà lạnh nhạt nói, xem ra cô ta định tìm thứ quan trọng hơn trước. Lý Viễn Mưu điểm mũi chân, hạ xuống trước mặt cốt tướng quân, tuy chỉ giao thủ một chiêu nhưng ta biết cảnh giới của ngươi cao hơn ta, có điều quyết đấu mà chỉ đánh với người mình thắng được thì còn gì thú vị chứ, nhưng trước khi đánh, ngươi báo sư môn đi đã. Cốt tướng quân bước lên trước một bước, hư mang sơn. Lý Viễn Mưu ngưa, đó là nơi nào? Trong các tiên môn tiên sơn làm gì có chỗ nào như vậy? Lừa ta à? Lý Viễn Mưu cũng chẳng muốn nhiều lời với hắn, vung thanh trọng kiếm trong tay bổ tới. Trên trọng kiếm xuất hiện một ánh kiếm như thật như ảo, ánh kiếm kia cực lớn, không khác gì một ngọn núi. Nhưng cốt tướng quân chỉ nhẹ nhàng nâng thanh cốt kiếm là chặn được ánh kiếm kia. Lý Viễn Mưu cắn chặt răng, cố gắng đẩy thanh kiếm của mình thêm một tấc, nhưng vận niệm lực toàn thân là ánh kiếm kia vẫn không hề nhúc nhích. Cốt tướng quân nhẹ nhàng vung thanh cốt kiếm trong tay lên bầu trời, ánh kiếm lập tức tan vỡ. Lý Viễn Mưu cầm kiếm bay xa mấy trăm trượng, va nát vô số cây cối, rơi vào một hồ nước, không còn động tĩnh gì. Cốt tướng quân hừ lạnh một tiếng, đang định đuổi theo hướng Hồng Niệm vừa đi khỏi lại đột nhiên cảm giác thấy sau lưng có cơn gió ập tới. Hắn lại xoay người, giơ thanh cốt kiếm trong tay lên, chỉ nghe keng một tiếng, một thanh trọng kiếm chém xuống cốt kiếm. Giờ phút này toàn thân Lý Viễn Mưu đã ướt đẫm, trên người đầy vết thương, nhưng gương mặt lại nở nụ cười hưng phấn. Được lắm, ngươi được lắm, thế mới đáng giao chiến chứ. Hắn thích cảm giác bản thân bị ép tới bước đường cùng như vậy. Trong tình huống như vậy mới khiến hắn kích thích tới mức cao nhất. Hắn là kẻ cuồng chiến bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn luôn như vậy. Chiến thắng áp đảo không thể khơi gợi ý chí chiến đấu của hắn. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch thật mạnh, hắn mới có dục vọng vung kiếm. Đương nhiên hắn không biết giờ phút này Tử Vi Thiên Đấu trận đã bị phá hoại, một khi bị giết sẽ là chết thật. Nếu hắn biết, chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy. Hắn chỉ là loại cuồng chiến chứ không phải thằng điên mất đầu óc. Tuy kiếm pháp của ngươi rất tệ, nhưng ý chí không tồi, trong đám tiên môn ngu xuẩn cũng coi là một kẻ đáng để giao chiến. Cốt tướng quân giọng điệu bình tĩnh nói một câu đậm chất sỉ nhục, sau đó vung thanh cốt kiếm lên, đánh Lý Viễn Mưu lùi lại ba bước. Gương mặt Lý Viễn Mưu vặn vẹo, kiếm pháp của ta rất tệ, xương khô trong mộ, đại kiếm hòa táng trận. Cốt tướng quân cắm thanh cốt kiếm của mình xuống đất, chỉ thấy mười mấy bộ xương đỏ tươi nhô lên khỏi mặt đất, vung thanh cốt kiếm trong tay lao về phía Lý Viễn Mưu. Bên ngoài chiến trường này, trên ngọn núi lớn phía tây Động Thiên Tách Biệt, có một người đang chậm rãi lên núi, mặc bộ đạo bào, bên hông dắt một cái túi, dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, chính là Sở Thanh Tiêu. Với bản lĩnh của người tu hành, nếu cần lên núi gấp thì không cần phải trèo từng bước một như vậy, cứ bay thẳng lên là được. Nhưng dường như ngọn núi này có ma lực kỳ quái, tuy Sở Thanh Tiêu đã nuốt ba tấm phi thiên phủ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn bước từng bước một lên. Hai bên đường núi là mảnh vỡ của các loại binh khí, trong rừng cây cũng là sương mù mông lung, cảnh tượng mang chút bi thương, đúng là muốn khóc. Sở Thanh Tiêu lau khóe mắt mình, chỗ này thú vị thật. Hắn cứ đi như vậy không biết bao lâu, cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Ở đó có một cái bệ cao, chính giữa bệ là một thanh trường kiếm tỏa hào quang màu trắng lơ lửng ở chính giữa. Thanh trường kiếm kia không thân kiếm thực thể, dường như chỉ là hào quang ngưng tụ thành. Kiếm phách của Bí Kiếm Ly Ca, tìm thấy ngươi rồi, Sở Thanh Tiêu điềm nhiên nói. Còn xung quanh kiếm phách có 6 võ sĩ người mặc giáp nhẹ đầu đội nón tre, bọn họ đứng thành một vòng, chỉ có chỗ giữa hở hai vị trí, cứ như ở đó vốn có hai người khác, nhưng không hiểu sao lại rời khỏi nơi này. Phía ngoài 6 vị võ sĩ là xương khô mênh mông phủ kín mặt đất. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, bùa vàng chậm rãi bốc cháy trên tay hắn. Hắn hạ giọng nói niệm hồn an. Bên kia cuối cùng Cố Nhan Phong cũng bị Hải Thanh Mạc thuyết phục, buông thanh kiếm trong tay xuống, nói với Cố Nhan Vũ, không thể đợi trong Động Thiên Tách Biệt này được, chúng ta đi đã. Đừng nghe hắn nói linh tinh, có tiếng quát khẽ vang lên, một nam nhân áo trắng khác đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Bạch Lễ sư huynh. Cố Nhan Phong cả kinh, sao mãi không tìm được huynh. Bạch Lễ nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người, khẽ thở dài, dọc đường gặp chút phiền toái. Trong lòng Hải Thanh Mạc vừa buông lòng lại lập tức căng thẳng, hắn nhìn Bạch Lễ, vị huynh đài này nói vậy là sao? Vừa rồi sư đệ người đã dùng trận pháp liên hệ với sư môn, thật sự không có hiệu quả. Thật không? Bạch Lễ hử lạnh một tiếng, tiếp đó lấy ra một lá bùa, đập nhẹ xuống đất, lá bùa lấp lóe kim quang. Hắn trầm giọng nói, các vị sư huynh ở Thiên Em Các, xin hỏi trong Tử Vi Thiên Đấu trận có biến cố gì không? Một lát sau bên kia có tiếng đáp, không có biến hóa gì, tất cả an toàn. Trong Mai Hoa Trang, sắc mặt Cố Mục Lễ lập tức trở nên khó coi, khách khứa của các đại tiên môn khác cũng biến sắc, có người hỏi thẳng, thế này là sao? Cũng có người giọng điệu kích động hẳn lên, vì sao Thiên Em Các lại trả lời là không có biến hóa gì, tất cả an toàn. Cố Minh Chủ, ta yêu cầu ngài giải thích. Chỉ có Tử Ngọc Phu Nhân thần sắc bình tĩnh, trong lòng mọi người tranh cãi ầm ĩ, Tử Ngọc Phu Nhân lại chậm rãi mở miệng nói, gặp phải chuyện như vậy đương nhiên chỉ có hai khả năng, một là tin tức các chủ Thiên Em Các vừa báo là giả, hai là Bạch Lễ trong Động Thiên Tách Biệt là giả, hồi âm trong Thiên Em Các mà chúng ta thấy cũng là giả. Cố Mục Lễ nghiêng đầu, ý của Tử Ngọc Phu Nhân là vừa rồi chỉ là ảo thuật. Tử Ngọc Phu Nhân ngẩng đầu lên, bọn họ đều bị đệ tử Bạch Lễ của chính khí mình lừa rồi. Cố Nhan Phong lại vung thanh kiếm trong tay lên chỉ về phía Hải Thanh Mạc, thằng nhãi, ngươi lừa chúng ta. Hải Thanh Mạc vội vàng giơ tay lên, trời đất chứng giám, ta đâu có lừa, vừa rồi các ngươi đều thử rồi mà, đúng là không liên hệ được, ai mà biết được ngươi giở trò quỷ gì. Cố Nhan Phong không hề do dự tung người nhảy tới, vung thanh kiếm trong tay chém về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghiêng người né tránh, khổ nỗi hiện tại gã không có niệm lực, làm sao tránh được kiếm này. Đúng lúc đó, gã lại cảm thấy sau lưng có lực hút rất mạnh kéo mình sang một bên, cuối cùng trường kiếm lướt sát qua bên mái tóc của Hải Thanh Mạc, gã lảo đảo dịch sang bên cạnh Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An giơ tay đặt lên lưng gã, ngươi chạy trước đi, tìm đồng bọn của ngươi, chỗ này giao cho ta. Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, muội đùa gì đấy, muội đã như vậy rồi, rốt cuộc thế này là sao, vì sao người này có thể liên hệ với chính khí mình, ta đoán sai hay sao? Ngoài ra, vị nhân huynh này, sao ngươi không giúp ta? Nam nhân đội nón che đứng cách đó không xa vẫn im lặng không nói một lời, nghe Hải Thanh Mạc nói xong lại quay đầu đi nhìn ra đằng xa. Làm gì đấy? Hải Thanh Mạc cả giận nói. Còn lúc này, thanh kiếm khác của Cố Nhan Phong cũng giết tới. Chết đi, chết tiệt. Hải Thanh Mạc rút thanh trường kiếm bên cạnh Nam Môn Thư An lên, dùng hết sức lực toàn thân đón đỡ. Giờ phút này gã thật sự hy vọng mình nghĩ sai, bằng không chẳng những không lấy được kiếm phách mà cái mạng của mình cũng nằm lại tại đây. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng nam nhân cường tráng kia cũng cử động, đột nhiên vung thanh trọng kiếm trong tay lên, kiếm khí bá đạo đánh tới sau lưng Cố Nhan Phong. Cố Nhan Phong gặp nguy buộc phải thu kiếm lao sang một bên. Rốt cuộc ngươi làm cái quỷ gì vậy? Ta... Hải Thanh Mạc đang định thể hiện cơn thịnh nộ vì tới thời khắc cuối cùng nam nhân đội nón che mới chịu ra tay, nhưng mới quay người lại đã thấy nam nhân đội nón che đứng ngay phía trước và đối mặt với mình. Cảm giác âm trầm quỷ dị ép xuống, khiến gã lập tức im lặng. Sau đó nam nhân đội nón che bước lên trước một bước, vốn dĩ hai người đã là mặt đối mặt, lại bước thêm một bước là sẽ đụng vào nhau. Nhưng bóng dáng nam nhân đội nón che kia đột nhiên biến thành hư ảo, bám lên người Hải Thanh Mạc. Thân thể Hải Thanh Mạc chấn động, chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại bắt đầu dâng lên trong người. Gã ngẩng đầu, vung mạnh thanh trường kiếm trong tay, ép Cố Nhan Phong lui lại ba bước. Cố Nhan Phong hung hăng nói, thằng nhãi, quả nhiên là ngươi giở trò. Con người Hải Thanh Mạc hiện lên ánh đen, gã thở dài một tiếng, cảm nhận luồng lực lượng trong thân thể. Hiển nhiên nam nhân đội nón che vừa rồi đã dung hợp vào thân thể mình, lực lượng trong người mình tới từ hắn. Người này là ai? Sao lại làm vậy? Gã không hiểu nổi, gã chỉ biết bây giờ gã đã có thể chiến đấu. Cho nên lúc này Hải Thanh Mạc lập tức nhìn về phía Bạch Lễ, thằng nhãi nhà ngươi có vấn đề. Giờ phút này mọi người thấy ngay lúc Hải Thanh Mạc cầm trường kiếm, sau lưng hiện lên một bóng người hư ảo cũng đang cầm kiếm, nhưng không phải nam nhân đội nón che vừa rồi mà là một kiếm khách mặc trường bào. Bóng người kia cao tới mấy trượng, trông có vẻ áp lực khó tả. Bạch Lễ ngẩng đầu quan sát, hạ giọng nói, hóa ra là thế, là cái mẹ ngươi. Hải Thanh Mạc phẫn nộ quát lên một tiếng, vung kiếm chém về phía Bạch Lễ. Gã tin chắc chắn mình suy đoán không sai, sau khi trò chuyện với Cố Nhan Vũ lúc vừa rồi càng khẳng định được suy đoán của gã, mà Bạch Lễ vừa tới đã tuyên bố mình phá rối, cho nên nhất định là trên người hắn có vấn đề. Bạch Lễ lui lại phía sau, chiêu kiếm của Hải Thanh Mạc chém vào khoảng không, đập thành một cái hố lớn ngay chỗ hắn vừa đứng. Hải Thanh Mạc cười nói, hóa ra lợi hại đến vậy sao, ta phải sử dụng cho tốt mới được. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Vừa dứt lời sau lưng đã có luồng kiếm phong ập tới, Hải Thanh Mạc xoay người, giơ kiếm lên cản. Gã và Cố Nhan Phong lướt qua người nhau, Hải Thanh Mạc nhỏ giọng nói, huynh đệ, nghe ta nói một câu, vị sư huynh của ngươi có vấn đề, ngươi mới có vấn đề. Cố Nhan Phong không buồn để ý, nhưng hắn liếc mắt nhìn về phía sau lại thấy Cố Nhan Vũ đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Đáng lẽ với năng lực của bọn họ, trận pháp sư, ảo thuật sư và kiếm thuật sư, ba người hợp lực có thể dễ dàng ngăn cản Hải Thanh Mạc còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng kia, nhưng không biết vì sao hai người kia không có động tĩnh gì. Cố Nhan Phong vội vàng la lên, Nhan Vũ, đệ đang làm cái gì đấy? Cố Nhan Vũ cầm lá bùa di chuyển cuối cùng trong tay, cau mày không ngừng quan sát. Hắn gõ nhẹ lá bùa xuống đất, định phát động pháp trận, nhưng kết quả vẫn là không có phản ứng gì. Hắn là trận pháp sư thiên tài trong thế hệ trẻ của Chính Khí Minh, hết sức nhạy bén với trận pháp. Hắn cảm giác rõ ràng chủ trận bên ngoài đã bị phá hoại chứ không phải có người cố ý giở trò. Cố Nhan Vũ nhìn sang phía Bạch Lễ, Bạch Lễ sư huynh, ngươi có thể. Ta không thể. Bạch Lễ lao tới sau lưng hắn, gõ nhẹ lên đỉnh đầu hắn. Ngươi làm gì vậy? Cố Nhan Phong quát lớn. Cẩn thận. Hải Thanh Mạc vung kiếm chém ra, không ngờ Cố Nhan Phong thất thần, kiếm phong cắt thẳng qua bả vai Cố Nhan Phong. Cố Nhan Phong kêu thảm một tiếng, ngã lăn dưới đất, bả vai đầm đìa máu tươi. Còn bên kia, sau khi Bạch Lễ đặt tay lên đầu Cố Nhan Vũ, thân hình Cố Nhan Vũ từ từ biến thành người rơm, tiếp đó hóa thành cọng rơm bay theo làn gió. Thần niệm của hắn cũng bay lên từ người rơm. Nhan Vũ, Cố Nhan Phong vội vàng la lên, thần niệm của đệ. Gương mặt Cố Nhan Vũ lộ rõ vẻ đau đớn, huynh trưởng, bây giờ cảm giác của đệ rất không tốt. Nếu vị huynh đệ này nói thật. Cố Nhan Phong chống kiếm xuống đất, cố gắng đứng dậy, chắc chắn là ảo giác, bây giờ đệ rời khỏi nơi này là lập tức trở lại trong Chính Khí Minh. Huynh trưởng, không về được. Cố Nhan Vũ cố nén đau đớn, hạ giọng nói, cẩn thận. Nói xong hai chữ cuối cùng, thần niệm của hắn hoàn toàn tiêu tan. Trong Mai Hoa Trang, Tiểu Nhị ục ịch vội vàng đi tới bên cạnh Cố Nhan Vũ kiểm tra hơi thở của hắn, cuối cùng lắc đầu với Cố Mục Lễ. Bạch Vô Hối chậm rãi mở miệng nói, kiểm tra Bạch Lễ. Tiểu Nhị ục ịch lập tức chạy tới bắt mạch Bạch Lễ. Cũng cả kinh, Bạch Lễ cũng đã. Bạch Vô Hối khẽ thở dài, quả nhiên, Cố Nhan Phong phẫn nộ nhặt thanh trường kiếm dưới đất lên, lao về phía Bạch Lễ, xuất kiếm chém xuống, lại thấy Bạch Lễ nhẹ nhàng vươn tay, một bức tường khí vô hình ngăn trước mặt hắn, chấn văng Cố Nhan Phong ra ngoài. Hải Thanh Mạc giơ tay đỡ lấy hắn, hạ giọng nói, ta biết bây giờ ngươi đang rất phẫn nộ, nhưng ngươi nhất định phải bình tĩnh lại, vị sư huynh Bạch Lễ của ngươi có thể giết chết đệ đệ của ngươi chỉ trong chớp mắt, cảnh giới của hắn có cao không? Cánh tay cầm kiếm của Cố Nhan Phong vẫn hơi run rẩy, không thể nào, Bạch Lễ sư huynh chỉ là ảo thuật sư, không giỏi giết người, tốt lắm, thế là giải thích được rồi. Hải Thanh Mạc giơ trường kiếm lên, chỉ vào người trước mặt, ngươi là ai? Thằng nhãi thông minh. Bạch Lễ nở nụ cười, tiếp đó gương mặt nứt ra, toàn bộ thần hình mở rộng theo kẽ nứt, đổ sang hai bên, biến thành một đống cỏ khô, cuối cùng một nam nhân áo đen che mắt đứng trước mặt bọn họ. Hải Thanh Mạc cả kinh, là ngươi? Gã nhận ra người này, theo như lời Bách Lý Lan Tâm, trong số những người đi vào động thiên tách biệt, ngoài Sở Thanh Tiêu ra chỉ có một người tới từ tiểu phái không biết tên. Nam nhân áo đen cười nói, là ta, thân thể này đúng là vô dụng cho nên đổi thân thể khác đánh với các ngươi. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, ngươi có thể đoạt thân xác người khác. Cố Nhan Phong trầm giọng nói, ta hiểu rồi, đầu tiên ngươi giết Bạch Lễ sư huynh, cướp lấy thân thể sư huynh, đồng thời cũng cướp cả năng lực của sư huynh, cho nên lúc vừa rồi pháp trận dịch chuyển liên hệ với Chính Khí Minh là giả, là ảo thuật. Nam nhân áo đen gật đầu, thông minh đấy. tiếc là thông minh hơi chậm, vì sao ngươi lại làm vậy? Hải Thanh Mạc hỏi. Nam nhân áo đen bất đắc dĩ lắc đầu, ta là người xấu. Hải Thanh Mạc sửng sốt, đã nhìn ra rồi. Nam nhân áo đen vung thanh trường kiếm giống hệt quỷ kiếm Udo, thế vì sao ngươi lại cho rằng ngươi cứ hỏi thì ta sẽ trả lời? Nam nhân áo đen vung trường kiếm, vài luồng kiếm phong bay ra từ khư rừng, bao vây hai người Hải Thanh Mạc và Cố Nhan Phong vào giữa. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, huynh đệ, ta có một chiêu chuyên về tập kích bất ngờ, ngươi nghe ta nói, ta liều mạng với ngươi. Hải Thanh Mạc còn chưa nói xong, Cố Nhan Phong đã không kiềm nổi nỗi đau mất đi huynh đệ, bất chấp thương thế trên vai, lao thẳng về phía nam nhân áo đen. Hắn giơ tay trái thấm máu trên vai, sau đó quệt thẳng lên thân kiếm, miệng lẩm bẩm, cuối cùng nhảy lên cao quát lớn, chính khí kiếm, huyết dương chi vũ. Chỉ thấy máu tươi xoay tròn trên thân kiếm, cuối cùng hóa thành từng đó hoa máu. Khi Cố Nhan Phong chém xuống, hoa máu cũng đổ xuống đầu nam nhân áo đen. Kiếm quyết thiêu đốt sinh mệnh bản thân cũng thú vị đấy. Nam nhân áo đen tung người nhảy lên, giơ tay bắt lấy một đóa hoa máu, tiếp theo nhẹ nhàng bắn ra, đánh về phía Nam Môn Thừa An trong góc. Hải Thanh Mạc lập tức xuất hiện ở đó, xuất kiếm chém tan đóa hoa máu. Nam nhân áo đen cả kinh, làm sao ngươi biết? Ngươi nói ngươi là người xấu, thật trùng hợp, ta cũng là gã khốn kiếp nổi tiếng ở Lan Lăng Thành. Hải Thanh Mạc cười lạnh nói, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Ta lại chẳng rõ quá. Nam nhân áo đen nhẹ nhàng nâng trường kiếm trong tay lên, chặn cú bổ như trời giáng của Cố Nhan Phong. Tiếp đó chỉ nghe tiếng kim loại va chạm vang lên leng keng, chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 kiếm. Trong quá trình này, Cố Nhan Phong chán nổi gân xanh, vết thương trên vai càng chảy máu ồ ạt, rõ ràng đã dùng toàn lực. Còn nam nhân áo đen thậm chí không liếc mắt nhìn hắn tới một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Hải Thanh Mạc, dường như đang đợi gã xuất kiếm. Cố sư huynh, ngươi làm tốt lắm, như vậy tiếp theo tới phiên ta. Hải Thanh Mạc bước lên trước một bước, kiếm khí bộc phát trên người, tiếp đó chém ra một kiếm về phía nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen vội vàng xuất kiếm đẩy lui Cố Nhan Phong, tiếp đó chắn ngang trường kiếm trước mặt, định ngăn cản đòn này, nhưng sau chiêu kiếm này lại hoàn toàn không động tĩnh. Ngươi chơi ta? Nam nhân áo đen nhíu mày nói. Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí đã bay tới trước mặt hắn, hắn không kịp ngăn cản, dính trọn đòn này, bị đánh bay ra ngoài. Kiếm ra trước, khí đến sau. Nam Môn Thừa An kinh ngạc cảm thán, đây là kiếm chiêu gì? Hải Thanh Mạc đắc ý quẹt mũi, được quân cửu của Quân Kiến Sơn truyền thụ, Huyền Cửu Kiếm Quyết, chút tài mọn. Nam nhân áo đen xoay người hạ xuống, cắm trường kiếm lên mặt đất, kéo dê hơn 10 trượng mới dừng lại. Tiếp đó hắn điểm mũi chân, lập tức lao tới trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc không đoán được tốc độ của hắn nhanh chóng như vậy, vội vàng vung kiếm lên ứng phó. Hắn cảm giác lực lượng trong thân thể mình có thể mạnh thêm một chút, nhưng trong thời gian ngắn gã cũng không biết nên sử dụng như thế nào. Trong lòng nôn nóng, liên tục bị nam nhân áo đen đánh lui. Để ta giúp ngươi. Cố Nhan Phong vung kiếm lao tới, cái tên vướng víu. Từ trong thân kiếm của nam nhân áo đen bay ra một con hắc long, đánh về phía Cố Nhan Phong, hất văng trường kiếm trong tay hắn, tiếp đó đập thẳng vào ngực hắn, đánh hắn phun liền ba ngụm máu đen. Tiếp đó thân thể lung lay ngã xuống bên cạnh Nam Môn Thừa An. Nhưng ngay lúc này Hải Thanh Mạc tranh thủ được thời cơ xuất kiếm, lại chém ra một chiêu Huyền Cửu Kiếm y như lúc vừa rồi, còn định giở lại bánh cũ. Nam nhân áo đen cắm trường kiếm xuống đất, hắc long lượn vòng xung quanh hắn, đầu rồng gầm lên với Hải Thanh Mạc. Còn Hải Thanh Mạc hoàn toàn không để ý tới đối phương đang làm gì, nhưng sau khi chém ra chiêu thứ nhất, gã dừng lại một chút, thầm nghĩ trong lòng, chính là thời điểm này, là khe hở kia. Vì thế tiếp đó gã lại chém ra một kiếm với khí thế hùng hồn. Kiếm đầu tiên chém ra, đương nhiên ban đầu trống rỗng không có gì, tiếp theo mới có kiếm khí bắn tới. Nhưng lần này nam nhân áo đen đã chuẩn bị sẵn, dễ dàng đỡ được kiếm này. Sau đó kiếm thứ hai theo sát, nam nhân áo đen đột nhiên ngẩng đầu lên. Nam Môn Thừa An cũng trợn tròn hai mắt, ngay cả Cố Nhan Phong đang gục dưới đất thoi thóp cũng gắng gượng bò dậy. Thế kiếm như núi lở từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng lên người nam nhân áo đen. Còn hắc long gầm thét kia bị đập nát, vị trí của nam nhân áo đen bị đánh thành một cái hố lớn cỡ 10 trượng, trong rừng cây tràn đầy bụi đất. Hải Thanh Mạc cầm kiếm, không nhịn được thở hổn hển, đã giải quyết được chưa? Nam Môn Thư An nhìn chằm chằm vào cái hố, bụi đất đang tan dần, thân hình ngã dưới đất nằm yên một lúc rồi chậm rãi đứng dậy. Cô hô to, chạy mau, chiêu kiếm thật thú vị. Nam nhân áo đen lập tức xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Mạc, y phục của hắn đã nát bươm, vải che mắt cũng rách, để lộ cặp mắt xám bên dưới. Hắn xoay người, quay về phía Cố Nhan Phong, chậm rãi nói, chư vị trưởng môn, đã xem đủ chưa? Trong Mai Hoa Trang, mọi người kinh hãi. Trong động Thiên Tách Biệt chỉ còn lại một phượng nhãn cuối cùng trên người Cố Nhan Phong, giờ phút này lại bị nam nhân áo đen phát hiện. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay, đỉnh đầu Cố Nhan Phong từ từ xuất hiện một quả cầu vàng kim, chính giữa quả cầu có một điểm đen đang không ngừng xoay tròn. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay bóp nhẹ, quả cầu vàng kim lập tức biến thành bột phấn. Trong Mai Hoa Trang, mọi người không thể thấy được tình hình trong động Thiên Tách Biệt nữa. Cố Mục Lễ cau mày trầm giọng nói, Hứa Lực, kiểm tra tâm mạch mỗi người nhập hội còn lại, nếu có dị biến gì lập tức báo cho ta. Cách Mai Hoa Trang không xa, nam nhân áo đỏ với mái tóc rối tung từ từ rời tay khỏi mi tâm. Hắn đã đứng yên ở đó suốt nửa canh giờ, không hề di chuyển. Rõ ràng Mai Hoa Trang gần trong gang tấc nhưng hắn không có vẻ gì là định tới gặp mà dùng trận pháp quỷ dị lén lút quan sát mọi chuyện trong trang viên. Hắn cười nói, ai mà ngờ được, thời khắc này minh chủ chính khí minh đã bắt đầu hoảng hốt rồi. Người hầu bên cạnh không thấy được cảnh tượng trong Mai Hoa Trang, nghi hoặc nói, sao lại hoảng hốt? Vì con tư sinh của hoàng tử Nam Dạ và thánh nữ Bắc Thần sắp chết trong chính khí minh. Nam nhân áo đỏ cười nói, người hầu cả kinh, thế thì chúng ta phải nhanh nhanh. Nam nhân áo đỏ giơ tay ngắt lời hắn, vội cái gì, ngươi ngửi kỹ xem, có thấy mùi gì không? Người hầu hít mạnh mấy cái, ngửi thấy gì? Nam nhân áo đỏ khẽ mỉm cười, mùi nguy hiểm. Trong đại sảnh bên phải Mai Hoa Trang, đã có 8 trận pháp sư đang ngồi đó tập trung kết trận, còn con đường lớn bên ngoài Mai Hoa Trang đã đầy những trận pháp sư của chính khí minh, kim quang bao phủ trên Mai Hoa Trang càng lúc càng mãnh liệt. Cố Mục Lễ đi qua đi lại trong sảnh hai lượt, ngay cả Tử Ngọc phu nhân cũng nhận ra nỗi bất an trong lòng hắn, thay hắn mở miệng hỏi, còn mất bao lâu nữa mới mở được thiên môn trận? Trước khi mặt trời lặn, một giọng nói già nua trả lời cô, trước khi mặt trời lặn. Cố Mục Lễ hạ giọng nói, có lẽ Phượng Hàm sẽ tới trước một bước. Trong động thiên tách biệt, Hải Thanh Mặc cho rằng nam nhân áo đen định sát hại hai người Nam Môn Thư An, lập tức vùng kiếm lên ngăn cản, nhưng bước chân gã lảo đảo, suýt nữa té ngã. Gã hạ giọng mắng, chết tiệt, ta không biết ngươi làm cách nào, nhưng chiêu kiếm vừa rồi đã vượt ngoài tưởng tượng của ta về ngươi. Nam nhân áo đen không ra tay giết hai người bên cạnh ngay mà quay sang quan sát Hải Thanh Mạc với vẻ hứng thú. Hải Thanh Mạc lại không hề hoảng hốt, chỉ lạnh nhạt nói, có phải ngươi nghĩ mình thắng chắc rồi không? Nam nhân áo đen khẽ nhíu mày, sao nào, ngươi còn trò gì nữa? Hải Thanh Mạc cắm trường kiếm trên tay xuống đất, nhẹ nhàng buông tay, bóng người áo xám cầm kiếm sau lưng gã lập tức tan biến. Gã nói, ta không đánh nổi nữa, cố tới lúc này đã là cực hạn rồi, nhưng ta đánh cược với ngươi, ngươi không thể giết chết ta, đã là đánh cược thì phải có thứ gì để cược chứ, nhưng ngoài tính mạng ngươi ra, ta đâu cần cái gì. Nam nhân áo đen nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc nhún vai, thế thì lạ rồi, ta chưa bao giờ gặp ngươi, sao ngươi lại muốn giết ta? Nam nhân áo đen mỉm cười lắc đầu, ngươi đang lừa ta nói ra, sao phải nhiều lời như vậy? Hải Thanh Mạc đột nhiên nổi giận, tới đây, xuất kiếm với ta nào, mau lên, ngươi tưởng ta không dám chắc? Nam nhân áo đen bị tiếng gầm này chọc giận, tung người lao tới, xuất kiếm đâm về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc không di chuyển nửa bước, gương mặt mỉm cười, dáng vẻ như đã tính trước. Nam Môn Thư An trợn tròn hai mắt, đang định tiến tới giúp đỡ, nhưng dưới chân lại như giáp trì, không thể di chuyển chút nào. Cô bé chỉ có thể hét lớn, mau tránh ra. Mắt thấy kiếm của nam nhân áo đen sắp đâm thẳng vào ngực Hải Thanh Mạc, đột nhiên một ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, rầm một tiếng đập lên mặt đất, kiếm thế của nam nhân áo đen bị ngăn cản, trong lòng cả kinh, đang định ngẩng đầu lại thấy một ngón tay mảnh mai điểm nhẹ lên ngực hắn. Lui, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, lá rụng dưới đất bay lên tán loạn, cả nam nhân áo đen và thanh kiếm của hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã xa hơn 10 trượng, khung cảnh lập tức tĩnh lặng, một bộ áo đỏ theo làn gió bồng bềnh hạ xuống, cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ chậm rãi xoay người nhìn Hải Thanh Mạc, lạnh nhạt nói, sao ngươi biết ta tới? Hải Thanh Mạc cười lớn, ta không biết, ta chỉ đánh cược thôi. Ta luôn cảm thấy người như mình sẽ không dễ gì chết ở nơi này, còn người như cô chắc chắn sẽ xuất hiện trong thời khắc mấu chốt. Toàn nói linh tinh. Hồng Niệm quay đầu lại, nhìn nam nhân áo đen ngã dưới đất, nói đầy ẩn ý, ngươi thản nhiên như vậy là vì ngươi biết người này vốn không định giết ngươi, ngươi là người của Mộc Vương phủ. Nam nhân áo đen ngã dưới đất, người đầy vết máu, hắn nhìn lên trời, cười khổ nói, ta thật không hiểu nổi, vì sao ta là người xấu mà các ngươi cứ cho rằng hỏi gì thì ta sẽ đáp nấy. Hồng Niệm sửng sốt, gật đầu nói, là ta nghĩ nhiều. Cô nhẹ nhàng vung kiếm, một ánh kiếm bay ra, chém thẳng xuống người nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen xoay người né tránh, khoảnh khắc sau trường kiếm trong tay đã hóa thành hắc long lao vun vút về phía Hồng Niệm. Còn người Hồng Niệm co lại, vung kiếm ngăn cản, chém trúng đầu con hắc long kia, nhưng chỉ nghe bụp một tiếng, hắc long hóa thành làn xương đen bao phủ lấy họ. Hải Thanh Mạc nhìn xung quanh chìm vào bóng tối, cười lạnh nói, cái tên này biết không đánh được, không ngờ lại bỏ chạy. Giờ phút này nam nhân áo đen đã bay lên bầu trời, giọng nói đầy đắc ý, bây giờ các ngươi người đông thế mạnh, sao ta phải? Người đông, một giọng nói vang lên trước mặt hắn, hắn lập tức ngừng lại, kinh ngạc nhìn bộ áo đỏ, sao ngươi lại? Hồng Niệm lao tới, tóm lấy cổ áo hắn, ném mạnh xuống đất, thế mạnh, nam nhân áo đen ngã thẳng xuống đất, hắn vội vàng vung tay phải, làn xương đen trên mặt đất lại ngưng tụ thành kiếm, xuất hiện trong tay hắn, hắn xoay người, cắm kiếm xuống đất, lại kéo thành một rãnh dài 10 trượng mới ngừng được thế lui. Hải Thanh Mạc hưng phấn đứng đóa hoa chân múa tay nói, đúng vậy, bên chúng ta là hai người tàn phế với một gã rác rưởi, lấy đâu ra người đông thế mạnh. Hồng Niệm hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc, khẽ thở dài, thiếu chủ, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Hải Thanh Mạc cười ngây ngô, Hồng Niệm cô nương, cô nói vậy ta cảm động lắm đấy. Hồng Niệm lắc đầu, không cần cảm động, nhưng ngươi nói như vậy thành ra ta liều mạng bảo vệ ngươi chẳng khác gì hành động ngu ngốc. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngu ngốc. Hồng Niệm lại vung kiếm, một luồng hào quang đánh về phía nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen giơ kiếm lên chặn, lại bị đánh lui 10 bước. Hồng Niệm lại vung kiếm, nam nhân áo đen lại càn lại lui. Hồng Niệm lại vung, nam nhân áo đen lại cản lại lui, Hồng Niệm không di chuyển một bước, còn nam nhân áo đen bị đánh tới mức không ngừng lui lại, không thể cản nổi. Hải Thanh Mạc vội vàng nhắc nhở, Hồng Niệm cô nương, cứ đánh như vậy không cần hắn bỏ trốn, cô đã tự tiễn hắn ra khỏi động thiên tách biệt rồi, tới hơi sớm, đáng lẽ phải đợi đến lúc ngươi bị đánh nằm liệt dưới đất không nói năng gì được thì ta mới nên tới. Giọng nói của Hồng Niệm mang vẻ tức nuối, Hải Thanh Mạc lại rất vui mừng. Hồng Niệm cô nương, không ngờ cô còn nói đùa với ta, xem ra quan hệ giữa hai ta đã gần gũi hơn rồi. Không phải ta nói đùa, Hồng Niệm lắc đầu, tiếp đó thân hình biến mất tại chỗ. Thần sắc nam nhân áo đen đã ngây dại, hắn đờ dẫn quay đầu lại nhìn thanh hà ảnh kiếm gác lên vai mình, chậm rãi nói, ngươi là đệ tử Bạch Chỉ Thành cơ mà, sao ngươi mạnh vậy, rốt cuộc ngươi có cảnh giới gì? Huyền tâm cảnh, Hồng Niệm lạnh nhạt trả lời, rõ là phi lý. Nam nhân áo đen hạ giọng mắng một câu, Hồng Niệm không nói thêm gì, xuất kiếm chặt phăng đầu hắn. Cái đầu của nam nhân áo đen lăn dưới đất, tới tận chân Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc và hắn nhìn nhau 2 giây, không ngờ cái đầu còn nhếch miệng cười với gã. Hải Thanh Mạc thầm giật mình, giơ chân đá bay cái đầu đi, tên chó má từ đâu chui ra, cút mẹ nhà ngươi đi. Cái đầu kia lượn vòng trên không trung, chẳng ngờ vẫn mở miệng nói chuyện được, kiếm tu huyền tâm cảnh, còn tu luyện kiếm pháp tàn nhẫn quả quyết như vậy, ta không trị được. Trong lúc nói chuyện, thân hình vốn đang đứng đó cũng vưu một tiếng bay ra ngoài, đó lấy cái đầu kia, chỉ tiếc là dán ngược, cuối cùng thân hình bay về phía trước, đầu lại quay ra sau. Nam nhân áo đen giơ tay đặt lên đầu, xoay tròn một cái mới chỉnh lại đúng hướng. Hồng Niệm cầm kiếm đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, hừ lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo, không sai, tà ma ngoại đạo, cái loại không dám chui ra chỗ sáng. Hải Thanh Mạc nói xong ánh mắt nhìn lướt qua phía sau, đột nhiên phát hiện một nam nhân đội nón che đứng đó, gã còn tưởng cái tên bám theo mình lại hóa thành hình người, nhưng quan sát cẩn thận mới thấy hình thể khác biệt, gã sửng sốt, sao vẫn còn một tên. Hồng Niệm quay đầu sang, ngươi cũng được một tên. Hải Thanh Mạc gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ cái thứ này ở khắp nơi trong động thiên tách biệt, mơ thấy ác mộng thì được một tên, đây là kiếm phách của Bi Kiếm Ly Ca biến thành, cụ thể có mấy tên thì không rõ, đương nhiên nếu ngươi cống hiến đủ bi thương sẽ có một phần được mở phong ấn, nếu tất cả phân thân kiếm phách đều được mở phong ấn thế thì kiếm phách hoàn chỉnh sẽ xuất hiện. Hồng Niệm trả lời, hóa ra là thế. Hải Thanh Mạc cái hiểu cái không nói. Nam nhân áo đen kia ngửa mặt lên trời hét lớn, ta biết ngươi đã vào rồi, ta không trị được chỗ này, ngươi còn không tới thì ta bỏ trốn đấy. Hải Thanh Mạc cả kinh, hắn còn trợ thủ. Hồng Niệm nắm chặt hà ảnh kiếm trong tay, nghi hoặc nói, bọn chúng là đồng bọn, chẳng lẽ tên này không định tham gia Lương Ngọc Hội. Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, Hồng Niệm cô nương, Tử Vi Thiên đấu trận đã bị phá hủy, bây giờ không còn Lương Ngọc Hội nữa mà là một sát cục thật sự. Hồng Niệm khẽ nhíu mày nói, quả nhiên là thế. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, chúng ta mau tìm cửa ra của động thiên tách biệt này rồi trốn về đi, ta không muốn chết ở đây. Cố Nhan Phong dốc toàn lực đứng dậy, giờ phút này toàn thân hắn đầy vết máu, trông như chỉ chút nữa thôi là thân tử đạo tiêu, nếu không thể khởi động lại Tử Vi Thiên đấu trận, thế thì thần niệm của chúng ta cũng không cách nào về Mai Hoa Trang. Sắc mặt Hải Thanh Mạc lập tức trở nên khó coi, ý ngươi là chúng ta bị nhốt ở đây, cách duy nhất là đánh bại tất cả những kẻ xâm nhập, hoặc chống cự tới lúc các sư phụ của Chính Khí Minh khởi động lại Tử Vi Thiên đấu trận. Cố Nhan Phong nói, đúng là tin tức tốt. Hải Thanh Mạc cười phá lên, một góc rừng khác, giờ phút này đã bị san bằng, Cốt Tướng Quân bước ra từ đống hỗn độn, rút thanh cốt kiếm bên dưới lên, dưới chân hắn là một người đầy máu gục ngã. Cốt Tướng Quân cúi đầu nói với người đầy máu kia, Tử Vi Thiên đấu trận đã bị phá, nếu người bị ta giết, người sẽ chết thật đấy. Kiếm tu bá đạo kiêu ngạo được tôn là mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Bạch Câu Thành, Lý Viễn Mưu, giờ phút này thậm chí chẳng còn sức há miệng ra trả lời, hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nhủ, đến đây là kết thúc rồi sao? Hắn nhớ lúc nhỏ mình cũng liên tục bị người khác đánh ngã xuống đất như vậy, nhưng xưa nay mình chưa bao giờ cúi đầu trước bọn chúng ném đá vào mình, bọn chúng dùng dây buộc chân mình lại, sau đó lần lượt nhảy qua đầu mình. Mùa đông bọn chúng hất nước lạnh vào mình ngay lúc mình vừa đi ra khỏi phòng, bọn chúng liên tục mắng chửi mình, con trai phản đồ, con trai kỹ nữ, loại tạp chủng có mẹ sinh mà không được mẹ dạy. Nhưng thế thì đã sao, hắn vẫn là người đầu tiên trong đám trẻ rơi được trường kiếm, hắn vẫn là đứa trẻ duy nhất được bá kiếm tán thành. Xưa thì là mười mấy người bọn chúng hợp lực lại đánh một mình hắn, còn bây giờ bọn chúng có hợp lực lại cũng không ngăn được một kiếm của Lý Viễn Mưu. Năm xưa bọn chúng khinh thường mình, nhưng hôm nay khi hắn ngẩng đầu bước qua trước mặt bọn chúng, có ai dám đối mặt? Khi hắn thể từ nay về sau sẽ ngẩng cao đầu đi lại, hắn cũng hạ quyết tâm, từ nay trở đi chỉ có Lý Viễn Mưu ta được khinh thường người khác, bất cứ ai cũng không thể khinh thường Lý Viễn Mưu ta. Nếu lần này hắn có thể đoạt ngôi đầu trong Lương Ngọc Hội, thế thì hắn có thể vẻ vang trở lại Bạch Câu Thành. Hắn có thể đưa ra điều kiện với trưởng môn, không ai được gọi phụ thân hắn là phản đồ, không ai được nói mẫu thân hắn là kỹ nữ. Hắn muốn mở phủ trong Bạch Câu Thành, để đám người từng ức hiếp hắn ngày ngày đêm đêm phải bước qua trước cửa phủ của mình. Nhưng tất cả những chuyện đó đều kết thúc ở đây. Cốt Tướng Quân giơ thanh cốt kiếm trong tay lên, thằng nhãi, ngươi đúng là không tệ, chết thì thật đáng tiếc, có nghĩ tới chuyện gia nhập ma tộc ta không? Khóe môi Lý Viễn Mưu giật giật, khó nhọc gằn ra một chữ, cút. Được, Cốt Tướng Quân chém kiếm xuống, Trên ngọn núi đằng xa, trong 6 phân thân kiếm phách còn sót lại, thanh kiếm trong tay vị có thân hình cao lớn nhất đột nhiên lóe sáng, hắn bước lên trước một bước, Sở Thanh Tiêu kinh ngạc mỉm cười, ồ, lại có người đánh thức một phân thân. Phân thân kiếm khách kia lướt qua bên cạnh hắn, như một cơn cuồng phong, nhanh chóng lao xuống chân núi. Ngay lúc cốt kiếm của Cốt tướng quân sắp xuyên thủng lồng ngực Lý Viễn Mưu, một luồng kiếm phong đột nhiên ập tới sau lưng hắn. Cốt tướng quân lập tức nhận ra kiếm ý cường đại đó, nhanh chóng thu kiếm lui lại, chỉ thấy một nam nhân đội nón che cầm trường kiếm màu xám đen ngăn trước mặt Lý Viễn Mưu. Cốt tướng quân nhíu mày, hạ giọng nói, xem ra trong lòng thằng nhãi nhà ngươi cực kỳ không cam tâm, sắp chết tới nơi rồi mà còn gọi được một phân thân kiếm phách. Lý Viễn Mưu há miệng thở hổn hển, hắn không biết người trước mặt, nhưng trực giác nói với hắn người này tới để giúp mình. Hắn khó nhọc nói, huynh đài, người này rất mạnh, ngươi mau trốn đi, tuy chỉ là một phân thân, nhưng nơi này là thiên địa của ngươi, ngươi muốn bảo vệ hắn, được, đến ngươi bảo vệ hắn một lúc. Cốt tướng quân ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc tiếng kêu cứu của nam nhân áo đen kia vọng tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, rời khỏi nơi này. Lý Viễn Mưu nhìn theo hướng hắn rời khỏi, cười khổ nói, nhặt được một cái mạng rồi. Nam nhân đội nón che quay người, cúi đầu nhìn hắn, tiếp đó thân hình đổ xuống, thân thể hóa thành hư ảnh, dung nhập vào người Lý Viễn Mưu. Hải Thanh Mạc nhìn Hồng Niệm, say say mi tâm, Hồng Niệm cô nương, có phải đã tới lúc chúng ta song kiếm hợp bích rồi không? Hồng Niệm hiểu ý gã, thở dài một tiếng, vung tay lên kéo Hồng Nhan kiếm ra khỏi mi tâm của Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đã tập mãi thành quen, thậm chí không cảm thấy mi tâm nóng bỏng, chỉ hưng phấn cầm thanh kiếm lên, kiếm thế trên người tỏa ra mãnh liệt. Hồng Niệm hạ giọng nói, đối thủ tiếp theo, ngươi phải cẩn thận, cảnh giới của hắn cao hơn ta. Hải Thanh Mạc nâng trường kiếm lên, cất cao giọng nói, đối thủ mà chúng ta từng thắng, có kẻ nào cảnh giới không cao hơn chúng ta? Nam Môn Thư An ở bên cạnh chứng kiếm thế trên người Hải Thanh Mạc càng ngày càng mạnh mẽ, cả kinh nói, đúng là ngươi. Giấu tài, Hải Thanh Mạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, gã đã nhịn rất lâu rồi, tuy lúc trước đã đánh một trận nhưng dù sao cũng là lực lượng của người khác, giờ phút này niệm lực của mình được mở phong ấn hoàn toàn, gã chỉ hận không thể bộc phát niệm lực bản thân lên mức tối đa. Nam nhân áo đen phía đối diện cũng nheo mắt lại, cảnh giới tiêu dao, tới đây, đánh với ta thêm trận nữa nào, tới đây. Hải Thanh Mạc hưng phấn nhìn nam nhân áo đen, kiếm thế đã lên tới đỉnh phong, kiếm chiêu như sắp bùng nổ. Nhưng ngay lúc này, một bóng trắng nhanh chóng giáng xuống, trực tiếp hạ vào trước mặt Hải Thanh Mạc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một luồng kiếm thế mãnh liệt ập tới, đánh văng Hải Thanh Mạc ra ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn Hồng Niệm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hồng Niệm khẽ cau mày lùi lại một bước, thằng nhóc họ Lý đâu rồi? Con mắt Cốt tướng quân lập lòe lửa đen, giọng nói mang ý lạnh, kiếm pháp của hắn rất yếu nhưng kiếm ý lại rất mạnh, giờ ta để lại cái mạng cho hắn, nhưng kết cục vẫn vậy thôi. Vì tất cả những người vào động thiên tách biệt này đều phải chết. Ai ra, đau chết mất. Hải Thanh Mạc bò từ dưới đất dậy, ra sức phủi bụi đất trên người, có thể nể mặt tí không, vừa tới đã đánh bay ta rồi. Cốt tướng quân nhìn về phía Hải Thanh Mạc, giọng nói có vẻ chấn động, tìm kiếm Hồng Nhan sao nào? Hải Thanh Mạc vung thanh trường kiếm trong tay, ngươi từng thấy rồi, nhân gian tứ kiếm, tình nộ bi hỉ, hôm nay tới đây lấy được hai thanh đúng là chuyện vui. Còn ngươi, danh kiếm hạng 9 thiên hạ, Hạ Ảnh. Cốt tướng quân tung người nhảy ra, coi như điểm tốt, thế thì lấy bản lĩnh từ đây mà lấy. Một luồng hào quang lan tỏa, Hồng Niệm vung kiếm xuất chiêu, hai thanh kiếm tương giao, trên cốt kiếm có vô số vuốt xương vươn lên, tóm lấy thân kiếm Hạ Ảnh. Cốt tướng quân quát khẽ một tiếng, cốt lao kiếm trận. Hồng Niệm đã nhận ra nguy hiểm, vô thức định thối lui, nhưng đã không còn kịp. Sâu dưới mặt đất đột nhiên có vô số quỷ trảo vươn ra, tóm lấy mắt cá chân cô, tiếp theo lại có vài bộ xương trắng nhảy lên xung quanh cô, bao vây Hồng Niệm vào giữa. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hồng Niệm cô nương, ta tới cứu cô. Hải Thanh Mạc vội vàng vung kiếm chém về phía Cốt tướng quân, kiếm thế cực kỳ bá đạo, nhưng Cốt tướng quân lẳng lặng quay đầu lại, không có bất cứ hành động gì, chiêu kiếm này không có tư thế cũng chẳng có kiếm khí. Hải Thanh Mạc thầm kinh hãi, ngươi biết. Một lát sau, Cốt tướng quân rút một thanh cốt kiếm ra khỏi rừng xương, vung tay ngăn cản, đỡ lấy kiếm khí của Hải Thanh Mạc. Thanh cốt kiếm tạm bợ này tan thành bột phấn nhưng kiếm khí của Hải Thanh Mạc cũng bị đánh tan hoàn toàn. Hán Lương Ngọc Hội nói, không ngờ truyền nhân tình kiếm lại gia nhập môn Hạ Quân Kiến Sơn. Rất nhiều năm trước ta từng chịu thiệt trước chiêu kiếm ngươi vừa dùng, sẽ không trúng đòn lần hai. Hải Thanh Mạc cắn chặt răng, bất đắc dĩ nói, vì sao mỗi khi ta muốn thể hiện đều gặp phải loại quái vật như thế này? Chẳng qua, thực lực của ngươi kém quá xa các sư huynh ngươi. Cốt tướng quân lại rút thành cốt kiếm khác ra, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Hải Thanh Mạc. Vốn dĩ Hải Thanh Mạc định dùng Huyền Cửu kiếm quyết chiếm tiên cơ, không ngờ đối phương lại nhận ra, đành phải ngoan ngoãn sử dụng kiếm quyết của Quân Kiến Sơn. Chớp mắt đã giao chiến ba chiêu với Cốt tướng quân, gã biết thực lực đối phương vượt xa mình, nhưng sau ba chiêu bản thân vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Gã thầm suy đoán quái nhân dùng cốt kiếm này dồn đại đa số tinh lực để vây khốn Hồng Niệm. Hải Thanh Mạc cười nói, hóa ra là thế. Nghĩ tới đây, trong lòng gã cũng bớt sợ hãi, thì triển cả bộ kiếm quyết như nước chảy mây trôi, khí thế phi phàm, không ngờ lại chặt đứt một thanh cốt kiếm của Cốt tướng quân. Cốt tướng quân lùi liền vài bước, nhíu mày, hạ giọng nói, còn không tới hỗ trợ. Nam nhân áo đen ở đằng khác nhún vai nói, cốt tướng quân nổi tiếng của ma tộc mà không đối phó được với một đệ tử vừa bước vào tiên môn à. Giọng nói của hắn lười biếng nhưng xuất kiếm lại cực kỳ tàn nhẫn, đâm thẳng vào đầu Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghiêng đầu, khó khăn lắm mới tránh được, sau lưng đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Gã nhìn nam nhân đội nón tre vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, huynh đệ, giúp với. Đương nhiên nam nhân đội nón tre kia không để ý tới gã, chỉ nhìn vào chỗ Hồng Niệm bị nhốt, tay đặt lên chuôi kiếm. Ta hiểu rồi, Hải Thanh Mạc thầm vui mừng, lao thẳng tới bên cạnh lồng giam bằng xương, còn định nhờ cô ta tới giúp à? Nam nhân áo đen cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lại hóa thành hắc long đánh tới. Cốt tướng quân lại nhanh chóng đoán được ý đồ của Hải Thanh Mạc, hét lớn một tiếng, dừng tay, nhưng đã không kịp. Hải Thanh Mạc trượt lướt về phía sau, hắc long đánh thẳng vào lồng giam bằng xương đang vây khốn Hồng Niệm. Cùng lúc đó cuối cùng nam nhân đội nón tre cũng xuất kiếm, hắn tung người nhảy ra, vung kiếm chặt đứt hắc long kia. Hải Thanh Mạc cười phá lên, quả nhiên là vậy, gã đoán phân thân kiếm phách này sẽ hành động theo mức độ nguy hiểm của chủ nhân. Vừa rồi lồng giam xương kia chủ yếu vây khốn chứ không phải giết người, cho nên hắn không hành động gì, nhưng nam nhân áo đen lại đánh tới mang theo sát ý thật sự, cho nên phân thân kiếm phách lập tức động thủ. Sau khi chém đứt hắc long, nam nhân đội nón che xoay người nhìn nhà lao xương, cuối cùng hóa thành một bóng đen, xuyên thẳng qua đống xương trắng, chui vào trong nhà lao. Tiếp đó chỉ thấy trong nhà lao xương có hào quang lóe lên, một luồng kiếm khí bay ra, đánh tan toàn bộ xương trắng xung quanh. Hồng Niệm đứng yên tại chỗ, tay cầm hạ ảnh kiếm, thở hổn hển vài hơi, thiếu chủ, vừa rồi ngươi làm không tệ. Hải Thanh Mạc vẽ ra một đóa kiếm hóa, đắc ý nói, tu vi của ta hơi kém nhưng đầu óc thì được. Cốt tướng quân giơ tay phải, thanh cốt kiếm lại chậm rãi hiện ra trên tay hắn. Hắn trầm giọng nói, ta nhận ra lai lịch sư môn nhà ngươi rồi, tuy ngươi cũng dùng kiếm quyết quân kiến sơn, nhưng sư thừa của ngươi tới từ thần đô thành ở Nam Dạ Quốc. Hồng Niệm cười lạnh nói, ta cũng nhận ra lai lịch của ngươi rồi, ma tộc, cốt tướng quân. Cốt tướng quân chắn ngang cốt kiếm trước mặt, bạch phát tam thiên trượng, nhất đi rào ít hầu, chẳng phải sư phụ ngươi cũng là đại ma đầu vang danh thiên hạ ư? Không ngờ người của ma tộc có thể vượt qua vạn kiếm trận tới nơi này bình an vô sự, xem ra ngươi đã dùng pháp môn quỷ dị nào đó, nhưng hiển nhiên pháp môn này cũng có hạn chế. Hồng Niệm nhìn chằm chằm vào cốt tướng quân, bằng không nếu là cốt tướng quân với thực lực như ta nghe được, kẻ hèn này mới là huyền tâm cảnh, đâu phải đối thủ của ngươi. Cốt tướng quân giơ tay vuốt về mũi kiếm của mình, ngươi rất thông minh, muốn thoát khỏi vạn kiếm trận thì phải tạm thời vứt bỏ ma tâm, mà đã bỏ ma tâm thì không cách nào mượn lực lượng từ cửu u tuyền. Nhưng cho dù thế, chỉ có mấy tên các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hồng Niệm nói nhỏ với Hải Thanh Mạc, ta ngăn hắn lại, thiếu chủ trốn trước đi. Hải Thanh Mạc bớt đắc dĩ nói, đã bảo là thần niệm của chúng ta bị nhốt ở đây mà, làm gì có đường thoát. Hồng Niệm cô nương, cô bảo ta chạy đâu được. Hồng Niệm hạ giọng nói, dựa vào lực lượng mình ta, cùng lắm là giữ chân hắn, nhưng nếu ngươi tìm được Sở Thanh Tiêu, ba người chúng ta hợp lực có thể đánh bại hắn. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, đúng rồi, từ khi vào đây đến giờ vẫn không có tin gì của hắn. Hắn ở phía đông, ta cảm nhận được khí tức của hắn. Hồng Niệm tung người lao tới, đánh về phía cốt tướng quân. Nếu ngươi một lòng muốn chết, ta cũng tiễn ngươi đi trước một quãng. Cốt tướng quân vung kiếm đỡ đòn. Lúc này hai người không hề lưu thủ, chiêu nào cũng muốn đoạt mạng đối phương. Chỉ trong giây lát đã giao thủ mấy chục chiêu, đánh từ dưới đất lên tới bầu trời, hào quang bắn ra tứ phía, khúc xương rụng là tả. Những người còn lại chỉ có thể đứng dưới nhìn. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, nhìn nam nhân áo đen trước mặt, trên tay nam nhân áo đen chỉ còn lại khúc kiếm gãy. Hắn nhếch miệng cười với Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc quay đầu sang nhìn Nam Môn Thư An và Cố Nhan Phong. Nam Môn Thư An biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, ngươi đi trước đi, vị cô nương này nói đúng, tìm ra những người còn lại, báo cho bọn họ mọi chuyện ở nơi này, cùng nhau tấn công, đây là cách duy nhất. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, nếu gã đi, cho dù người trước mặt chỉ còn một khúc kiếm gãy cũng có thể dễ dàng giết chết bọn Nam Môn Thư An, hơn nữa gã không muốn bỏ chạy. Rất nhiều năm trước đây gã đã thề, mình sẽ vĩnh viễn không bỏ chạy, sinh tử của mọi người, sinh tử của bản thân, vĩnh viễn chỉ có thể nắm trong tay mình. Cảnh tượng mẫu thân bị phong ấn vào quỷ môn quan lại hiện lên trước mắt gã. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Niệm trên không trung đã dần dần rơi xuống hạ phong. Mà khi Hải Thanh Mạc thầm hạ quyết tâm, kiếm khí trên người gã lại tiếp tục tăng cường, bóng dáng kiếm khách áo xám từng hiện lên sau lưng y giờ lại tái diễn. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, y lập tức hiểu ra, quả nhiên, chỉ cần ta cống hiến đủ bi thương là có thể mượn lực lượng của bi kiếm ly ca. Được rồi, vậy ta nguyện giúp toàn bộ những gì ta có. Hải Thanh Mạc lại nhắm mắt, hồi tưởng lại căn nhà đen kịt, cho dù bên ngoài mặt trời có lên cao cỡ nào, trong vòng vẫn giơ tay không thấy năm ngón. Chỉ có sâu nhất trong nhà là một cái đèn dầu lung lay như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Đèn dầu sáng tối chập chờn, chiếu rọi lên bức tượng đất phía sau. Tượng đất khắc một ma thần không biết tên, gương mặt đáng sợ, để rộ răng nanh kinh người, mặc một bộ trường bào nửa đen tuyền nửa trắng toát, khẽ cúi đầu, biểu cảm như cười như không. Còn bên dưới ma thần là một thân hình gầy gò, là một thiếu niên mới khoảng 10 tuổi, gương mặt khá giống Hải Thanh Mạc. Cậu bé ngã gục dưới đất, toàn thân đầy máu tươi, xung quanh cậu vẽ đầy bùa chú kỳ quái, mở đường tới Hoàng Tuyền, trẻ đôi quỷ môn quan, thiếu niên đang nằm dưới đất lẩm bẩm, máu tươi không ngừng trào ra trong miệng, cậu giơ ngón tay, thấm máu tươi, gắng gượng vẽ bùa chú, nhưng ngay sau đó thân thể cậu như bị sét đánh, run lên kim loại, tiếp đó hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng tiếp theo là một buổi tối tuyệt bay đầy trời, thiếu niên che trước một chiếc xe ngựa, trên xe có một nhóm người áo đen bước xuống, bọn họ tò mò quan sát cậu, một người trong đó thần sắc hưng phấn, là ngươi, là ta, thiếu niên lộ vẻ tàn nhẫn, giơ đôi tay gầy gò lên, bên trên vẽ đầy bùa chú kỳ quái, tiếp đó màu mắt của thiếu niên biến đổi, những bùa chú bắt đầu chuyển động, cuối cùng tất cả nam nhân áo đen đều ngã gục trong vũng máu, còn thiếu niên cũng đổ xuống nền tuyết, nhìn tuyết rơi đầy trên không trung, con ngươi dần mất đi ý thức, mẹ, con phải chết ở đây rồi, nhưng con vẫn không tìm được chỗ mẹ, thiếu niên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiếp nữa, thiếu niên quỳ gối trong một căn phòng u ám, sau lưng cậu là một người trẻ tuổi mặc đồ nhà nho, tay cầm quyển sách, hắn nói với giọng ôn hòa, đệ nhất định phải lựa chọn như vậy, nếu không trước khi đệ hoàn thành mục đích của mình, sinh mệnh của đệ đã bị tà thần cướp đi. Thiếu niên rơi lệ nói, nhưng trước đây chỉ có vị tà thần trong miệng các ngươi chỉ đường cho ta, con đường sau này, có chúng ta đi cùng đệ, thư sinh dịu dàng nói. Thiếu niên cắn răng đáp, thế thì lấy nó đi, sẽ rất đau đớn, nhưng đây là cách duy nhất. Thư sinh nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu thiếu niên, thiếu niên ngửa đầu ra sau kêu lên một tiếng, tiếp đó bùa chú bắt đầu lưu chuyển trên người hắn, khoảnh khắc sau đã thoát khỏi thân hình hắn, dán lên mỗi góc nhà, cuối cùng bùa chú khắp nhà đều lóe lên ánh kim, tới khi tất cả khôi phục bình tĩnh, thiếu niên cũng nhắm hai mắt lại, ngã xuống dưới đất. Từ nay về sau, sẽ có người đi cùng ta ư? Trước khi ngất đi, thiếu niên chỉ không ngừng lặp lại câu hỏi này. Ngay lúc Hải Thanh Mạc hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ, trên ngọn núi cao có ba phần thân kiếm phách dồn dập bước chân đi. Sở Thanh Tiêu kinh hãi, nỗi buồn của người nào mà có lực lượng mạnh mẽ đến vậy? Ba phần thân kiếm phách, hắn vừa dứt lời, ba phần thân kiếm phách đã lướt qua bên cạnh hắn, chỉ để lại một cơn gió mạnh. Sở Thanh Tiêu nở nụ cười, nhìn thanh trường kiếm ngưng tụ từ hào quang ở chính giữa, hạ giọng nói, chỉ còn lại hai phần thân kiếm phách, chẳng lẽ muốn mở toàn bộ phong ấn Ly Ca kiếm thì ta phải cống hiến nỗi buồn của bản thân? Nhưng từ khi gia nhập môn hạ sư phụ ta chỉ cảm thấy thế gian thú vị, không có bất cứ chuyện đau buồn nào. Nếu phải dâng hiến nỗi buồn của mình, ta chỉ có một giấc mơ. Trong 20 năm từ nhỏ tới lớn, xưa nay ta chỉ mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, nam nhân trông rất giống ta ngồi dưới một gốc hoa đào, cứ lẳng lặng ngồi đó, chưa bao giờ đi khỏi. Hoa đào bao giờ cũng sáng lạn như vậy, còn hắn luôn luôn yên tĩnh như thế, vốn cảm thấy rất bình thường. Nhưng vài chục năm qua đi, đột nhiên có một ngày, ta nhìn hắn lại có cảm giác càng nhìn càng thấy bi thương. Ta không cách nào mô tả nỗi buồn đó, chỉ thấy thì thoảng hắn mở mắt ra, giơ tay đón đóa hoa đào, nở nụ cười nhẹ nhàng, chỉ như vậy thôi là có cảm giác xúc động tới mức muốn bật khóc. Giờ phút này, ta chỉ có thể chìm vào giấc mơ đó, hy vọng vị tiên nhân trong mơ có thể cho ta mượn một chút nỗi buồn. Sở Thanh Tiêu ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Còn lúc này, dưới chân núi, sau lưng Hải Thanh Mạc đã có ba kiếm khách đội nón tre, gã mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, quyết, một, trận, tử, chiến. Hải Thanh Mạc giơ trường kiếm lên, hít một hơi dài, nhảy thẳng lên vung kiếm chém về phía Cốt Tướng Quân. Cốt Tướng Quân khẽ cúi đầu, đầu tiên giơ tay trái ngưng tụ thành một bức tường khí cản luồng kiếm khí kia lại, tiếp đó sau lưng hắn lại mọc ra một thanh cốt kiếm, hắn vung xuống dưới, thanh cốt kiếm này bay thẳng về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc không hề e ngại, đối đầu trực diện, định đấu cứng. Hồng Niệm cả kinh, không được, có gì mà không được, sao chẳng được, ta muốn tiến tới, không e ngại gì. Hải Thanh Mạc gầm lên một tiếng, ba kiếm khách đội nón che phía dưới cũng nhảy lên theo, hóa thành bóng đen bám lên người gã, kiếm khí trên người gã càng ngày càng cường thịnh. Tiếp đó gã vung thanh Hồng Nhan kiếm trong tay lên, chém tan thanh cốt kiếm kia, lại mượn thế lao lên, vượt qua cả Hồng Niệm và Cốt Tướng Quân. Giờ phút này Cốt Tướng Quân vừa ra kiếm đánh trúng bả vai Hồng Niệm, Hồng Niệm chịu đau, lập tức thu kiếm lui nhanh lại. Còn Hải Thanh Mạc hạ xuống bên trên bọn họ, thân hình kiếm khách áo xám sau lưng gã chậm rãi hóa lớn, chỉ thấy hai chân kiếm khách đặt xuống đất, thân hình lớn như ngọn núi nhỏ. Cốt Tướng Quân bay trên không trung chỉ tầm trước ngực hắn. Sau khi hiện hình xong, hắn khẽ cúi đầu, con người không rõ rệt lắm nhìn chằm chằm vào Cốt Tướng Quân. Hải Thanh Mạc giơ kiếm, hư ảnh kiếm khách áo xám cũng giơ thanh kiếm lớn trong tay lên. Hồng Niệm cảm giác được kiếm khí hùng hồn mãnh liệt trên người Hải Thanh Mạc, hạ giọng nói, kiếm thế cường đại như vậy, cho dù ta có dùng võ kiếm chân thân của Hải Kiếm cũng không thể địch nổi. Còn lửa đen trong mắt Cốt Tướng Quân càng lúc càng cháy rực, hắn chém thanh cốt kiếm về phía trước, nhỏ giọng niệm, cốt kiếm chân thân, trùng cốt, chết đi. Hải Thanh Mạc đột nhiên vung trường kiếm lên, một luồng kiếm khí đè xuống, chặt đứt toàn bộ cây cối trong rừng, còn Cốt Tướng Quân cũng bị kiếm khí đánh thẳng xuống đất. Trong giao dịch của chúng ta đâu có nói sẽ phải đối phó với đối thủ đáng sợ đến vậy. Đôi mắt màu xám của nam nhân áo đen đột nhiên biến thành bình thường, hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng thối lui. Tuy Cốt Tướng Quân đã bị đánh rơi xuống đất nhưng lại không ngã, thanh cốt kiếm trong tay hắn đã biến thành một khúc xương đỏ tươi, che trước người mình. Tiếp đó Cốt Tướng Quân vươn tay lên, trên tay phải xuất hiện vô số vốt xương, chống chọi lại kiếm khí bá đạo mãnh liệt phía trước, móng vuốt lập tức bị đập tan thành từng khúc, nhưng vẫn không ngừng vươn ra như không có điểm cuối, không ngừng ngăn cản kiếm khí kia. Hải Thanh Mạc trên không trung nhíu mày nói, tên này chịu đòn tốt thật. Hồng Niệm xuất hiện bên cạnh gã, hạ giọng nói, thanh kiếm trong tay Cốt tướng quân tên là Trùng Cốt, theo lời đồn nó là ngưng tụ oán niệm của 10 vạn bộ xương trên chiến trường cổ thần ma đại chiến. Bây giờ hắn thi triển võ kiếm chân thân, ngươi đang phải đối mặt với 10 vạn tử linh, thú vị đấy. Hải Thanh Mạc thu kiếm, ta dùng Huyền Cửu kiếm quyết nhé. Giờ phút này Hồng Niệm đang bị thương, trong trận ác chiến vừa rồi niệm lực của cô cũng tiêu hao gần hết. Cô cười khổ nói, ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu thua sẽ không thua. Hải Thanh Mạc không đợi cô nói xong đã chém ra một kiếm, kiếm thế đi trước, kiếm khí theo sau. Ngừng lại một lúc là thấy được khe hở kia, tiếp đó Hải Thanh Mạc lại xuất kiếm, sau đó lại một kiếm. Giờ phút này thân hình Hải Thanh Mạc đã lung lay như sắp đổ, bóng dáng kiếm khách áo xám sau lưng cũng trở nên mơ hồ. Ngày đó tại Cửu Long Nhai, Quân Cửu đã chém liền 9 kiếm đi ngược thiên đạo. Giờ phút này Hải Thanh Mạc đã thi triển 3 kiếm, nhưng khúc xương đỏ tới kia vẫn rất ương ngạnh, bên cạnh nó xương trắng cầm binh khí vẫn không ngừng lao từ dưới đất lên, tuy vừa xuất hiện đã lập tức hóa thành mảnh xương nhưng hoàn toàn không đình chỉ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc Hải Thanh Mạc bỗng có một suy nghĩ, không phải chém 10 vạn bộ xương đấy chứ. Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hải Thanh Mạc thi triển kiếm thứ 3 xong lại chém ra kiếm thứ 4. Hồng Niệm cả kinh, ngươi điên rồi à? Bóng dáng kiếm khách áo xám sau lưng Hải Thanh Mạc lập tức sụp đổ, kiếm khí trên người gã cũng nhanh chóng trút ra. Gã cười khổ nói, đây là cực hạn của ta. Tiếng hét thảm ngắt lời bọn họ, hai người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy kiếm khí như thủy triều phá tan phòng ngự của đám xương khô. Khúc xương đỏ tươi kêu rên một tiếng, sau đó lập tức tan thành bột phấn, kiếm khí bị luồng kiếm khí kia đánh thẳng xuống đất. Lửa đen trên mắt hắn chao đảo một hồi rồi từ từ ảm đạm, hắn khó nhọc giơ tay phải lên, hai tay cắm thẳng vào hai tròng mắt mình, tiếp đó hạ giọng nói, ma tâm phóng thích. Dứt lời, một luồng lửa đen phun trào từ mắt hắn, nhanh chóng lan tràn bao vây mọi người xung quanh. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, gã đau đớn nói, thế này rồi mà còn chưa kết thúc à? Cẩn thận! Hồng Niệm vừa ngẩng đầu đã thấy trên không trung cũng có lửa đen bao phủ. Cốt tướng quân phát động ma tâm phóng thích hắc viêm trận của ma tộc, định vây chết bọn họ ở dây. Không được rồi, ta... Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, ngã thẳng từ trên không xuống. Mà ngay lúc Hải Thanh Mạc rơi xuống lại cảm thấy dưới chân có một luồng lực lượng bám lấy gã. Gã mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát hiện mình không trong hắc viêm trận kia nữa mà bên một hồ nước xanh thẳm, dưới chân là một thanh kiếm màu trắng xám. Chính là thanh kiếm mà đám kiếm khách đội nón che đeo bên người. Trường kiếm đưa hắn đi tới, lướt qua hồ nước xanh thẳm kia. Một cơn gió lạnh thổi qua, mặt hồ nổi gợn sóng, hết sức thoải mái. Chỉ trong giây lát, trường kiếm đã đưa gã tới bờ hồ bên kia. Một nam nhân mặc áo bào xám đang ngồi đó, quay lưng về phía gã. Bên cạnh nam nhân kia có một cái bàn gỗ, trên bàn bày một bình trà và 2 chén trà. Hải Thanh Mạc bước lên trước một bước, hạ xuống khỏi trường kiếm. Thanh trường kiếm tiếp tục bay tới, tra vào vỏ kiếm của nam nhân kia. Nam nhân kia không hề quay đầu lại, chỉ cầm chén trà đặt lên miệng nhấp một ngụm. Truyền nhân tình kiếm, hân hạnh gặp mặt. Không hiểu sao Hải Thanh Mạc lại thấy căng thẳng. Gã cũng coi là người từng trải, có thể đánh qua đánh lại với đại tướng quân ma tộc, nhưng khi gặp nam nhân khí chất nho nhã giọng điệu ôn hòa này, không hiểu sao gã lại cảm thấy căng thẳng, thậm chí nói năng lắp bắp, à đúng, thật ra ta không phải truyền nhân gì, người khác cứ ép lên đầu ta thôi. Nam nhân kia xoay người, trông hắn không trẻ trung mấy nhưng con mắt lại sáng rực. Hắn khẽ mỉm cười, như là gió xuân phất qua, không ai có thể lựa chọn chủ nhân thay tình kiếm. Ngươi tên là gì? Lúc bình thường Hải Thanh Mạc rất thích ba hoa, nhưng giờ phút này gã lại ngoan ngoãn trả lời, ta tên Hải Thanh Mạc. Tiên sinh thì sao? Ngài có phải là kiếm tiên không? Nam nhân kia sửng sốt, tiếp đó suy nghĩ một hồi, ta từng gặp rất nhiều kiếm tiên. Hải Thanh Mạc nhíu mày, nghĩ thầm, chỉ gặp thôi à, bọn họ đều gọi ta là kiếm tiên. Từng gặp rất nhiều kiếm tiên, họ đều gọi hắn là kiếm tiên. Ánh mắt Hải Thanh Mạc sáng bừng lên, thế thì thật lợi hại, nếu người này chịu ra tay tương trợ, thế thì đối phó với tên cốt tướng quân kia cũng dễ dàng thôi. Nhưng gã nhanh chóng nhận ra một chuyện, hạ giọng nói, thế xin hỏi vị kiếm tiên trong kiếm tiên này, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở trong kiếm phách của Ly Ca kiếm. Nam nhân kia trả lời. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, tiên sinh, ngài bị phong ấn trong kiếm phách à? Ta đã lìa trần từ lâu, chỉ lưu lại một chút tàn niệm ở nơi này, còn khi ngươi tới đây cũng là lúc ta hoàn toàn rời khỏi. Nam nhân kia chậm rãi nói, nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc không hiểu, ta là kiếm chủ đời trước của bí kiếm Ly Ca. Nam nhân kia hạ giọng nói, ta tên Vũ Hư Thiên. Hải Thanh Mạc gật đầu, à, thì ra là thế. Nam nhân kia lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó khẽ mỉm cười, xem ra ngoài nhân thế đã trải qua quá nhiều năm, thậm chí ngươi chưa từng nghe tới tên ta. Thôi cũng được, ta sẽ kể lại một chút chuyện xưa của mình, nhưng bên ngoài ta còn chuyện quan trọng. Hải Thanh Mạc ngại ngùng nói. Nam nhân rót trà vào cái chén còn lại, yên tâm đi, ở đây nửa ngày, bên ngoài chỉ là một chớp mắt. Vậy mời tiền bối kể. Cuộc đời này Hải Thanh Mạc giỏi nhất là nghe lời khuyên của người khác. Gã đi tới bên cạnh Vũ Hư Thiên, ngồi xếp bằng xuống, cầm chén trà bên cạnh lên. Phía Tây từng có một quốc gia, tên là Trường Hà, chiếm riêng một cõi, sinh sống yên bình. Có điều Đại Quốc Bắc Thần lại cho rằng đây là nơi tiếp giáp với Vạn Kiếm Trận, là biên giới với ma tộc, là vùng giao tranh, cho nên muốn ôm Trường Hà vào lãnh thổ của mình. Tuy Trường Hà nằm ở vị trí hẻo lánh, dân chúng không nhiều, nhưng bá tánh nước này sinh sống bên cạnh Vạn Kiếm Trận, cho nên ít nhiều gì đều lây nhiễm một chút kiếm khí. Hầu như tất cả mọi người đều tập kiếm từ nhỏ, do tập kiếm nên lại có thêm tính kiêu ngạo, đương nhiên không muốn bị Bắc Thần thâu tóm. Ta là thất hoàng tử Trường Hà quốc đời đó, từ nhỏ đã theo sư phụ học kiếm, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Sau này Bắc Thần thấy đàm phán không thành nên tổ chức đại quân xâm chiếm, ta dẫn dắt toàn bộ quốc gia 3.000 kiếm sĩ nghênh chiến. Nam nhân uống một chén trà, cuối cùng thất bại. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, 3.000 kiếm sĩ nghênh chiến tuy nghe hết sức lừng lẫy, nhưng một tiểu quốc nhỏ bé nơi biên thùy làm sao chống lại quái vật khổng lồ như Bắc Thần. Nam nhân kia tiếp tục nói, nhưng sau khi mất nước, kiếm phách mà sư phụ để lại cho ta đột nhiên thức tỉnh, trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, bi kiếm ly ca. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, đúng vậy, có nỗi buồn nào trên thế gian sánh được bằng với nỗi buồn của cả một quốc gia. Ngày chúng ta mất nước, ly ca kiếm thoát khỏi dạng kiếm phách, nhận ta làm chủ nhân chân chính. Sau đó ta dẫn theo di dân Trường Hà lưu lạc trên thế gian, hy vọng có thể phục quốc. Cuối cùng ở nơi này, chúng ta gặp được vị thánh nhân của Bắc Thần, Càn Khôn Cửu Trần. Nam nhân kia im lặng một hồi, hắn rất mạnh, mạnh hơn ta. Hải Thanh Mạc nhớ cái tên này, Hồng Niệm đã từng kể cho gã. Thánh nhân trấn thủ Bắc Thần, lưu chủ Thiên Tế Lưu, có thực lực tương đương tứ thánh trấn thủ tứ phương. Người này có thể khiến một trong lục thánh đích thân ra tay, xem ra vừa hắn rồi nói mình được kiếm tiên gọi là kiếm tiên không phải khoác loác. Chúng ta trốn về phía Tây, cuối cùng tới nơi này, 8 người hầu kiếm của ta đều vì ta mà chết. Cuối cùng ta đấu với Càn Khôn Cửu Trần, thua mất một kiếm. Nhưng trước khi ta chết, kiếm phách bị kiếm tan vỡ, mở ra một lĩnh vực kỳ lạ, cũng là động thiên tách biệt này. Tuy Càn Khôn Cửu Trần là một trong lục thánh nhưng cũng không thể cưỡng ép phá hủy động thiên tách biệt này, không cách nào lấy kiếm phách ly ca đi, cuối cùng đành rời khỏi. Còn một luồng tàn niệm cuối cùng của ta cũng lưu lại nơi này. Nam nhân kia nhìn Hải Thanh Mạc, khẽ mỉm cười, không biết đã qua bao nhiêu năm, sau đó gặp được ngươi. Hải Thanh Mạc dò hỏi, tiền bối, ngài kể cho ta nhiều chuyện như vậy, có phải muốn ta giúp ngài phục quốc không? Nam nhân kia lắc đầu cười nói, phục quốc, ta đã ở đây không biết mấy trăm năm, Trường Hà đã không còn từ lâu rồi. Những người từng là con dân Trường Hà cũng bị dòng lũ thời gian đẩy tới khắp các nơi, khôi phục một đất nước không còn, có ý nghĩa gì đâu. Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Hải Thanh Mạc cười nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp Ly Ca kiếm khôi phục lại thân kiếm. Nam nhân kia nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm màu trắng xám. Nó bầu bạn bên ta rất nhiều năm, cũng nên ra ngoài thấy vùng trời mới. Trong lòng ngươi có nhiều bi thương, nhưng vẫn chưa đủ. Hải Thanh Mạc khóc không được cười cũng chẳng xong. Tiền bối, mệnh ta đã rất khổ rồi. Mấy năm nay gặp được đại ca, tam đệ với lão cha già chó má mới sống khá hơn một chút. Ta không còn bi thương gì để cống hiến cho nó. Ta mong thời gian tới sống tốt một chút. Ngươi là truyền nhân tình kiếm. Nam nhân điểm nhẹ lên mi tâm Hải Thanh Mạc. Chuyện đau buồn là không tránh được, nói vậy là sao? Nhất định phải chịu khổ vì tình. Hải Thanh Mạc bĩu môi, tiền bối, kiếm thuật của ngài cao như vậy, sao lại nói chuyện thiếu đứng đắn thế? Buồn chưa chắc đã là chuyện xấu, có buồn mới có vui, có buồn mới có thể thay đổi mọi quyết tâm. Nam nhân đặt ly ca kiếm mà mình đang cầm vào tay Hải Thanh Mạc. Nhân gian tứ kiếm, tình nộ bi hỉ không nên tách ra, phải gộp chung lại mới là nhân gian. Hải Thanh Mạc nhìn trường kiếm trong tay mình, hạ giọng nói, nhân gian, nhớ quan sát kỹ nhân gian này. Nam nhân lùi lại một bước, thân hình từ từ tiêu tán. Tiền bối, trước khi đi có thể giúp ta chút không? Hải Thanh Mạc giơ tay ra định kéo lại, nhưng trong hồ nước xanh thẳm sau lưng bỗng có một lực lượng cường đại hút gã vào trong. Gã kinh hãi hét lên một tiếng rồi rơi thẳng vào trong hồ, nhưng tiếp theo đó, gã không cảm thấy nước hồ chảy vào miệng và mũi mình mà chỉ có cảm giác bản thân rơi vào một khoảng hư không. Gã mở mắt, sau đó phát hiện một luồng sáng chiếu tới, gã rơi thẳng vào một đỉnh núi. Đạo sĩ áo xanh đang đứng ở đó lẩm bẩm với hai phân thân kiếm phách đột nhiên biến mất. Sao ta mới cống hiến giấc mơ 20 năm như một của mình, thu được hai phân thân kiếm phách, giờ lại đột nhiên thu hồi. Còn chưa dứt lời thì Hải Thanh Mạc đột nhiên ngã lăn quay dưới đất, còn trong tay gã là một thanh trường kiếm màu xám đen. Gã nhìn đạo sĩ trước mặt, trong lòng vui vẻ, Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu mỉm cười lắc đầu, mới mấy ngày không gặp, sao Thanh Mạc huynh đệ lại làm đại lễ với ta như vậy? Hải Thanh Mạc vội vội vàng vàng đứng từ dưới đất dậy, mau tới hỗ trợ, mau tới hỗ trợ, người của ma tộc đánh vào trong rồi. Sở Thanh Tiêu thấy thanh kiếm màu xám đen trong tay Hải Thanh Mạc, lại ngẩng đầu nhìn kiếm quang vốn đang lơ lửng đã biến mất không thấy đâu, gật đầu đầy ẩn ý, hóa ra là thế. Là thế là thế cái gì? Thanh Tiêu huynh, Sở đạo trưởng, bây giờ chúng ta phải lập tức tới hỗ trợ, nếu tới chậm không khéo Hồng Niệm cô nương bị thiêu chết mất. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, nhắm mắt lại. Sở Thanh Tiêu rút từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, vung nhẹ hai ngón tay, bùa vàng rực cháy. Hắn đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc, nhỏ giọng nói, qua lại vô hình. Giây tiếp theo Hải Thanh Mạc cảm thấy xung quanh nóng rực, gã mở to mắt, Chứng kiến lửa đen cháy bừng bừng, Hồng Niệm đang bảo vệ bọn Nam Môn Thư An bên cạnh, Hạ Ảnh Kiếm biến thành một luồng hào quang yếu ớt bao trùm xung quanh bọn họ. "Sở huynh, ngươi biết dịch chuyển tức thời à?" Hải Thanh Mạc kinh ngạc nói, "Ta đã để ý tới khí tức ở đây từ lâu rồi, đặt sẵn một tấm phi phù ở đây, nhưng đừng quá coi trọng ta." Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lửa đen phủ kín trời đất, "Bây giờ ta cũng không biết nên làm gì." Hải Thanh Mạc lau mồ hôi trên trán, nắm chặt trường kiếm màu trắng xám trên tay cười khổ nói, "Lúc trước có mấy phần thân trợ giúp, ta cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, nhưng bây giờ thật sự cầm kiếm rồi mà chỉ thấy hoang mang." Sở Thanh Tiêu lấy một tấm bùa vàng ra, dán lên người Hải Thanh Mạc, "Dùng cái này trước đi." Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, cảm giác nóng rực từ lửa đen cũng tiêu tan không ít. Gã vui vẻ nói, "Đây là bùa gì?" "Đây là băng nguyệt phù, thanh nhiệt giải nhiệt." Sở Thanh Tiêu gãi đầu, dẫu sao cũng chống được ít lâu. Hải Thanh Mạc nhìn về phía Hồng Niệm, đang định ra nhờ cô trợ giúp thì lại phát hiện giờ phút này sắc mặt Hồng Niệm đã tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. Nam Môn Thư An bên cạnh nói, "Vừa rồi vì cứu chúng ta, Hồng Niệm cô nương đã hao sạch niệm lực trong cơ thể." "Chết tiệt, đáng lẽ vừa rồi nên giao dịch với vị tiền bối kia mới đúng, ít nhất phải giúp ta vượt qua cửa ải lần này thì mới mang kiếm ra ngoài cho hắn." Hải Thanh Mạc một tay nắm lấy Ly Ca kiếm, một tay nắm Hồng Nhan kiếm, lẩm bẩm, bi tình, đúng là hợp với tình hình." "À quên mất," một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai gã, mọi người kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân mặc áo bào màu xám xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Mạc, giơ tay nhận lấy thanh kiếm trong tay gã, chậm rãi nói, "Ngươi nhìn cho kỹ, ta tặng ngươi một kiếm làm quà. Chiêu kiếm này tên là Ly Hợp Bi Hoan." Giọng nói vừa cất lên, nam nhân áo xám chậm rãi đẩy ra một kiếm. Chiêu kiếm này rất chậm rãi, rất từ tốn, rất dịu dàng, cũng rất bi thương. Mỗi người bị kiếm phong phất qua là bất giác đổ lệ. Chỉ có Sở Thanh Tiêu sờ lên mặt, đúng là hắn cảm thấy trong lòng buồn bã nhưng không rơi lệ. Nam nhân áo xám quay đầu sang nhìn hắn, "Thú vị." Bi kiếm vừa xuất, lửa đen phủ kín trời đất lập tức ngưng đọng, nhiệt độ nhanh chóng nguội đi. Cốt tướng quân lại đi ra từ lửa đen, cầm cốt kiếm bước từng bước một về phía mọi người. Nhưng hắn bước ra một bước là thân hình tiêu tán một phần, tới khi cốt tướng quân đi tới cách nam nhân áo bào xám ba thước, nửa dưới người hắn đã hóa thành tro bụi. Hắn khó nhọc nâng thanh cốt kiếm, ra sức chỉ về phía nam nhân áo xám. "Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Yêu nghiệt ma tộc, sao dám bước vào nhân gian?" Nam nhân áo xám quát khẽ một tiếng, cốt tướng quân cả người cả kiếm lập tức tan thành tro bụi. Đến đây là kết thúc. Nam nhân áo bào xám chỉ thi triển một kiếm, Ly Hợp Bi Hoan. Thế công còn sót lại chỉ là tàn dư của chiêu kiếm đó. Sau khi thân hình cốt tướng quân tan thành tro bụi, lửa đen dữ dội cũng chậm rãi tiêu tan. Hồng Niệm buông Hạ Ảnh kiếm xuống, hào quang tan đi, cô đã hoàn toàn kiệt sức, thân hình như sắp đổ về phía trước. May là Hải Thanh Mạc đỡ kịp, gã cười nói, "Hồng Niệm cô nương, thiếu chủ của cô không đến mức không có tác dụng gì. Tuy ta không đánh đấm được, nhưng người mà ta gọi tới đều là cao thủ đỉnh cấp, vị tiền bối này là..." Hồng Niệm nhìn nam nhân áo xám, nhíu mày nói, Hải Thanh Mạc cướp lời, lên tiếng giới thiệu trước, "Vị tiền bối này là kiếm chủ đời trước của Bí Kiếm Ly Ca. Tiền bối tên là Vũ Hư Thiên." "Vũ Hư Thiên?" Mọi người xung quanh kinh hãi biến sắc, ngay cả Cố Nhan Phong nằm dưới đất hơi thở thoi thóp cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cái tên này. Thân hình nam nhân áo bào xám vốn đã nhạt dần, nhưng thời khắc này lại đột nhiên trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn quay đầu lại, "Các ngươi từng nghe tên ta?" Hồng Niệm trầm giọng nói, "Nửa bước thành thánh, năm xưa chỉ thua Lưu Chủ Thiên Tế Lưu Càn Khôn Cửu Trần có một kiếm. Càn Khôn Cửu Trần từng nói, nếu không bị thân phận hoàng tử mất nước làm trễ nải, chắc chắn trên cõi đời này sẽ có vị thánh nhân thứ bảy. Xem ra thế gian này chưa qua tới mấy trăm năm, sao chỉ riêng mình ngươi là không biết ta?" Nam nhân áo bào xám nhìn về phía Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc gãi đầu, "Vì kiến thức của ta hơi kém." Nam nhân nhìn từng người trẻ tuổi ở đây, cuối cùng nở nụ cười, "Đều là thiếu niên tốt, gặp những thiếu niên như các ngươi cũng coi được thấy nhân gian lần nữa. Trời đất xoay chuyển, vạn vật luân hồi, có lẽ hữu duyên sẽ có ngày gặp lại." Nói xong câu này, bóng dáng nam nhân áo xám hoàn toàn tiêu tan, Ly Ca kiếm trong tay hắn rơi xuống, cắm dưới đất. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ về ý nghĩa trong câu nói cuối cùng này, trời đất đột nhiên chấn động, Hải Thanh Mạc trượt chân ngã lăn quay dưới đất, gã ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên phát hiện bầu trời đang từ từ áp sát bản thân, gã cả kinh nói, trời sập, trước đây chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên thấy bầu trời thật sự sập xuống, kiếm phách của Ly Ca kiếm tìm được chủ nhân mới, động thiên tách biệt này sắp sập rồi. Hồng Niệm nói, ta là kiếm chủ mới, Ly Ca kiếm ở đây. Hải Thanh Mạc hô to với Ly Ca kiếm dưới đất, mau, đừng vội thu hồi, cho chúng ta ở thêm một lúc, đợi có người tới cứu chúng ta. Động đất càng lúc càng dữ dội, bầu trời sập xuống cũng càng lúc càng nhanh. Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cao mày như đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài động thiên tách biệt, ba ma tộc và hai người Tử Hỏa vẫn đang giằng co. Lúc này bọn họ đều nghe thấy tiếng chấn động vang lên trong hang núi phía sau. Tử Hỏa quay đầu lại nhìn, kinh hãi nói, động thiên tách biệt này sắp tan biến rồi. Trận pháp sư bên cạnh cũng kinh ngạc, sao lại như vậy, chẳng lẽ tên cốt tướng quân kia gây ra. Tử Hỏa quay đầu lại nhìn ba tên ma tộc, hừ lạnh một tiếng, nhưng bây giờ tên cốt tướng quân của bọn chúng cũng không đi ra, Một khi động thiên tách biệt sụp đổ, tất cả mọi người bên trong đều tan biến, kể cả ma tộc cũng vậy. Ba ma tộc kia không hề lay động, vẫn duy trì trận pháp vây khốn hai người Tử Hỏa, không hề đáp lời. Trong lúc giằng co, bọn Tử Hỏa đột nhiên phát hiện một cái bóng lớn che phủ vị trí bọn họ, tiếp đó một tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên. Tử Hỏa ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt vui mừng, phó minh chủ tới rồi. Sau đó chỉ thấy một luồng kim quang đột nhiên hạ xuống, ba tên ma tộc kia lập tức phản ứng lại, tên đứng giữa giơ tay, lập tức biến ra một thanh kiếm bằng lửa đen, xoay người định nghênh chiến, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt một thanh kim kiếm đã xuyên thủng ngực hắn. Ma tộc kia vốn không có thân thể, chỉ là làn xương đen đen ngưng tụ lại, sau khi thanh kiếm kia đâm vào ngực hắn, làn xương đen bắn tung, tiêu tan thành vô hình. Hai tên ma tộc còn lại thấy người vừa tới mạnh mẽ như vậy, dồn dập hóa thành hai bóng đen, chạy theo hai hướng ngược nhau. Định chạy à? Kim Phượng Hàm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay trái, kim kiếm bay ra, cùng lúc đó hắn lại đuổi theo tên bên phải, kim kiếm nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia lập tức biến thành một con rắn lớn, quấn quanh thân kiếm, nhưng thân kiếm tỏa ra hào quang, chớp mắt đã che kín con rắn, đốt nó thành tro bụi. Bên kia, Kim Phượng Hàm trực tiếp giơ tay phải tóm lấy bóng đen, sau đó đập mạnh xuống đất, bóng đen lại biến thành hình người, phần cổ đang bị Kim Phượng Hàm nắm lấy đè xuống đất, thân thể đau đớn vặn vẹo, ra sức vùng vẫy. Tử Hỏa, bố trí trận pháp nhốt hắn lại, đừng để hắn chạy, cũng đừng để hắn chết. Kim Phượng Hàm giơ tay, kim kiếm trở về tay hắn, hắn cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, ghim lên tay phải ma tộc kia. Ma tộc kia đau đớn gào thét, ngươi là người phương nào? Chính khí minh, Kim Phượng Hàm. Kim Phượng Hàm đứng dậy, nhìn hang núi, Tử Hỏa và trận pháp sư cuối cùng chạy tới, vây quanh ma tộc kia, nhanh chóng bố trí một trận pháp. Ma tộc kia kêu rên vài tiếng rồi không còn động tĩnh. Tử Hỏa chú ý tới ánh mắt của Kim Phượng Hàm, lập tức nói, cốt tướng quân của ma tộc đã đi vào bên trong, xem tình hình này có lẽ động thiên tách biệt đang tan biến, hang núi này sắp sập. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, nếu động thiên tách biệt tan biến, tất cả mọi người bên trong cũng không thể sống sót ra ngoài. Tử Hỏa gật đầu nói, nếu dùng thân thể thật đi vào thì có thể ra ngoài theo cửa này, nhưng lũ trẻ dùng thần niệm đi vào qua Tử Vi Thiên đấu trận, bọn họ không thể ra ngoài. Bố trí lại Tử Vi Thiên đấu trận, Kim Phượng Hàm lạnh lùng nói. Tử Hỏa lắc đầu nói, không kịp nữa rồi, chúng ta chỉ còn hai người. Kim Phượng Hàm quay đầu lại, tóm lấy cổ áo Tử Hỏa, trong đó là các đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của các tiên môn, bọn họ có thể chết ở bất cứ đâu, nhưng không thể chết do sai sót của Chính Khí Minh, không có gì là không kịp, ngươi cứ tế Tử Vi Thiên đấu trận lên, còn lại để ta làm. Tử Hỏa lập tức nghẹn lời, xưa nay vị phó minh chủ trẻ tuổi này luôn đối đãi với người khác bằng thái độ hiền lành như làn gió xuân, đây là lần đầu tiên hắn thấy phó minh chủ tức giận như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng. Kim Phượng Hàm buông Tử Hỏa ra, cúi đầu nói, chuyện quá khẩn cấp, mạo phạm rồi. Tử Hỏa và vị trận pháp sư bên cạnh lập tức ra tay kết trận. Tử Hỏa cười khổ một tiếng, là ta không nghĩ kỹ, nếu người bên trong chết do sơ sót của Chính Khí Minh, danh tiếng của Chính Khí Minh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lần này chúng ta dốc hết sức, cho dù thất bại thì ít nhất cũng không bị tai tiếng. Vẫn chưa nghĩ đủ kỹ, chúng ta không được thất bại. Kim Phượng Hàm cầm kim kiếm đi về phía hang núi. Tử Hỏa kinh hãi, phó minh chủ, ngài định? Không được, kết trận của ngươi đi, trước khi trận pháp hoàn thành, động thiên tách biệt này sẽ không diệt vong. Thân hình Kim Phượng Hàm lóe lên đã chui vào hang núi, bởi vì đã có ta ở đây. Hải Thanh Mạc ra sức vung ly ca kiếm trong tay, hô to, huynh đài, ngươi còn ở đó không? Dẫu sao ngươi cũng không thể tự giết chính mình được chứ, ngươi đừng có ép ta đấy. Hồng Niệm đã ở cạnh Hải Thanh Mạc khá lâu, đột nhiên đoán ra giờ phút này gã đang nghĩ điều gì, vội vàng la lên, ngươi đừng có làm bậy, để ta thử xem rốt cuộc nó có tự giết mình hay không. Hải Thanh Mạc cúi người, cắm Hồng Nhan kiếm xuống đất, tiếp đó tung người nhảy lên, giờ thanh ly ca kiếm trong tay lao về phía bầu trời đang không ngừng sập xuống. Sở Thanh Tiêu, ngăn hắn lại, Hồng Niệm quát lớn. Sở Thanh Tiêu rút từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, ngẩng đầu nhìn Hải Thanh Mạc đang bay lên trời, nhưng mãi vẫn không ném ra, không khéo lại được, hắn không thể chết được. Hồng Niệm ra sức đứng dậy, định nâng hạ ảnh kiếm đuổi theo, nhưng Hải Thanh Mạc đang ở trên không trung chuẩn bị liều mạng đánh cược một phen, lại đột nhiên cảm thấy lực lượng toàn thân nhanh chóng giảm sút, gã hô trong lòng, không ổn rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Hồng Nhan kiếm dưới đất lóe lên ánh đỏ, hóa thành một bóng kiếm bay thẳng lên, đuổi theo Hải Thanh Mạc, đâm vào mi tâm của gã. Trên người Hải Thanh Mạc không còn chút niệm lực nào, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Dẫn, một tấm bùa vàng bay khỏi tay áo Sở Thanh Tiêu, định đỡ lấy Hải Thanh Mạc, lại có một luồng kim quang nhanh chóng hơn hắn, không biết từ đâu tới, chớp mắt đã đuổi đến dưới chân Hải Thanh Mạc, tiếp đó hóa thành một thanh kim kiếm, đón lấy Hải Thanh Mạc đang rơi xuống. Hải Thanh Mạc cúi đầu nghi hoặc, lại có ai tới? Ta, một giọng nói hơi bất mãn vang lên bên cạnh gã. Hải Thanh Mạc quay đầu lại, thấy Kim Phượng Hàm mặc áo kim. A, à, Phượng Hàm ca ca. Kim Phượng Hàm nhăn mày, đã bảo ngươi đừng gọi vậy cơ mà. Hải Thanh Mạc gãi đầu, quên mất, phải gọi là tiểu ca mới đúng. Kim Phượng Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Hải Thanh Mạc xuống đất. Cố Nhan Phong nằm dưới đất dãy dụa đứng dậy, Kim sư thúc, chúng ta không cần nói, mọi chuyện biến thành như vậy, trách nhiệm không do các ngươi. Kim Phượng Hàm đảo mắt nhìn một vòng, đáng lẽ phải có hai thuấn thuật sư Thanh Vân Môn và một ảo thuật sư Bạch Chỉ Thành chứ, bọn họ đâu? Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, chưa từng gặp. Gặp rồi. Chỉ thấy Bách Lý Lan Tâm đột nhiên xuất hiện từ một phế tích đổ nát, hai tay còn kéo theo hai đệ tử Thanh Vân Môn đã hôn mê bất tỉnh. Cô cười nói, ta trốn ở đó lâu rồi. Hải Thanh Mạc cứng họng, sao cô không ra mặt? Bách Lý Lan Tâm bĩu môi, ra để chịu chết à? Vốn ta còn định ra tay thu thập hai thằng nhóc Thanh Vân Môn này rồi tập trung với các ngươi, kết quả là tình cảnh lớn đến vậy. Cốt tướng quân của ma tộc, làm sao ta đối phó được, đều ở đây rồi. Thế thì tốt, các ngươi trốn ở đây, đệ tử Vi Thiên đấu trận khởi động lại. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói. Hải Thanh Mạc vui vẻ, chúng ta có thể trở về rồi. Đúng vậy, ta đến đưa các ngươi về. Kim Phượng Hàm lạnh nhạt nói. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời càng lúc càng gần, lo lắng nói, nhưng trời sắp sập rồi, ta gánh. Kim Phượng Hàm tung người nhảy lên, tay chém ra kim quang, chỉ thấy một ánh kim vô biên vô hạn lan tỏa, trực tiếp ngăn cản bầu trời đang sập xuống, thậm chí còn đẩy ngược lên trên ba tấc. Hải Thanh Mạc ngây ra như phỗng, lẩm bẩm, mạnh quá. Hồng Niệm gật đầu, xem ra Kim Phượng Hàm còn mạnh hơn lời đồn ở bên ngoài một chút, ta có thể giúp một tay. Sở Thanh Tiêu vung tay, 16 tấm bùa vàng bay khỏi tay áo hắn, xoay tròn xung quanh người. Hải Thanh Mạc cười nói, ta đã thấy chiêu này, có cái tên thật khí phách. Thanh Phong từ lai đào hoa thịnh khai, thiên thượng địa hạ giai vi mộng lai. Sở Thanh Tiêu tung người nhảy lên, 16 tấm bùa vàng bay lượn xung quanh hắn. Tạm dịch, gió nhẹ thổi qua hoa đào nở rộ, đất trời lồng lộng đều vì mộng say. Kim Phượng Hàm nhìn hắn một cái, trên đời này còn có phủ sư cường đại vậy à? Sở Thanh Tiêu mỉm cười, trời đất bao la là vậy, có gì lạ đâu. Được lắm, Kim Phượng Hàm giơ tay chém ra, kim quang trên không càng sáng lạn, huynh vọng bọn Từ Hỏa mau lên. Trong Mai Hoa Trang, phó trưởng môn Thái Ất phái trầm giọng nói, trận pháp sắp kích hoạt rồi. Cố Mục Lễ quay đầu lại, vui vẻ nói, đã bố trí xong thiên môn trận. Thiên môn mở, phó trưởng môn Thái Ất phái đứng dậy, vung hai tay lên, chỉ chờ kim quang xuất hiện là bọn họ có thể một bước vượt cả ngàn dặm, đi tới nơi cực tây. Đúng vậy, kết trận xong rồi. Bên cạnh hắn có một người, chính là một vị trận pháp sư của Chính Khí Minh, đột nhiên âm u nói, một cánh cửa hư không mở ra, nhưng không có kim quang lan tỏa mà là tiếng gào thét thê lương. Tiếp đó quỷ ảnh không ngừng lao ra khỏi cánh cửa, đánh về phía những người tu hành xung quanh. Cố Mục Lễ hét lớn một tiếng, vung thanh trường kiếm bên hông lên, lập tức đánh tan quỷ ảnh. Hắn quát khẽ, sao lại thế này, người trong ma tộc bố trí trận pháp ở đó à? Không, không phải, phó trưởng môn Thái Ất phái kinh hãi nói, đây không phải thiên môn trận, đây là Hoàng Tuyền Lộ. Một nam nhân trẻ tuổi mặc áo đỏ xuất hiện ngoài cửa Mai Hoa Trang, mỉm cười nhìn cánh cửa hư không mang hắc ám vô biên kia. Cố Mục Lễ kinh hãi, sao lại như vậy, sao thiên môn trận lại biến thành Hoàng Tuyền Lộ? Một bước thiên môn, nửa bước Hoàng Tuyền, hai trận pháp lên trời xuống đất chỉ sai biệt một chút mà thôi. Nam nhân áo đỏ ngáp một cái, tiếp đó ngón tay gõ nhẹ lên mặt đất, một pháp thuật nhanh chóng lan tỏa dưới chân hắn. Không sao cả, để ta. Trận pháp sư áo đen của Chính Khí Minh ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân áo đỏ, đôi mắt hơi nhíu lại, giơ tay lên, chỉ thấy con rắn bạc bay thẳng ra khỏi tay hắn, nhanh chóng đánh về phía nam nhân áo đỏ. Tên này là người của ma tộc, hắn đang giở trò quỷ. Con rắn bạc bay tới trước mặt nam nhân áo đỏ, tiếp đó há to cái miệng như bồn máu, cắn thẳng lên vai nam nhân áo đỏ. Nam nhân áo đỏ không hề trốn tránh, thản nhiên nhìn con rắn bạc cắn lên vai mình, sau đó quay đầu lại, lạnh nhạt nói, đau không? Con rắn run rẩy kịch liệt, rụt đầu lại, răng nanh trong miệng đã nứt toác, đành phải lùi lại. Nhưng cùng lúc đó, không ít người trong sảnh cũng giơ binh khí trong tay lên chém về phía nam nhân áo đỏ. Tuy vậy người này vẫn không hề nhúc nhích, mắt thấy đống binh khí sắp xuyên thủng người hắn nhưng tất cả đều bị ngăn cản khi còn cách hắn gang tấc. Hắn mỉm cười nhìn về phía Cố Mục Lễ, Cố Minh Chủ, chúng ta từng gặp mặt một lần ở Thần Đô Thành, tuy lúc đó ta mới là đứa trẻ. Cố Mục Lễ lập tức phản ứng lại, vung cánh tay phải, đánh bay tất cả binh khí trong sảnh xuống đất, quát lớn, tất cả dừng tay. Phó trưởng môn Thái Ất phái nhìn nam nhân áo đỏ, nói đầy ẩn ý nói, tất cả binh khí đều không thể làm ngươi bị thương, vì trên người ngươi có trận pháp phòng ngự cường đại nhất trên thế gian này. Chỉ xích, gang tấc, kiến thức uyên bác đấy. Nam nhân áo đỏ lại ngáp một cái, không hề để ý nói, chỉ xích. Cố Mục Lễ quay đầu lại, tức giận nhìn trận pháp sư của Chính Khí Minh kia, quát lớn, Tống Dĩ Chiết, vừa rồi ngươi gọi cái gì ra đấy? Ha ha ha, không ngờ tới cuối cùng lại có trận pháp sư cường đại như vậy xuất hiện. Trận pháp sư của Chính Khí Minh lùi lại phía sau, gương mặt chậm rãi tan chảy thành một bộ dạng khác, hắn cười lạnh nói, xem ra hôm nay chúng ta thất bại chắc rồi. Định chạy à? Nam nhân áo đỏ giơ cánh tay phải lên, xương giá cường đại lập tức lan tỏa trong Mai Hoa Trang, một lát sau đã tạo thành một nhà lao băng vây khốn mọi người. Phó trưởng môn Thái Ất phái trầm giọng nói, băng ngục trận, cho ta biết tên ngươi. Trận pháp sư trẻ tuổi, gương mặt người nọ lại biến hóa, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng, một kẻ thất bại có tư cách gì mà hỏi tên ta? Nam nhân áo đỏ nhìn lướt qua Cố Mục Lễ, thân là người ngoài, ta làm vậy là đủ rồi nhỉ? Chuyện giết người cuối cùng mà cô minh chủ cũng muốn ta làm ư? Cố Mục Lễ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, muộn rồi. Nam nhân áo đỏ sửng sốt, quan sát cẩn thận người trước mặt như đang suy tư điều gì, sau đó gật đầu, hóa ra là thế. Cuối cùng gương mặt người này lại biến thành Tống Dĩ Chiết, thân thể mềm oạt ngã xuống dưới đất, biến thành một đống máu. Nam nhân áo đỏ lắc đầu, bước về phía trước, không ngờ lại dùng loại trận pháp tà ác quỷ dị này, huyết khôi lỗi trận, chực chực, tên này là người của thần đạo giáo. Mọi người xung quanh kinh hãi, phó minh chủ Thái Ất phái bước tới nói, thần đạo giáo đã ẩn giấu tung tích nhiều năm, sao đột nhiên lại xuất hiện trong Lương Ngọc hội lần này, ta có phải người trong thần đạo giáo đâu, làm sao mà biết được. Nam nhân áo đỏ hoàn toàn không nề mặt bị tiền bối này, tiếp tục đi tới. Trận pháp dưới chân hắn tỏa ra hào quang lóa mắt, bóng tối trên cánh cửa hư không dần dần tiêu tan, một chút kim quang áo dạng, mọi người kinh ngạc, một mình mở thiên môn trận, nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy, sao phải đi cả chặng đường dài tới đây. Nam nhân áo đỏ ngáp một cái, chẳng qua là thiên môn với Hoàng Tuyền chênh lệch nhau một chút, tên kia trà trộn trong các ngươi, lén lút bóp méo trận pháp nên mới biến thành như vậy, bây giờ ta chỉ có thể cố gắng hết sức, xem có thể sửa lại không. Trong động thiên tách biệt, cuối cùng 16 tấm thần phù tan thành tro bụi, Sở Thanh Tiêu lại hạ xuống đất. Bất đắc dĩ nhìn trong túi của mình, dùng hết bùa vàng rồi, Hải Thanh Mạc nhìn Kim Phượng Hàm trên không trung, trầm giọng nói, Hồng Niệm cô nương, phiền cô lần nữa. Hồng Niệm lắc đầu nói, ta biết ngươi định làm gì, nhưng một khi ta rút Hồng Nhan kiếm ra cho ngươi, ngươi sẽ lao lên liều mạng, nhưng còn chưa tới nước đó. Bộ áo vàng kim của Kim Phượng Hàm bay phất phới, kim quang trên thân kiếm của hắn ảm đạm đi một chút, kiếm khí của hắn lại tăng mạnh một phần, cứ thế gánh vách, nhưng mắt thường cũng thấy được bầu trời kia đang từ từ đè xuống. Tiểu ca, nếu thật sự không được, Tiểu ca mau mau chóng chóng trở lại cửa vào đi. Hải Thanh Mạc cắm ly ca kiếm dưới đất, mọi người quỳ xuống đất, đừng để thân thể cao hơn ly ca kiếm này, ta không tin thanh kiếm này lại đi đè chết bản thân. Sở Thanh Tiêu rút cây chu nhan tiểu bút trong lòng ra, hắn đã hết bùa vàng nên dùng mặt đất làm vật dẫn. Sở Thanh Tiêu nhanh chóng lượn một vòng xung quanh, vẽ một hình bát quái lớn xung quanh mọi người, tiếp đó quát lớn, sắc lệnh ngũ địa chân giả hộ hữu doanh bổ đại khôn nguyên thủy. Hải Thanh Mạc vui vẻ, Tiểu ca thấy đấy, bây giờ chúng ta có hai tầng bảo vệ rồi, chắc chắn sẽ không việc gì. Tiểu ca không dùng thân thể thần niệm vào đây, nên đi trước đi. Kim Phượng Hàm lắc đầu nói, không. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, sao ngươi cứng đầu thế? Hắn phải bảo vệ thể diện cho chính khí minh. Nếu chúng ta chết ở đây, quan hệ giữa chính khí minh và các đại tiên môn sẽ rạn nứt. Hồng Niệm hạ giọng nói, Kim Phượng Hàm thở dài một tiếng, Hồng Niệm cô nương nói đúng. Nhưng uy nghiêm của chính khí minh chỉ có thể giữ chân ta tới lúc này mà thôi, chẳng qua người bên cạnh cô đã nhận ta làm nghĩa huynh. Thế thì, trừ phi ta chết, bằng không sẽ vĩnh viễn bảo vệ chu toàn cho hắn. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó cúi đầu cười nói, ta đúng là may mắn. Trong Mai Hoa Trang, cuối cùng cánh cửa rực rỡ kim quang cũng mở, mọi người vui mừng, thiên môn trận mở rồi. Đừng vội, nam nhân áo đỏ giơ tay ngăn cản những người định đi vào, thiên môn trận này đã được sửa chữa 2 lần, không chắc chắn, cho nên chỉ mình ta có thể đi vào. Nếu các người tùy tiện tiến vào, thân thể sẽ bị kim quang đốt thành tro bụi. Cái này, phó trưởng môn Thái Ất phái vội vàng la lên, yên tâm đi, chỉ mình ta là đủ. Nam nhân áo đỏ điểm mũi chân bước vào trong, sau đó rơi xuống từ một khoảng không khác, trực tiếp hạ vào trước mặt Từ Hỏa. Hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngẩng đầu nhìn hai người, cười nói, xem ra tình hình còn khá hơn tưởng tượng của ta, không ngờ đã bắt đầu khởi động lại Tử Vi Thiên đấu trận. Ngươi là ai? Từ Hỏa kinh ngạc nói, ngươi dùng thiên môn trận tới đây. Nam nhân áo đỏ ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng vàng kim bay lượn trên không trung, đôi mắt hơi nheo lại, hóa ra là thế, Kim Phượng Hàm chạy tới trước, giải quyết hết đám vướng víu kia, không tệ không tệ. Còn tưởng hôm nay không gặp được hắn, đi một chuyến không uổng công rồi. Từ Hỏa thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, trong lòng thoáng dâng lên lửa giận, rốt cuộc ngươi là người phương nào, người giúp các ngươi. Nam nhân áo đỏ nhìn pháp trận dưới chân hai người, vuốt cằm, với tốc độ của các ngươi chắc không kịp đâu, động thiên tách biệt này sắp sập rồi, nhưng không sao, ta đã tới. Nói xong nam nhân áo đỏ cúi người, giơ tay ấn xuống đất một cái, một pháp trận lớn lan dưới chân hắn, trực tiếp bao trùm pháp trận mà hai người đang bố trí. Từ Hỏa kinh hãi, cái này trận pháp xong rồi, xong rồi. Nam nhân áo đỏ đứng dậy duỗi người, Từ Hỏa lập tức bố trí trận pháp thứ hai, đưa lũ trẻ trở về. Trong động thiên tách biệt, Hồng Niệm là người đầu tiên nhận ra có điểm lạ, cô cảm giác thần niệm của mình như đang thoát khỏi thân thể, lập tức phản ứng lại, hình như Tử Vi Thiên đấu trận đã được sửa chữa. Sở Thanh Tiêu gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác thần niệm có thể thoát khỏi thân thể bất cứ lúc nào. Hải Thanh Mạc cười lớn, tiểu ca, trận pháp hoàn thành rồi, chúng ta về được rồi. Kim Phượng Hàm cúi đầu nhìn mọi người, trong lòng thoáng chút nghi hoặc, theo hắn biết hai người Từ Hỏa không thể khởi động lại Tử Vi Thiên đấu trận nhanh như vậy, chẳng lẽ có trận pháp sư khác của chính khí minh chạy tới. Trong lúc suy nghĩ, thần niệm của Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu đã bay lên, sau đó bắt đầu tiêu tán. Khác với lúc trước, khi thần niệm của bọn họ tiêu tán hoàn toàn không có vẻ đau đớn. Tiếp theo thần niệm của những người khác cũng rời khỏi, người cuối cùng bay lên là Hải Thanh Mạc, gã ra sức vẫy tay với Kim Phượng Hàm trên không trung, về đi tiểu ca. Còn chưa dứt lời, thần niệm của Hải Thanh Mạc cũng bay theo. Kim Phượng Hàm thu trường kiếm, đã, nhưng khoảnh khắc đó niệm lực toàn thân hắn đột nhiên biến mất, rất ơi thẳng từ trên không trung xuống, dùng sức một người chống lại động thiên tách biệt sụp đổ, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là nghịch thiên. Thật ra hắn đã không chịu nổi, chẳng qua không cam lòng. Kết thúc rồi, Kim Phượng Hàm cười khổ nhắm hai mắt lại. Thú vị, Kim Phượng Hàm nổi danh thiên hạ lại chết ở đây à? Một bộ áo đỏ xuất hiện, đỡ lấy thân hình đang rơi của hắn. Kim Phượng Hàm mở mắt, người là ai? Nam nhân áo đỏ kéo hắn chạy về phía lối ra vào. Ta tên Chu Hy. Trong Mai Hoa Trang, thần niệm dồn dập quý vị. Hải Thanh Mạc mở mắt, việc đầu tiên gã làm là lao tới bên cạnh nam nhân áo đen của môn phái không biết tên, đè chặt lên người hắn, hô to, tên này là gian tế ma tộc. Nhưng gã lại phát hiện thân thể mà mình đè xuống đã mềm oạt, không hề động đậy. Bạch Vô Hối đi tới nói, người này đã chuẩn bị sẵn rồi, thân thể này không phải bản thể của hắn, gần như ngay khoảnh khắc thần niệm của các ngươi quý vị, thân thể này đã chết. Hải Thanh Mạc quay đầu lại, cả giận nói, các ngươi là trưởng môn trưởng lão các đại phái cơ mà, là tông sư trong tiên môn cơ mà, sao lại để hắn chạy thoát dễ dàng như vậy? Hồng Niệm chưa bao giờ thấy Hải Thanh Mạc tức giận như vậy, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn kéo gã lại, thiếu chủ, không được vô lễ với các vị tiền bối. Không sao, đúng là sơ sót của chúng ta. Trước khi Phượng Nhãn bị hủy, phó trưởng môn Thái Ất phái đã chứng kiến Hải Thanh Mạc bảo vệ Nam Môn Thư An cho nên trong lòng cực kỳ cảm kích. Lúc này thấy trong sảnh đã có người lộ vẻ tức giận nên lập tức mở miệng ra làm dịu bầu không khí, nhưng Cố Minh Chủ đã phái người đuổi theo, hy vọng sẽ bắt được. Cố Mục Lễ khẽ thở dài, lần này đúng là sơ sót của chính khí minh chúng ta, nhưng ma tộc xâm lấn không phải chuyện nhỏ, phải mau mau chóng chóng điều tra nguyên nhân. Sau khi Phượng Nhãn bị hủy, chúng ta cũng không thấy được trong động thiên tách biệt đã xảy ra chuyện gì, phải nhờ chư vị thuật lại tình hình sau đó. Hồng Niệm cướp lời Hải Thanh Mạc, gã đệ tử đã lẻn vào chính khí minh không phải người của ma tộc, nhưng nghe bọn chúng trò chuyện chắc có giao dịch với ma tộc. Sau khi hắn phá hủy Phượng Nhãn, cốt tướng quân của ma tộc đã vào trong động thiên tách biệt, thực lực của hắn rất mạnh, tất cả chúng ta đều không phải đối thủ. Cốt tướng quân của ma tộc, mọi người trong sảnh đều lộ vẻ kinh hãi. Cố Mục Lễ nhíu mày nói, nếu đúng là cốt tướng quân của ma tộc, thế thì làm sao các ngươi sống sót trở về được? Hồng Niệm tiếp tục nói, cốt tướng quân phải vứt bỏ ma tâm mới có thể thoát khỏi vạn kiếm trận tới trong động thiên tách biệt. Hắn không cách nào mượn lực lượng của cựu U Tuyền cho nên thực lực bị hạn chế cực lớn. Cho dù như vậy hắn vẫn mạnh hơn chúng ta. Nhưng trong chúng ta có người đánh thức được lực lượng của Bi Kiếm Ly Ca, ép cốt tướng quân không thể không phóng thích ma tâm, thì triển hắc viêm trận đồng quy vu tận với chúng ta. Sở Thanh Tiêu mỉm cười, nói tiếp lời Hồng Niệm, ngay lúc chúng ta tưởng mình sẽ chết trong động thiên tách biệt, vị thiếu niên anh tài đã đánh thức lực lượng Ly Ca kiếm lại gọi chủ nhân đời trước của Ly Ca kiếm, nửa bước thánh nhân Vũ Hư Thiên. Vũ Hư Thiên chỉ ra một kiếm đã đánh cho cốt tướng quân tan thành tro bụi. Từ Ngọc phu nhân bước lên trước một bước, giọng điệu kinh ngạc nói, ồ, rốt cuộc là vị anh tài nào đã đánh thức lực lượng của Bi Kiếm Ly Ca? Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu đồng thời tránh sang bên một bước, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Hải Thanh Mạc ở chính giữa. Được bọn họ tâng bốc một hồi như vậy, Hải Thanh Mạc cũng không tiện phát tác lửa giận trong lòng. Tiếp đó Bạch Vô Hối đi tới, cặp mắt trắng dã quan sát Hải Thanh Mạc từ trên xuống dưới, nhìn tới mức Hải Thanh Mạc nổi da gà khắp người. Vị tiền bối này, cặp mắt ngài tu luyện công pháp gì vậy? Ngài nhìn thấy ta sợ lắm. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói. Bạch Vô Hối giơ tay đặt lên cổ tay Hải Thanh Mạc, chỉ thấy ảo ảnh một thanh trường kiếm màu xám đen xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn gật đầu nói, kiếm Phách Ly Ca kiếm, đúng là vị thiếu niên này đã đoạt được nó. Người tới từ Quân Kiến Sơn. Thập đệ tử Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, phụng lệnh cửu sư huynh Quân Cửu tới đây lấy kiếm Phách Ly Ca kiếm. Quân Kiến Sơn bên Cửu Long Nhai, Quân Cửu bế quan tĩnh tu đột nhiên mở mắt, hắn liếm môi điềm nhiên nói, thèm ăn cá nướng của sư đệ quá. Trong Mai Hoa Trang, mọi người bắt đầu nghiêm túc quan sát người đã đoạt ngôi đầu Lương Ngọc Hội. Trước đây bọn họ thấy trên người gã không có chút dao động niệm lực nào, khá là coi thường, nhưng đáng lý ra bọn họ phải nghĩ tới, bất cứ ai bước ra từ Quân Kiến Sơn đều là Lương Ngọc trốn nhân gian. Lúc này Cố Mục Lễ quay đầu lại nhìn thiên môn trận tỏa kim quang kia, nếu đã sửa xong Tử Vi Thiên đấu trận, sao hắn còn chưa trở về? Ai? Hồng Niệm nhíu mày nói, Kim Phượng Hàm à? Cố Mục Lễ sửng sốt, Phượng Hàm chạy tới nơi rồi à? Tới rồi, sau khi ta đoạt được kiếm phách, động thiên tách biệt sụp đổ, tất cả là nhờ Phượng Hàm. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi, nơi này nhiều người, nên đổi cách xưng hô. Nhờ có Phượng Hàm huynh dùng kiếm khí của mình chống lại trời sập, cuối cùng Tử Vi Thiên đấu trận được sửa chữa, chúng ta mới có thể trở về. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Dùng lực lượng một người một kiếm gánh cả động thiên tách biệt sụp đổ, Cố Mục Lễ biến sắc, người còn lại đâu? Tới rồi, một giọng nói lười biếng đáp lời hắn. Tiếp đó chỉ thấy nam nhân áo đỏ dìu Kim Phượng Hàm đã ngất xỉu bước ra từ thiên môn. Hắn tiện tay ném Kim Phượng Hàm sang một bên, yên tâm đi, chỉ ngất thôi, vẫn còn sống, cơ hội ôm một mỹ nam tuyệt thế như vậy, để ta đi. Từ Ngọc phu nhân cười khanh khách, tiếp đó điểm mũi chân lao tới, dành trước mọi người đỡ lấy Kim Phượng Hàm. Từ Ngọc phu nhân giơ tay điểm nhẹ lên mi tâm Kim Phượng Hàm một chút rồi cười nói, không sao, xin chư vị yên tâm. Hải Thanh Mạc vội vàng đi tới, nghe Từ Ngọc phu nhân nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có tâm tư nói giỡn. Từ Ngọc phu nhân, mấy lời phu nhân vừa nói ta có nên chuyển cho lão cha già chó má trong Lan Lăng Thành không? Cứ việc chuyển, đừng bất chữ nào. Tử Ngọc phu nhân mỉm cười trả lời. Hải Thanh Mạc đang định nói đùa thêm vài câu lại phát hiện gương mặt Hồng Niệm bên cạnh cực kỳ nghiêm túc, khí tức trên người lạnh lẽo thấu xương. Gã nhìn theo hướng ánh mắt Hồng Niệm, thấy nam nhân áo đỏ mái tóc rối tung. Nam nhân áo đỏ cũng mỉm cười nhìn gã. Trong sảnh có người nghi hoặc nói, chẳng phải ngươi nói chỉ mình ngươi đi vào thiên môn trận được à? Nam nhân áo đỏ xua tay, chậm rãi đi về phía trước, đương nhiên là lừa các ngươi rồi. Nếu nói thật với các ngươi lao vào như ong vỡ tổ, thế thì làm sao thể hiện được sự dũng mãnh bất phàm của ta? Tình cảnh hôm nay do ta nghịch chuyển, đương nhiên cũng phải kết thúc dưới tay ta, còn các ngươi chỉ xứng làm người đứng xem, thậm chí không có tư cách làm vai phụ. Trong ánh mắt phẫn nộ của mọi người, nam nhân áo đỏ đi tới trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc và hắn nhìn nhau một hồi, gã nghi hoặc nói, chúng ta từng gặp nhau chưa? Chưa từng, nam nhân áo đỏ chậm rãi nói, nhưng ta biết thế nào rồi chúng ta cũng gặp nhau, đây là số mệnh rồi, cũng như ta và Hồng Niệm cô nương cũng là số mệnh. Nam nhân áo đỏ rời ánh mắt nhìn sang với Hồng Niệm. Hồng Niệm do dự một chút, thân hình hơi cúi xuống như định hành lễ. Hồng Niệm cô nương lúc nào cũng khách khí như vậy. Nam nhân áo đỏ nhẹ nhàng giơ tay ngăn động tác của Hồng Niệm. Từ khi tạm biệt ở Thần Đô tới giờ đã lâu lắm rồi, khiến ta khá là mong nhớ. Hải Thanh Mạc vẻ mặt tò mò hỏi Hồng Niệm, hóa ra là người hâm mộ cô à? Ha ha ha ha. Nam nhân áo đỏ cười ha hả, quay người lại. Hải Thanh Mạc hạ giọng hỏi Hồng Niệm, rốt cuộc người này là ai? Sao như thần kinh có vấn đề thế? Hồng Niệm chậm rãi đáp lại bằng giọng nói mà chỉ mình Hải Thanh Mạc nghe được. Nam dạ, Hoàng trưởng tôn điện hạ, Hoàng trưởng tôn của Nam dạ. Hải Thanh Mạc hạ giọng lầm bầm, thế chẳng phải người thân của ta à? Hồng Niệm nhìn nam nhân áo đỏ kia, khẽ nhíu mày, trong số các hoàng tử, người đầu tiên sinh con nối dõi là Vĩnh Vương điện hạ, cho nên hắn không chỉ là huynh đệ của ngươi, về mặt huyết thống hắn mới thật sự là đại ca của ngươi, hắn tên Chu Hy. Chu Hy nhưng nghe thấy lời trò chuyện của họ, lại quay đầu sang, liếc mắt nhìn họ, nhiều ngày nay các ngươi luôn ở bên nhau. Hải Thanh Mạc sửng sốt, thầm nghĩ sao câu này có mùi ghen tuông, chẳng lẽ vị hoàng trưởng tôn điện hạ này thật sự thích Hồng Niệm cô nương? Hồng Niệm chắp tay nói, chuyện trong chức trách của ngươi phải là ở trong Thần Đô Thành, tất cả mọi chuyện diễn ra ở đây đều là lựa chọn của chính ngươi. Chu Hy nói đầy ẩn ý, tiếp đó đi tới bên cạnh Cố Mục Lễ, Cố Minh Chủ, chính khí minh các ngươi có đuổi được tên kia không? Cố Mục Lễ không trả lời, Bạch Vô Hối ở bên cạnh lại lắc đầu nói, còn chưa được, khí tức của hắn lập tức biến mất, đến giờ vẫn chưa tìm thấy, quá chậm, nếu cứ tìm như vậy chắc chắn hắn sẽ chạy mất. Chu Hy lắc đầu, tiếp đó một ánh đỏ lóe lên, đã lướt thẳng ra ngoài Mai Hoa Trang. Thôi cứ để ta, phó trưởng môn của Tam thấy hắn đi khỏi bèn tới bên cạnh Cố Mục Lễ hỏi, Cố Minh Chủ, người này là ai? Cố Mục Lễ thở dài một tiếng, ta không thể nói ra thân phận của hắn. Người này có trận pháp phòng ngự đệ nhất thiên hạ chỉ xích, nghe nói trận pháp này chỉ thuộc về một người. Phó trưởng môn Thái Ất Phái do dự nói, không dám nói tên ông ấy ra. Tiếng cười của Chu Hy lại đột nhiên vang lên trong Mai Hoa Trang, mọi người nhìn theo âm thanh, lại phát hiện Chu Hy đang đứng sau lưng một người tu hành trung niên. Người nọ là một trong những trưởng lão của Khuynh Thành Phái. Hắn nghe tiếng Chu Hy vang lên sau lưng mình, lập tức biến sắc, thân hình vừa cử động lại bị Chu Hy ấn thẳng xuống đất. Ngươi làm gì đấy? Một trưởng lão Khuynh Thành Phái khác cả giận nói, chuyến này bọn họ đã tổn thất một đệ tử trẻ tuổi ưu tú, giờ phút này không ngờ trưởng lão nội môn lại bị một người trẻ tuổi lai lịch bất minh đè xuống đất, đúng là khinh người quá đáng. Hắn vung tay đánh về phía Chu Hy, nực cười, nhưng Chu Hy không hề chống cự, trận pháp chỉ xích trên người hắn lại hóa giải đòn thế cường đại này. Hắn không buồn để ý tới hai người Khuynh Thành Phái, chỉ nhìn về phía phó trưởng môn Thái Ất Phái. Ta từng tu hành ở Tư Vô Nhai 3 năm, Sở Sơn cô là sư phụ ta. Quả nhiên là vậy, phó trưởng môn Thái Ất Phái biến sắc, mọi người còn lại cả kinh. Tư Vô Nhai, Tọa Vong Tiên Sinh, một trong thiên hạ lục thánh, thánh nhân nam dạ ngang hàng với thánh chủ tứ phương, không ngờ lại là sư phụ người này. Chẳng trách hắn còn trẻ tuổi mà tu vi cao siêu như vậy, kể cả ngươi là đệ tử của Tọa Vong Tiên Sinh, ngươi cũng không thể đối xử vô lễ với trưởng lão môn phái ta như vậy được. Trưởng lão Khuynh Thành Phái do dự một chút nhưng vẫn lạnh giọng quát, Cố Minh Chủ, Bạch Phó Minh Chủ, các người có biết vì sao người các người phái đi lại không tìm được tung tích thằng nhóc kia không? Chu Hy nhìn về phía hai người chính khí minh, Cố Mục Lễ gật đầu, đúng là sơ sót của chúng ta, không ngờ hắn giả bộ thần niệm bỏ trốn nhưng lại giấu bản thể của mình trong Mai Hoa Trang. Các ngươi nói vậy là sao? Trưởng lão Khuynh Thành Phái đang đứng nhíu mày nói, gương mặt vị trưởng lão Khuynh Thành Phái bị Chu Hy ấn xuống không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở một dung mạo trẻ trung. Hắn nhếch miệng cười hung tợn, làm sao ngươi phát hiện ra? Chu Hy rung nhẹ ngón tay phải của mình, trên đó có một chiếc nhẫn đá quý tỏa ra một đỏ yêu dị, hóa ra là hồng ma giới. Người nọ bất đắc dĩ nói, bất cẩn rồi. Không phải bất cẩn, vì cho dù ngươi có cẩn thận thế nào đi nữa, kết cục cũng không hề thay đổi. Chu Hy tăng cường lực lượng trên tay, khiến người nọ không cách nào ngẩng đầu lên. Từ khi ta bước vào nơi này, ngươi không cách nào trốn thoát. Hải Thanh Mạc đi tới, Hồng Niệm định kéo lại nhưng bị gã né tránh. Gã đi tới trước mặt Chu Hy, ta có một câu muốn hỏi tên này. Hả? Ngươi muốn hỏi hắn là vì cái này ư? Chu Hy giơ tay lật người bên dưới lại, người nọ vừa thoát khỏi ràng buộc, lại định chạy trốn nhưng bị Chu Hy dẫm một chân xuống đất. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, nửa người của hắn đã chìm xuống dưới đất. Tiếp đó ngón tay đeo hồng ngọc của Chu Hy ngoắc nhẹ, một con rắn bạc nhảy vọt ra từ trong lòng người nọ, cắn về phía Chu Hy. Chu Hy khẽ mỉm cười, giơ hai ngón tay kẹp lấy đầu con rắn bạc. Tử Ngọc phu nhân nhíu mày nói, Thánh Huyết Ngân Xà, hóa ra là người của Thần Đạo giáo. Bạch Vô Hối vung tay phải, một dải lụa trắng bay tới đầu con rắn nhưng lại bị Chu Hy nhẹ nhàng nhấc ngón tay đánh ngược lại. Chu Hy quay sang lắc đầu với Bạch Vô Hối, người này là ta bắt được, đương nhiên cũng phải do ta xử trí. Bạch Vô Hối nhíu mày nói, kẻ này bị tình nghi liên quan tới chuyện cấu kết ma tộc, lẻn vào Tiên Huyền Hồ của chúng ta, phá hủy Lương Ngọc Hội của Tiên Môn Bắc Thần, phải do chính khí minh chúng ta xử trí. Chu Hy hừ lạnh một tiếng, chỉ biết nói mấy lời ra vẻ khí thế, cũng được, bây giờ ta buông tay, nếu các ngươi tự tin bắt được hắn lần nữa thì ta nhường hắn cho các ngươi. Bạch Vô Hối quay đầu lại nhìn Cố Mục Lễ, Cố Mục Lễ không đáp lời. Bạch Vô Hối không biết thân phận khác của người này, nhưng chỉ riêng 7 chữ đệ tử của Tọa Vong Tiên Sinh thôi cũng đủ cho người này thỏa sức nói năng ngông cuồng. Sau khi con rắn bạc nhảy lên, Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy trước ngực mình đau nhói, dường như bên trong cũng có thứ gì đó muốn nhảy ra, có khoảnh khắc gã không thở nổi, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ngươi định hỏi hắn, nhưng người bắt được hắn là ta. Chu Hy búng ngón tay, đánh con rắn bạc văng ngược trở lại, muốn hỏi cũng là ta hỏi trước. Chu Linh, Chu Hy đứng dậy, người hầu vừa đi theo bên cạnh hắn lập tức chạy vào Mai Hoa Trang, hắn vung roi sắt trong tay, trói nghiến đệ tử Thần Đạo giáo lại. Chu Linh hỏi, công tử, tiếp theo xử lý thế nào? Cứ mang hắn ra ngoài trước đã, bảo chính khí minh cho một nơi an toàn nhốt lại, người phái hai người canh giữ ở đó, không được ta đồng ý thì không ai được gặp hắn. Chu Hy ngáp một cái, mệt quá, tuân lệnh. Chu Linh vung tay, bên ngoài có hai người bước vào, vì vậy mấy vị khách ngoại lai không biết tới từ đâu, không thuộc về bất cứ tiên môn nào lại mang kẻ địch duy nhất còn sống ra ngoài. Yên tâm đi, trước khi Kim Phượng Hàm vào trong động thiên tách biệt, các ngươi đã nhốt được một kẻ xâm lấn ma tộc, không phải các ngươi không có thành quả gì. Chu Hy nhìn về phía Cố Mục Lễ, hôm nay là Lương Ngọc Hội của các ngươi, ta chỉ là một vị khách ngoại lai, các ngươi làm chuyện của mình đi, ta đi trước. À đúng rồi, nghe nói thịt mai hoa trong Mai Hoa Trang này ăn rất ngon, trưa mai ta muốn ăn một bữa, đến lúc đó chư vị có gì mỏ, có gì cần tán gẫu, nếu ăn ngon miệng, ta sẽ nói cho các ngươi. Cố Mục Lễ khẽ cúi đầu, vậy tới lúc đó xin đợi công tử di giá, có ăn được thịt mai hoa không cũng không sao, chỉ cần Hồng Niệm cô nương ở đó. Chu Hy nhìn ra ngoài cửa, đi tới bên cạnh Hồng Niệm, nhấn mày với cô, thì chắc chắn ta sẽ tới. Hồng Niệm không trả lời, chỉ khẽ không lưng cúi đầu, xem như làm lễ tiễn đi. Ai, Chu Hy thở dài ra vẻ tức nuối, vẫn lạnh như băng, đời này ta thích nhất là màu đỏ, áo đỏ, nhẫn đỏ cùng với cô nương màu đỏ, nhưng cô mặc đồ đỏ như lửa mà rõ là lạnh nhạt với ta. Ta còn mang quà tới cho cô nữa đấy. Nói xong Chu Hy lấy từ trong tay áo ra một thanh trường kiếm, chính là Hà Ảnh. Hồng Niệm sửng sốt, động thiên tách biệt sụp đổ, thần niệm của bọn họ đều trốn khỏi động thiên tách biệt, nhưng những thứ dùng trận pháp dịch chuyển đưa vào lại không thể thông qua tử vi thiên đấu trận trở về. Hồng Niệm còn tưởng Hà Ảnh kiếm đã bị hủy diệt theo động thiên tách biệt, vốn dĩ trong lòng còn cảm thấy đau buồn, giờ phút này chứng kiến Hà Ảnh kiếm xuất hiện trở lại, đương nhiên trong lòng cực kỳ vui mừng. Cô cố nén cơn kích động trong lòng, nhận trường kiếm rồi cúi đầu nói, đa tạ công tử, khách khí quá, khách khí quá. Các người thì sao, cũng mất đồ hả? Chu Hy dùng hai ống tay áo, ống tay áo của hắn cũng giống túi càn khôn của Sở Thanh Tiêu, có thể chứa được không ít đồ. Sau khi hắn rũ mấy cái, chỉ nghe một loạt tiếng leng keng thanh thúy, cả đống binh khí đổ xuống đất, đương nhiên còn có cả một túi bánh nướng lớn. Chu Hy vuốt cằm nhìn túi bánh, ta nghĩ cả nửa ngày mà chưa hiểu vào trong động thiên tách biệt còn mang bánh nướng làm gì, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa bí dược gì đó, ăn vào là tạm thời tăng cường nghiệp lực. Đám người Nam Môn Thư An chứng kiến đống binh khí dưới đất, trong lòng đều vui vẻ, đó là binh khí tùy thân của bọn họ, có cái còn là thánh vật trong môn phái, giờ phút này mất rồi mà lấy lại được, ai nấy kích động bước tới tìm kiếm. Sở Thanh Tiêu đứng bên cạnh nhẹ nhàng vung tay, cây chu nhan tiểu bút xuất hiện trong tay hắn, tiếp đó hắn cầm quyển sách trong tay lên, nhanh chóng vẽ vài nét bút lên đó. Đạo trưởng vẽ gì đấy? Chu Hy hỏi. Sở Thanh Tiêu thu bút, nhìn hình vẽ trên sách, chính là cảnh Chu Hy vừa bước ra khỏi thiên môn trận. Hắn cười nói, công tử dáng vẻ oai hùng, đáng để lưu lại. Chu Hy lại gần xem thử, tiếp đó gật đầu nói, vẽ không tệ. Sau tiếng khen của hắn, trang giấy biến thành một luồng kim quang, biến mất khỏi quyển sách. Sở Thanh Tiêu khép quyển sách lại, xem ra sư phụ cũng thấy không tệ, trang giấy này bị người lấy đi rồi, cáo từ. Chu Hy nhẹ nhàng giơ tay, xem như chào hỏi mọi người, tiếp đó bước ra ngoài. Sở Thanh Tiêu cất bút và sách đi, cười nói, người này đúng là thần kỳ. Hồng Niệm nhẹ nhàng vuốt ve Hà Ảnh kiếm trong tay, có đôi lúc ngươi cảm thấy hắn là người thần kỳ, có đôi khi ngươi lại cảm thấy hắn là kẻ điên. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực, tới giờ nơi đó vẫn đau ê ẩm, hắn nhìn theo bóng dáng Chu Hy, thầm nghĩ trong lòng, hình như hắn đã biết rồi. Cuối cùng Lương Ngọc Đại hội kết thúc trong bầu không khí bất thường, có thể nói lần này chính khí minh đã mất hết thể diện, không chỉ để ma tộc lèn vào động thiên tách biệt thành công, thậm chí thời điểm cuối cùng bắt kẻ đột nhập cũng phải nhờ người khác ra tay mới có thể tóm được đối phương. Nếu không có Kim Phượng Hàm dùng lực lượng bản thân ngăn cản động thiên tách biệt sụp đổ, giúp các đệ tử trẻ tuổi trở về bình an, có lẽ vị trí đứng đầu tiên môn Bắc Thần cũng phải lung lay. Nhưng do một loạt bước đệm như vậy, Lương Ngọc Đại Hội cũng thành ra không mấy quan trọng. Sau khi Bạch Vô Hối xác nhận chủ sở hữu của kiếm phách, hạng nhất không phải Hải Thanh Mạc thì còn là ai? Nhưng giờ phút này trong lòng mọi người rối như tơ vò, Khuynh Thành phái còn tổn thất một trưởng lão và một đệ tử trẻ tuổi ưu tú, các phái đâu còn tâm tư chúc mừng. Cuối cùng Cố Mục Lễ cao giọng tuyên bố người đoạt hạng nhất là Hải Thanh Mạc của quân Kiến Sơn, sau đó mọi người lặng lặng giải tán. Chỉ có Nam Môn Thư An và Phó trưởng môn Thái Ất phái tới chúc mừng trước lúc đi khỏi. Lúc đầu ngươi nói ngươi giấu tài, ta còn tưởng ngươi đang nói đùa, không ngờ cũng có chút bản lĩnh. Nếu không có ngươi, e là ta không về được nơi này. Đầu tiên phải chúc mừng một câu, tiếp đó là lời đa tạ. Phó trưởng môn Thái Ất phái cũng không ra vẻ tiền bối, khẽ cúi đầu. Xưa nay đệ tử quân Kiến Sơn luôn là người tài hoa, gần đây quân Cửu Hiền chất có khỏe không? Rất khỏe, sư huynh thường kể về Thái Ất phái cho ta, cũng nhắc tới dáng vẻ oai hùng của tiền bối. Hải Thanh Mạc chắp tay nói, ngươi nói linh tinh rồi. Phó trưởng môn Thái Ất phái mỉm cười lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp quân Cửu Hiền chất. Hải Thanh Mạc hạ giọng lầm bầm, thế sao ngươi còn hỏi về sư huynh? Chúng ta đi trước. Nam Môn Thư An nhớn mày với Hải Thanh Mạc, lần sau lại ăn cá nướng của ngươi, không thành vấn đề. Hải Thanh Mạc vẫy tay nói, nhìn hai người đi khỏi, Hồng Niệm trêu ghẹo, xem ra cô bé của Thái Ất phái rất thích ngươi. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, thật ra trong Lan Lăng thành ta rất được hoan nghênh, ta luôn cảm thấy các cô bé trong thiên hạ mà ở cạnh ta một thời gian là đều thích ta, ngoại trừ cô. Hồng Niệm sửng sốt, vuốt ve hạ ảnh kiếm trong tay, nếu ta không phải gọi ngươi là thiếu chủ, bây giờ ngươi đã nằm bẹp dưới đất rồi. Hải Thanh Mạc làm lơ lời uy hiếp của Hồng Niệm, thản nhiên bước tới, ai, thật ra ta vẫn không hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, không ngờ lại có đối thủ cường đại như vậy thích cô. Đệ tử Lục Thánh, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, không biết cảnh giới ra sao nhưng chắc chắn trình độ trận pháp phải cao bằng trời, đúng là mọi mặt đều mạnh hơn ta. Sở Thanh Tiêu nhìn bóng lưng Hải Thanh Mạc đi khỏi, ghé sát cạnh Hồng Niệm, nói đầy ẩn ý, hình như hắn đang chán trường. Hồng Niệm gật đầu nói, Chu Hy làm nhiều chuyện như vậy, thật ra chỉ vì điều này, đó là muốn hắn chán nản. Sở Thanh Tiêu sửng sốt, hóa ra hắn coi trọng Hải Thanh Mạc đến vậy ư? Tính cách Chu Hy là vậy, hắn sẽ dẫm đạp bất cứ thứ gì gây nguy hại tới hắn ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp phải. Hồng Niệm thở dài một tiếng, cho nên ta mới nói hắn là kẻ điên. Trong điện lao của Chính Khí Minh, Chu Hy ngồi trên cái ghế dài màu đỏ, sau lưng là bốn người hầu của mình. Hắn cầm một con dao nhỏ cắt móng tay, không buồn để ý tới người đang quỳ rạp trước mặt mình, hỏi, tên là gì? Cái này thì phải nói được chứ, đừng có từ chối trả lời câu hỏi dễ đáp như vậy, bằng không ta sẽ nổi giận đấy. Người nọ cười lạnh nói, vốn là loại người vô danh, nói ra thì đã sao, ta tên Đồ An. Đồ An là cái tên không tệ, gia nhập thần đạo giáo lúc nào? Chu Hy ngắm nghía lưỡi dao trong tay, lần này người nọ lại cười lạnh một tiếng, không trả lời. Ta không thích người khác cười với ta như vậy. Chu Hy nhẹ nhàng vung tay, cắm thẳng con dao vào bàn tay Đồ An, ghim hắn xuống dưới đất. Nhưng ta thấy ngươi không sửa được, cho nên ngươi cứ nằm bò như vậy đi, đừng để ta thấy mặt ngươi là được. Rốt cuộc ngươi là ai? Đồ An dễ dội định rút tay về, nhưng con dao này như ẩn chứa pháp trận kỳ lạ nào đó. Một khi hắn vận dụng niệm lực, con dao nhỏ sẽ hút sạch. Sau đó cảm giác nóng rực trên lưỡi dao lại mạnh thêm vài phần. Chu Hy vuốt cằm, hỏi người hầu bên cạnh, Chu Linh, hắn hỏi ta là ai kìa. Chu Linh mặt không biểu cảm, hắn không xứng. Không sao, đúng là hắn không xứng, nhưng ta lại đồng ý cho người khác biết mình là ai. Chu Hy vuốt ve chiếc nhẫn của mình, ta tên Chu Hy, trưởng tử của Vĩnh Vương Điện Hạ ở Nam Dạ Quốc, cũng chính là Hoàng trưởng tôn mà các ngươi vẫn gọi. Chu Hy, Đồ An kinh hãi, chúng ta. Im miệng, Chu Hy quát lên chói ta, một luồng niệm lực cường đại ép xuống, đè Đồ An lên mặt đất, nghĩ cho kỹ rồi hắn nói, ta không phải lũ người ngu xuẩn trong tiên môn, nếu ngươi đã nghe tới tên ta, chắc cũng biết tính tình của ta. Đồ An ngẩng đầu lên, gương mặt đầm đìa máu tươi, hắn cười khổ nói, còn nói ta cấu kết với ma tộc. Ta thấy người như ngươi còn đáng sợ hơn ma tộc. Tốt lắm, ta thích cách nói này. Chu Hy hỏi Chu Linh, ngươi thấy sao? Chu Linh im lặng một hồi, câu này đại nghịch bất đạo. Trong quán trọ, Hải Thanh Mạc và Sở Thanh Tiêu gọi một bình trà, một đĩa bánh ngọt, đang chờ Hồng Niệm kể lại kỹ lưỡng mọi chuyện về Chu Hy. Cho dù Hải Thanh Mạc có hơi chán nản, nhưng Hồng Niệm vẫn coi thường sự rộng lượng của Hải Thanh Mạc. Sau khi về quán trọ một lúc, gã đã mời Sở Thanh Tiêu vào phòng, gọi trà gọi bánh chuẩn bị nghe kể chuyện. Vì sao lão già Vĩnh Vương kia ném ta tới tiên môn nước địch nhưng lại để Hoàng trưởng tôn gia nhập môn hạ tọa vong tiên sinh? Sao thiên vị quá vậy? Mở đầu, Hải Thanh Mạc thể hiện nỗi bất mãn của bản thân. Hồng Niệm nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, ngay cả quốc vương Nam Dạ Quốc cũng không dễ gì gặp được Sở Sơn cô. Huống chi năm xưa Vĩnh Vương Điện Hạ chỉ vừa được phong làm vương gia, không có căn cơ sâu xa gì. Năm Chu Hy 10 tuổi đã được Vĩnh Vương bố trí vào thiên sinh mình học nghệ. Hắn thiên phú xuất chúng, đã vang danh bên ngoài. Đương nhiên thiên sinh mình hết sức cao hứng tiếp nhận việc này. Nhưng đang trên đường tới thiên sinh minh, Chu Hy lại đột nhiên biến mất. Sở Thanh Tiêu cắn miếng bánh hoa quế, ngay đoạn đầu câu chuyện này đã ly kỳ vậy à? Hoàng trưởng Tôn biến mất một cách kỳ lạ, xung quanh còn có các tiên sư của Thiên Sinh Minh hộ tống, chuyện này hết sức thái quá. Quốc vương Bắc Thần Quốc nổi giận, định hỏi tội Thiên Sinh Minh. Thiên Sinh Minh phái ba vị phó minh chủ rời núi tìm kiếm vị trí Chu Hy, nhưng suốt một tháng ròng vẫn không có bất cứ tin tức nào. Trong lúc đang thấy chuyện này không thể giải quyết được, một bức thư được gửi tới Vĩnh Vương phủ. Bức thư này tới từ Tư Vô Nhai. Hồng Niệm hỏi Hải Thanh Mạc, người có biết Tư Vô Nhai gửi thư có ý nghĩa gì đối với Nam Dạng không? Hải Thanh Mạc nghĩ một hồi, sắp có chuyện tốt. Sai rồi, vị quản gia vương phủ nhận thư cũng có tu vi huyền tâm cảnh, nhưng cánh tay nhận thư vẫn run rẩy, địa vị lục thánh, nếu nói thật ra còn hơn cả quốc vương hai nước. Hắn tưởng Thiên Sinh Minh không tìm thấy Hoàng trưởng Tôn nên tới cầu xin Tư Vô Nhai, định thông qua uy thế của Tư Vô Nhai chèn ép Vĩnh Phương phủ, cho nên rất có thể nội dung bức thư này là trách tội. Hồng Niệm gõ nhẹ tay lên mặt bàn, chậm rãi nói, hắn không có tư cách mở thư, cho nên đưa thư tới cho Vĩnh Phương điện hạ. Vĩnh Phương điện hạ suy nghĩ một hồi lâu cũng cảm thấy mình không có tư cách mở bức thư, cho nên lại đưa vào trong cung. Vì thế hoàng đế bệ hạ đích thân mở bức thư này, tiếp đó mặt rồng vui mừng. Hải Thanh Mạc nhanh chóng hiểu ra, bảo sao không thấy đâu, Chu Hy bị Tư Vô Nhai cướp đi. Sai rồi, lại sai rồi. Hồng Niệm tiếp tục lắc đầu, là Chu Hy cảm thấy với thiên phú của bản thân, Thiên Sinh Minh không xứng với hắn, cho nên hắn tự trốn khỏi xe ngựa. Một tháng tìm kiếm sau đó là thời gian hắn tìm đường tới Tư Vô Nhai. Nghe nói trăm dặm xung quanh Tư Vô Nhai được bố trí trận pháp quỷ dị, có làn sương mù dày đặc, giơ tay ra không thấy được năm ngón, vốn là nơi không thể tìm ra. Cho nên khi Chu Hy hơi thở thoi thóp xuất hiện trước mặt Sở Sơn Cô, ngay cả Sở Sơn Cô cũng cảm thấy chắc chắn nơi nào đó có vấn đề. Mấy trăm năm qua Sở Sơn Cô chưa bao giờ nhận đệ tử, nhưng nhìn thấy Chu Hy lại cảm thấy hắn đúng là kỳ tài ngút trời, không ngờ lại nhận hắn ở Tư Vô Nhai. Hải Thanh Mạc nhìn về phía Sở Thanh Tiêu, Sở Thanh Tiêu cũng nhìn sang Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghẹn cả nửa ngày mới nói một câu, người so với người, tức chết người. Năm năm sau, trong quân đội phía Bắc Nam Dạ Quốc xuất hiện một vị kỳ tài trẻ tuổi. Hắn dùng thân phận người tu hành bình thường được chiêu mộ vào quân đội, 10 ngày sau đã được thăng chức lên đội trưởng, một tháng sau đặc cách trở thành thống lĩnh quân ngũ, lại thêm một tháng, do chiến công quá mức hiển hách cho nên nhảy lên vài cấp trở thành đô thống. Trên cấp đô thống cần có binh bộ ở thần đô đích thân sắc phong, nhưng tiếp theo thường là công văn thăng chức trước còn chưa được trả lời, công văn thăng chức bậc cao hơn đã được đưa tới. Mãi tới cuối cùng, dưới tay tướng quân nơi đấy đã chẳng còn chức tướng nào mà phong, còn phong chức nữa chắc chỉ có cách thoái vị nhượng hiền. Từ khi dựng nước tới giờ Nam Dạ Quốc đã trải qua mấy trăm năm, môn phiệt cát cứ nghiêm trọng, thế lực trong quân đội cũng cực kỳ hỗn tạp. Một người tu hành bình thường không có chỗ dựa, muốn thăng chức cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cho dù thế lực cát cứ phức tạp như vậy cũng không thể chèn ép nổi chiến công đáng sợ với trên mọi người. Ngay lúc vị tướng quân kia hết đường xoay sở, thần đô gửi công văn tuyên triệu, bọn họ muốn gặp vị tướng quân trẻ tuổi sáng tạo kỷ lục thăng chức nhanh nhất, xem rốt cuộc hắn là người phương nào. Nói đầy ẩn ý nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua Hải Thanh Mạc. Giờ phút này Hải Thanh Mạc đã không cười nổi, dò hỏi, ta nghĩ chắc chắn là Chu Hy. Hồng Niệm tiếp tục nói, ngày hắn vào thành, hơn trăm kỵ binh giáp nhẹ mở đường, hoa tươi phủ kín dưới chân, hắn mặc bộ áo giáp đỏ rực, gương mặt trẻ trung hơn cả mọi người tưởng tượng, cũng không ít người thấy dung nhan trẻ tuổi tuấn tú này có vẻ quen mắt, vì nhìn thế nào cũng giống Vĩnh Vương điện hạ. Mãi tới khi hắn vào đại điện, dưới cái nhìn của văn võ bá quan, hắn mới quỳ một gối xuống, cúi người hành lễ với vị quốc vương trên ghế rồng, hô to một tiếng, Tôn Nhi bất hiếu, Chu Hy tham kiến hoàng gia gia. Mọi người kinh ngạc, ngay cả Vĩnh Vương điện hạ cũng cực kỳ kinh hãi. Hóa ra vị tướng quân trẻ tuổi hót một tiếng vang trời nơi biên cảnh lại là chính là Hoàng trưởng Tôn Chu Hy. Hải Thanh Mạc nghe xong lắc đầu quầy quậy, Chu Hy này có phải tình tiết trong tiểu thuyết thoại bản không, sao lại sống theo cách hấp dẫn kịch tính như vậy. Hồng Niệm nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh hoa quế, ngừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói, có lẽ ngươi nói đúng, dường như chuyện gì hắn cũng làm trái với lẽ thường, nhưng tới cuối cùng mọi người lại không thể không bái phục trước hắn. Vậy giữa hắn và Hồng Niệm cô nương có chuyện gì, vì sao trong lời nói của hắn luôn có vẻ ám muội? Hải Thanh Mạc nở nụ cười không có ý tốt. Hồng Niệm trừng mắt nhìn gã một cái, nghĩa phụ ta là Cửu Thiên Tuế ở Nam Dạ Quốc, có địa vị cực cao trong thần đô thành, nếu được nghĩa phụ ủng hộ sẽ có ích rất lớn cho việc tranh quyền đoạt vị sau này. Người tưởng hắn thích ta thật à? Từ khi gặp mặt lần đầu hắn đã bắt đầu nói năng linh tinh như vậy rồi, không phải hắn để ý tới ta mà là thế lực của nghĩa phụ. Ai, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ à? Hải Thanh Mạc nhấp ngụm trà, hỏi Sở Thanh Tiêu, xem ra thời thế hiện nay khó mà tìm được tình yêu đích thực. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng xoay gây Chu Nhan tiểu bút trong tay, lúc nghe kể chuyện về Chu Hy, hắn đã vẽ lên vài trang giấy, lúc này nghe Hải Thanh Mạc dò hỏi, hắn lại nâng bút, ta cũng chưa từng gặp tình yêu đích thực, cũng chưa bao giờ tìm, ta không trả lời được câu này. Hải Thanh Mạc dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trời, tức là cô nói hắn tới đây là để chèn ép ta, nhưng Hồng Niệm cô nương này, theo như cô nói, thứ nhất hắn là Hoàng trưởng Tôn, địa vị phi phàm, thứ hai hắn là đệ tử của Tọa Vong tiên sinh, sư môn hiển hách, thứ ba hắn có quân công chấn động thiên hạ, không ai trong Nam Dạ Quốc không biết, hắn cố tình tới chèn ép ta làm cái gì, ta chỉ là đứa con tư sinh, chẳng lẽ lại uy hiếp được tới hắn. Đúng, Hồng Niệm nói như chém đinh chặt sắt. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, đúng chỗ nào cơ chứ? Vì cả đời này Vĩnh Vương Điện Hạ chỉ yêu một nữ nhân, đó chính là mẫu thân của ngươi. Hồng Niệm chậm rãi nói, có lẽ đúng như lời ngươi nói, thời thế hiện tại khó mà tìm được tình yêu đích thực, cho nên tình yêu đích thực mới càng đáng quý. Nếu Vĩnh Vương có thể kế nhiệm ngôi vị quốc vương, thế thì chắc chắn Chu Hy sẽ được chọn làm thái tử, còn những hoàng tôn khác không thể uy hiếp được tới hắn, chỉ mình ngươi có thể. Hậu nhân của thánh nữ, truyền nhân của tình kiếm, tuy khả năng không lớn nhưng vẫn là khả năng duy nhất. Hải Thanh Mạc day day điểm chu sa giữa mi tâm, phụ thân kia của ta đúng là kẻ si tình. Trong điện lao, Chu Hy lười biếng tựa lưng vào ghế dài, chậm rãi thì thầm, giáo đồ thần đạo giáo đồ An liên thủ với Mộc Vương Nam Dạ Quốc, cấu kết với ma tộc, định xâm nhập Lương Ngọc Đại Hội, giết chết đệ tử trẻ tuổi của các tiên môn, khiến tiên môn bóc thần nội đấu, đồng thời cướp lấy kiếm phách bi kiếm. Cứ viết vậy đi. Chu Linh bên cạnh nhanh chóng đặt bút, còn Đồ An quỳ rạp dưới đất lại cười lạnh, hoàng tử Nam Dạ Quốc định gây nội loạn trong tiên môn bắc thần, thậm chí còn cấu kết với ma tộc, đúng là dốc hết vốn liếng, hình như không ổn cho lắm. Chu Hy vuốt cằm nhíu mày tự hỏi, nhưng không thể nói là để giết đứa con tư sinh của phụ vương ta được. Cứ nói đầu tiên dẫn dắt gây đại loạn trong tiên môn bắc thần, sau đó liên thủ với Nam Hạ cùng mưu đồ đại sự, cứ viết vậy đi, cho một câu chuyện như thật như giả vào. Mộc Vương phủ vốn đã lung lay sắp đổ, chỉ thiếu một lý do cuối cùng mà thôi. Đồ An cười lạnh nói, nhưng vì sao ta phải giúp ngươi, ta được lợi gì? Chu Hy đi tới, vạch nhẹ một cái lên cổ Đồ An, một pháp trận nhỏ nhắn đã bao phủ trên cổ Đồ An. Chu Hy khẽ mỉm cười, đây là truy hồn pháp trận, ta lấy được một luồng hồn phách của ngươi chia ra bên ngoài Tiên Huyền Hồ, lát nữa trong Mai Hoa Trang, ta sẽ giao lời khai của ngươi cho Cố Mục Lễ, đồng thời khi đưa ngươi cho bọn họ, ta sẽ cởi bỏ tiên phược trận trên người ngươi, ta dạy cho ngươi một câu khẩu quyết, tới lúc đó ngươi phát động pháp trận là có thể chạy trốn. Đồ An sửng sốt, ta có lý do gì để tin tưởng ngươi? Ta là đệ tử duy nhất của Tọa Vong Tiên Sinh, với thanh danh của gia sư, ta sẽ không lừa ngươi. Chu Hy nghiêm túc nói, trong tiên môn xưa này luôn coi trọng thanh danh của mình, huống chi lần này còn lấy danh hiệu một trong lục thánh gia thề. Ngay cả Đồ An cả đời chưa bao giờ làm chuyện tốt cũng không thể không tin Chu Hy. Hắn im lặng một hồi lâu rồi gật đầu, được, lấy máu tâm phách. Chu Hy nhẹ nhàng giơ tay phải, Chu Linh đi tới, lấy ra một mũi châm bạc, tiếp đó tay phải đâm tới, của hâm bạc đâm thẳng vào ngực Đồ An. Đồ An kêu rên một tiếng, dùng mắt thường cũng thấy được thần niệm của hắn lập tức thoát khỏi thân thể, thần niệm cũng vặn vẹo gào thét như thân thể, nhưng ngay khoảnh khắc sau thần niệm lại về bản thể, Đồ An ngã gục xuống đất như đã kiệt sức, không hề nhúc nhích. Chu Linh ngoắc ngón tay, mũi châm bạc kia bay về tay hắn, hắn nhìn chút máu tươi dính trên châm, nhẹ nhàng vung tay, máu tươi rơi xuống lời khai, biến thành một vết máu, lan dần ra. Hắn quay sang nhìn Chu Hy, được rồi. Chu Hy hài lòng gật đầu, không tệ, cũng coi là thành quả bất ngờ trong chuyến đi này. Chu Linh cất tờ khai đi, có cái này, Mộc Vương phủ khó mà ngóc đầu dậy, vốn cũng chẳng ngóc đầu lên nổi. Chu Hy quay người sang chỗ khác, tất cả những gì bọn chúng làm trong thời gian gần đây đều là dãy dụa vô vị, nhưng cũng khiến ta hơi phiền lòng, chẳng khác nào con muỗi, tuy không thể làm ngươi bị thương nhưng cứ kêu vo ve bên tai, phụ vương nhịn được nhưng ta không muốn nhịn, tiễn bọn chúng lên đường cho sớm. Chu Linh theo sau, do dự một chút rồi tiếp tục nói, còn thằng nhóc tên Hải Thanh Mạc thì sao, chúng ta làm gì đây, có nên mang nó về không? Chu Hy dừng bước, nhớn mày, ta chỉ tới xem nó thôi, nếu mang về e là phụ vương lại cảm thấy ta có suy nghĩ gì khác, đến lúc đó lại nghi ngờ lẫn nhau, phiền phức lắm. Không mang, không mang, thích đi đâu thì đi, không liên quan tới ta. Chu Linh gật đầu, điện hạ nói phải, thế bây giờ chúng ta về nghỉ nhé, ta thích đi đâu thì đi, cũng không liên quan tới ngươi. Chu Hy bước nhanh về phía trước, trên người Chu Linh cũng có chút huyết mạch hoàng tộc, bầu bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, coi như bạn bè cũng coi là hộ vệ, có lúc còn sắm vai trò quản gia, thường khiến Chu Hy kiêu căng tản mạn không khỏi đau đầu. Trong Phượng Minh Các, Kim Phượng Hàm chậm rãi mở mắt, thông qua ánh nến mờ nhạt, hắn thấy loáng thoáng có bóng người đang đứng bên cạnh mình, đặt tay lên ngực mình, đang truyền khí cho mình. Minh chủ, Kim Phượng Hàm nói với giọng yếu ớt, Cố Mục Lễ thu bàn tay, quan tâm thăm hỏi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Kim Phượng Hàm chống tay xuống giường, khó khăn lắm mới ngồi nửa người dậy, ta ngủ bao lâu rồi? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không lâu, mới hơn nửa ngày, ngươi làm bậy quá, dùng lực lượng bản thân gánh cả động thiên sụp đổ, đây là hành động đi ngược thiên địa. Cố Mục Lễ khẽ thở dài, người khác đều nói ngươi còn trẻ tuổi, được lên làm phó minh chủ không chỉ vì tu vi cao cường mà còn vì tâm trí vững vàng, gặp đại sự mà không hoảng hốt, nhưng sao hôm nay lại làm việc nông nổi như vậy? Cố Mục Lễ cầm chén nước bên cạnh đưa cho Kim Phượng Hàm. Kim Phượng Hàm uống một hơi cạn sạch cả chén, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn không ít. Hắn cười khổ nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lũ trẻ chết ở đấy à? Nhưng ai cứu ta về? Sau khi bọn họ đi khỏi ta cảm thấy toàn thân không còn chút niệm lực nào, cứ tưởng sẽ chết trong động thiên tách biệt chứ. Cố Mục Lễ im lặng một hồi, hạ thấp giọng nói, Hoàng trưởng tôn Nam Dạ, Chu Hy. Kim Phượng Hàm buông chén nước xong, hóa ra là hắn, chẳng lẽ bên phía Vĩnh Vương Điện Hạ? Ai? Cố Mục Lễ đột nhiên quay đầu lại, vung ngón tay phải lên, một luồng kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay, phá nát cửa phòng. Nhưng ngoài cửa không có bóng dáng bất cứ ai, chỉ có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Ông ấy không biết ta tới đây cũng chẳng liên quan gì tới chuyện các người kết thành đồng minh. Mục đích thứ nhất khiến ta tới nơi này là để xem thử vị đệ đệ mà ta nghe đồn. Kim Phượng Hàm nhanh chóng tỏa thần niệm ra, tìm kiếm khí tức xung quanh nhưng không phát hiện ra khí tức của bất cứ ai. Hắn cất cao giọng nói, điện hạ cứu ta một mạng, theo lý ta nên ra cửa nghênh đón tạ ơn, sao phải trốn tránh tránh như vậy, không cần tiêu tốn thần niệm, đây là bất kiến long thủ trận. Giọng nói của Chu Hi như vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, lại như tới từ nơi rất xa, nghe nói Phượng Hàm huynh là kiếm thuật sư thiên phú xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ của tiên môn Bắc Thần, đứng thứ hai trên tinh văn bảng. Còn mọi người đều cho rằng Chu Hi ta theo tọa vong tiên sinh tu luyện trận pháp, lại không biết rằng ta cũng giống sư phụ, song tu kiếm thuật trận pháp, nhưng ta chưa bao giờ xuất kiếm, chỉ vì ta hy vọng lần đầu tiên xuất kiếm có thể gặp một đối thủ không tệ. Ngươi là đối thủ mà ta lựa chọn, đây mới là mục đích thứ hai khiến ta tới đây. Kim Phượng Hàm nhìn kim kiếm đặt bên cạnh, Cố Mục Lễ nhận ra thần sắc của hắn, lên tiếng đáp lời trước, tiếc là lần này Phượng Hàm xuất chiến bị trọng thương, e là không thể thỏa mãn ước nguyện của điện hạ. Ta không phải người không chịu nói lý, với thân thể hiện giờ của ngươi, nếu cố đánh với ta, ta thắng cũng chỉ thấy nhàm chán. Giọng nói Chu Hi mang theo vẻ tiếc nuối chân thành, như vậy lần đầu tiên rút kiếm của ta cũng mất đi ý nghĩa. Kim Phượng Hàm khẽ cúi đầu, điện hạ hiểu cho, chuyến này không thể rút kiếm, trong lòng không khỏi tiếc nuối, thôi thì giao chiến bằng một luồng kiếm khí, lót đường cho lần gặp mặt sau này giữa chúng ta. Giọng nói của Chu Hi bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, Cố Mục Lễ và Kim Phượng Hàm đồng thời ngẩng đầu, phát hiện Chu Hi đang lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Chu Hi mỉm cười với Kim Phượng Hàm, thân hình chậm rãi hạ xuống, đồng thời giơ một ngón tay ra, chỉ vào mi tâm Kim Phượng Hàm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối lan tỏa, nhưng chậm rãi ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm nửa hư nửa thật, kiếm khí có màu đỏ tươi như máu, xem ra đúng như Chu Hi đã nói, đời này hắn thích nhất là màu đỏ. Kim Phượng Hàm ngẩng đầu nhìn thanh huyễn kiếm này đánh xuống, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giây lát sau kim quang lóe lên trên người hắn, như ánh nắng nóng bỏng, chậm rãi nuốt trọn màu đỏ kia. Một cơn gió nhẹ thổi qua, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chu Hi đã đứng ngoài phòng, Loan Nãi Phượng Chi Tộc, Cao Tường Tử Vân Nghê, Văn Trương Huy Ngũ Sắc, Song Tại Quỳnh Thụ Tê, Nhất Chiêu Các Phi Khứ, Phượng Giữ Loan Câu Đề, Viêm Hách Ngũ Nguyệt Trung, Chu Hi Thức Hà Đề. Chu Hi chậm rãi ngâm thơ, quay đầu nhìn Kim Phượng Hà một cái rồi bước đi. Kiếm khí nóng rực của ngươi rất xứng với kiếm tâm của ta, ta càng thấy mong chờ ngày thử kiếm với ngươi. Tạm dịch, Loan là trong tộc Phượng, bay trên tầng mây tím, tỏa hào quang năm màu, đậu trên gốc quỳnh thụ, một mai cùng bay lượn, Phượng và Loan cùng hót, giữa tháng năm nóng nực, bình minh ló bờ đê, trích từ bài thơ Đăng Hoàng Sơn Lăng Hiêu Đài Tống Tộc Đệ là Dương Úy Tế Xung Phiếm Chu Phó Hoa Âm của Lý Bạch. Sáng sớm ngày hôm sau, chính khí minh, phố Thiên Tình, đám người Hải Thanh Mạc đi từ trong quán trọ ra, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, cảnh sắc phồn hoa, người tu hành đạp chân trên kiếm bay tới bay lui trên đỉnh đầu bọn họ. Phía xa mấy căn lầu các cao ngất tận tầng mây tỏa ra hào quang màu xanh như ẩn như hiện. Hải Thanh Mạc hít một hơi thật sâu, ta cảm thấy nơi này không bằng Quân Kiến Sơn, tuy trông rất náo nhiệt nhưng không có hoa thơm chim hót khiến tâm trạng người ta thoải mái như Quân Kiến Sơn. Ta đứng ở đây có cảm giác thở không ra hơi. Chính khí minh là môn phái đứng đầu tiên môn Bắc Thần, môn hạ đệ tử đông đảo, thanh thế càng lớn thì càng dễ bị người khác đố kỵ. Bọn họ chọn cách lập một khu vực hư không dưới đáy Tiên Huyền Hồ, cũng coi như tình thế bắt buộc. Hồng Niệm giải thích, nhưng không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Sở Thanh Tiêu di chuyển cây chu nhan tiểu bút trong tay, nói đầy ẩn ý, ta luôn cảm giác bên trong còn có huyền cơ sâu sắc hơn nữa. Ba người đang tán gẫu, đột nhiên có một đệ tử chính khí minh ngự kiếm hạ xuống, đỗ trước mặt bọn họ. Người nọ trông rất trẻ trung, mặc bộ trường bào mang tính tiêu chí của chính khí minh, nhưng so với đệ tử bình thường góc tay áo có thêm vài đường thêu hình đôi phượng. Hắn chắp tay hành lễ, Kim Phó Minh chủ lệnh cho tại hạ tới mời các vị đến Phượng Minh các một chuyến. Huynh ấy tỉnh rồi à? Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, tỉnh rồi. Người vừa tới khẽ nhíu mày. Xưa nay đệ tử chính khí minh bọn họ hết sức tôn kính vị phó minh chủ trẻ tuổi nhất, đệ tử ngoại lai còn phải lễ phép hơn một chút mới đúng, nhưng người trước mắt thậm chí không gọi danh hiệu, khiến hắn hơi phản cảm. Mau đưa ta tới gặp huynh ấy. Hải Thanh Mạc quay sang nói với Hồng Niệm, Hồng Niệm cô nương giúp một tay. Hồng Niệm điểm nhẹ tay phải lên chuôi kiếm, hạ ảnh kiếm bay ra đỗ trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng nhảy lên, đạp chân lên thân kiếm. Đệ tử chính khí minh kia càng có cảm giác hoang mang, người đạt hạng nhất Lương Ngọc hội đợt này đúng là lười biếng, thậm chí còn chẳng buồn ngự kiếm, nhưng người khác trở đi, hắn cũng chẳng muốn để ý, quay người bay về phía Phượng Minh Các. Ba người Hải Thanh Mạc lập tức đi theo, ba người được đệ tử kia dẫn dắt, mau chóng đi tới trước Phượng Minh Các mà mọi người vẫn đồn đại. Phượng Minh Các không cao, xung quanh được sơn màu vàng kim, tuy trên lầu các không đốt đèn nhưng ánh đèn xung quanh chiếu rọi càng tôn thêm vẻ huy hoàng hoa lệ của nó. Đỉnh lầu các là con kim phượng hoàng quen thuộc đang nằm nhoài, nghe nói nó bay cả đêm mới từ cực tây trở về, trông kim phượng có vẻ rất mệt mỏi, nằm ghé sát trên đỉnh các nằm ngủ. Thấy người quen tới cũng chỉ miễn cưỡng mở to đôi mắt. Hải Thanh Mạc đạp kiếm đi tới trước mặt Kim Phượng, vẫy tay nói, Phượng huynh, lại gặp mặt rồi. Kim Phượng Hoàng rung nhẹ cánh, xem như đáp lời. Nó mệt lắm rồi, đừng quấy rầy nó. Giọng nói của Kim Phượng Hàm vang lên trong các. Tiểu ca, ta tới rồi. Hải Thanh Mạc nhảy từ trên thân kiếm xuống, bước tới đẩy cửa sổ đi vào. Đệ tử chính khí Minh Ngự kiếm canh giữ ở một bên cả giận nói, nực cười. Sở Thanh Tiêu bay tới vỗ vai hắn. Chúng ta cũng cảm thấy nực cười, nhưng không có cách nào. Hắn quá quan tâm tới phó minh chủ nhà ngươi thôi. Hồng Niệm thở dài một tiếng, không biết là đầu óc hắn không tốt hay có năng lực đặc biệt nữa. Nói xong hai người cũng đi vào theo đường cửa sổ. Tiếp đó cửa sổ khép lại, đệ tử chính khí Minh kia chỉ có thể xoay người rời khỏi. Nơi bọn họ đi vào phòng luyện kiếm thường ngày của Kim Phượng Hàm, hai bên vách tường treo các loại trường kiếm đủ kiểu đủ dáng, nhưng cho dù hình thức thay đổi ra sao, chuôi kiếm vỏ kiếm đều tỏa kim quang sáng lạn, còn được khảm đầy đá quý, trông xa hoa phú quý kinh người. Hải Thanh Mạc vừa xem vừa cảm khái, tiểu ca, huynh ham tài lắm mà. Sắc mặt Kim Phượng Hàm vẫn hơi tái nhưng đã có thể xuống giường đi lại, nghe Hải Thanh Mạc nói vậy thiếu chút nữa nằm về. Hắn im lặng một lúc, tổ tiên ta buôn bán nhiều năm, tới thế hệ của phụ thân ta đã là một trong những đại thương gia giàu có nhất Bắc Thần. Từ nhỏ chén ăn cơm của ta đã là làm bằng ngọc, có vấn đề gì sao? Bắc Thần Kim gia, hai mắt Hải Thanh Mạc sáng bừng lên, có phải Kim gia mà ta nghĩ không? Kim Phượng Hàm sửng sốt, cuối cùng nói, không sai, chính là Kim gia mà ngươi từng nghe. Hải Thanh Mạc cao giọng cười ha hả, cuối cùng đi tới bên cạnh Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu, vỗ vai bọn họ, cười nói, sau này chúng ta đi lại trong Bắc Thần, không bao giờ phải sợ thiếu tiền nữa rồi. Kim Phượng Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, có thế nào cũng không ngờ Hải Thanh Mạc lại nghĩ tới chuyện tiền bạc, hắn hắng giọng nói, không nói chuyện đó nữa, ngươi lại đây. Hải Thanh Mạc nghe lời đi tới bên cạnh Kim Phượng Hàm. Kim Phượng Hàm cúi đầu nhìn tay phải Hải Thanh Mạc, gọi kiếm phất ly ca kiếm ra cho ta xem thử. Hải Thanh Mạc lập tức giơ tay phải, hét lớn một tiếng, này, đương nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Kim Phượng Hàm giơ tay phải gõ lên trán Hải Thanh Mạc, đừng đùa nữa. Hải Thanh Mạc nắm chặt tay phải, dùng hết sức lực toàn thân để ép kiếm phách kia ra. Tiếc là giờ phút này hắn chưa mở phong ấn, không thể dùng niệm lực, có dùng sức thế nào cũng không thể ép kiếm phách ra được. Hồng Niệm không nhìn nổi nữa, đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, điểm nhẹ lên cánh tay phải của hắn. Tiếp đó một hư ảnh trường kiếm màu xám xuất hiện trước mắt bọn họ. Kim Phượng Hàm giơ tay phất qua hư ảnh kia, gom đủ nỗi buồn trong thiên hạ là có thể khiến ly ca kiếm xuất thế trở lại. Một trong nhân gian tứ kiếm, thanh kiếm này được coi là kiếm của điềm rủi. Hải Thanh Mạc nhún vai, ta chỉ nghe lời cửu sư huynh tới lấy kiếm phách này thôi, đâu có nói sẽ biến nó thành ly ca kiếm hoàn chỉnh cho hắn. Ta cũng chẳng muốn gom nỗi buồn trong thiên hạ, bằng không phải chịu bao nhiêu nỗi đau tình cảm cho đủ. Nỗi đau tình cảm, sao ngươi lại hiểu bi là nỗi đau tình cảm? Kim Phượng Hàm nghi hoặc nói. Hải Thanh Mạc day day mi tâm, cái này phải hỏi nó. Hai mắt Kim Phượng Hàm hơi nhíu lại bước tới, giơ ngón tay đặt lên mi tâm Hải Thanh Mạc rồi kéo mạnh ra sau, rút thanh trường kiếm màu đỏ ra. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được niệm lực hùng hồn xuất hiện trên người Hải Thanh Mạc. Hắn hiểu ra, hóa ra tình kiếm hồng nhan ngăn chặn niệm lực của ngươi, nhưng nhân gian tứ kiếm không ngờ lại xuất hiện trên người cùng một vị kiếm chủ. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đấy. Đúng rồi, khi ta lấy được kiếm phách ly ca kiếm, ta đã thấy kiếm chủ đời trước Vũ Hư Thiên, nhưng vì sao ta chưa bao giờ gặp kiếm chủ của Hồng Nhan kiếm? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Hồng Niệm nói, vì hắn còn sống. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ai cơ? Cha ngươi? Hồng Niệm nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, thế vì sao Hồng Nhan kiếm chỉ còn lại kiếm phách, thân kiếm đâu? Cái này ta cũng không biết. Hồng Niệm nhún vai, ta không giống ngươi, không mấy hứng thú với chuyện quá khứ. Kim Phượng Hàm vung tay phải lên, hai kiếm phách đều về trong thân thể Hải Thanh Mạc. Hắn hạ giọng lẩm bẩm, vì sao quân cửu lại phái ngươi tới lấy kiếm phách ly ca kiếm? Hơn nữa trên người ngươi còn có tình kiếm hồng nhan, chẳng lẽ hắn muốn tụ tập nhân gian tứ kiếm? Tụ tập nhân gian tứ kiếm, tình nộ bi hỉ, có chỗ tốt gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Kim Phượng Hàm xua tay, không nói cái này. Hôm nay gọi các ngươi tới là vì lát nữa có yến tiệc trong Mai Hoa Trang, đến lúc đó Hoàng trưởng tôn Nam Dạ Chu Hy sẽ mang kẻ đột nhập tới, hơn nữa còn công bố lời khai của hắn trước mặt mọi người. Ta cần hỏi Hồng Niệm cô nương một câu, chính khí Minh chúng ta có nên tin lời khai đó không? Hồng Niệm do dự một hồi, Vĩnh Vương Điện Hạ liên minh với chính khí Minh, Hoàng trưởng tôn là con trai cả của Vĩnh Vương Điện Hạ, theo ý nghĩa nào đó có thể toàn quyền đại diện cho Vĩnh Vương Điện Hạ, cho nên với thân phận của ta, thật ra không tiện nói thêm điều gì. Hải Thanh Mạc khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn Hồng Niệm đã mang đôi chút bất mãn. Hồng Niệm không để ý tới gã, tự nói tiếp, nhưng trong động thiên tách biệt Kim phó minh chủ bỏ qua an nguy bản thân, cứu chúng ta thoát khỏi vòng vây, không nói tới chính khí Minh và Vĩnh Vương phủ, chỉ riêng ân tình đó thôi, ta cũng phải nói một câu thật lòng với Kim phó minh chủ. Một câu không đủ, nói thêm mấy câu đi. Hải Thanh Mạc chen miệng vào. Hồng Niệm hạ thấp giọng nói, lời khai mà Chu Hy đưa ra không thể tin được chữ nào. Kim Phượng Hàm khẽ mỉm cười, ta hiểu rồi. Hải Thanh Mạc huých vai vào sát thủ bên cạnh, ngươi nói xem, có phải sau lưng ta Hồng Niệm cô nương còn nói ta khó nghe hơn không? Sở Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, thật ra nói ngươi ngay trước mặt mới là khó nghe hơn. Chu Hy nói hắn tới đây không vì chuyện liên minh mà chỉ vì hai việc. Việc đầu tiên là gặp mặt Hải Thanh Mạc một lần, thứ hai là thử kiếm với ta. Bây giờ ta đang bị trọng thương, Mục đích thứ hai của hắn không thể được như ý nguyện, cho nên chỉ còn lại chuyện đầu tiên. Kim Phượng Hàm nhìn về phía Hải Thanh Mạc, giọng điệu nhấn mạnh, gặp mặt ngươi. Hải Thanh Mạc ngơ nói, hôm qua gặp rồi mà. Hai chữ gặp mặt này có thể giải thích theo rất nhiều cách. Ngươi có thể hiểu là gặp mặt ngươi một lần, cũng có thể hiểu là tìm hiểu thấu triệt ngươi từ đầu tới chân. Cho nên lát nữa trong yến tiệc ở Mai Hoa Trang, bất luận hắn nói cái gì, xảy ra chuyện gì, đều không được nói gì cả. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, đã hiểu chưa? Hồng Niệm và Sở Thanh Tiêu cùng quay sang nhìn Hải Thanh Mạc, bọn họ đều biết muốn Hải Thanh Mạc không nói câu nào là chuyện quá khó khăn. Nhưng Hải Thanh Mạc lại hết sức trịnh trọng gật đầu, Hồng Niệm cười khổ một tiếng, Hải Thanh Mạc trợn mắt nói dối là chuyện quá đơn giản. Sở Thanh Tiêu rút từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, ném nhẹ ra, đây là một tấm cấm ngôn phù, đốt nó thành tro, hòa vào trong nước, uống vào rồi trong vòng 3 canh giờ, bảo đảm Thanh Mạc huynh đệ không nói được một câu. Hải Thanh Mạc cúi người làm dại lễ, Sở huynh, ngươi đúng là hảo huynh đệ, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Sở Thanh Tiêu đưa tấm bùa vàng cho Hồng Niệm, Hồng Niệm không hề do dự cất vào trong lòng, nếu hoàn toàn không nói câu gì cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Thiếu chủ, phải nhớ cho kỹ, đừng có nhiều lời, thế thì cô cất đi làm gì? Hải Thanh Mạc chỉ vào tay Hồng Niệm, la lên, Hồng Niệm mặt không đổi sắc, có lúc sẽ dùng đến, nhưng lát nữa nếu ngươi nói điều gì không nên nói, cái tên Chu Hy kia mà phát điên, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Hải Thanh Mạc nhớ lại ánh mắt Chu Hy nhìn mình ngày hôm qua, không khỏi dùng mình một cái, biết rồi, ta cũng không thích tự trước lấy phiền toái đâu. Kim Phượng Hàm gật đầu, dẫu sao lúc đó Minh Chủ cũng có mặt, chắc hắn sẽ không để tình hình quá khó coi, chuẩn bị trước một chút là được. Buổi trưa, phố Thiên Tình, Mai Hoa Trang, trưởng môn trưởng lão các phái đã sôi nổi ngồi vào vị trí, Cố Mục Lễ và Bạch Vô Hối ngồi phía trên cùng, bên cạnh có một chỗ để không, vốn dành cho Kim Phượng Hàm nhưng do hắn chưa khỏi hẳn nên bị Cố Mục Lễ bắt ở lại trong Phượng Minh Các. Hồng Niệm dẫn Hải Thanh Mạc và Sở Thanh Tiêu tìm một góc ngồi xuống, cố ý không để người khác chú ý, nhưng vẫn có người nhiều chuyện nhìn thấy bọn họ, quay sang hỏi Từ Ngọc phu nhân, cô bé áo đỏ kia chẳng phải đệ tử của Bạch Chỉ Thành à, sao luôn đi cùng người của Quân Kiến Sơn, đã nhận được kiếm Phách Ly Ca kiếm. Đối với Hồng Niệm có giả trang thành đệ tử Bạch Chỉ Thành tiếp cũng là vô nghĩa. Từ Ngọc phu nhân mỉm cười, thập đệ tử Quân Kiến Sơn này gương mặt tuấn tú, khí độ phi phàm, còn đoạt được danh đầu trong Lương Ngọc hội lần này, Bạch Chỉ Thành ta muốn kết giao với Quân Kiến Sơn, người có ý kiến gì? Người nọ bị Từ Ngọc phu nhân nói tới mức nghẹn lời, đành hậm hực đáp, vậy xin chúc mừng, xem ra mọi người đã tới đông đủ rồi. Sau khi mọi người ngồi xuống, chỉ thấy Chu Hy nghênh ngang đi từ ngoài cửa vào, hắn vẫn mặc bộ áo đỏ, mái tóc dài rối tung buông xõa, chậm rãi đi tới giữa ánh mắt của mọi người. Hắn có vẻ rất thích cảm giác được mọi người quan sát như vậy, tới thẳng chỗ trống bên cạnh Cố Mục Lễ rồi mới ngồi xuống. Mọi người ở đây đều biết chỗ trống đó vốn được để lại cho Kim Phượng Hàm, nhưng Chu Hy không hỏi một tiếng đặt mông ngồi luôn xuống. Vô lễ, có người hạ giọng mắng một câu, lại bị Chu Hy nghe được, hắn hừ một tiếng, mắng sau lưng người ta mới là vô lễ. Cố Mục Lễ lại chẳng hề để ý, nghe nói công tử đã thẩm tra được người đứng sau lưng sai khiến đệ tử thần đạo giáo. Chu Hy cầm bình rượu trên bàn lên rót cho mình một chén. Tạm không bàn tới mấy chuyện mất hướng đó, ăn cơm đã, đưa đồ ăn lên. Tác phong của hắn cứ như mình là minh chủ chính khí minh, khiến trưởng quầy của Mai Hoa Trang sợ tới mức giật bắn mình. Cố Mục Lễ bị làm lơ, đành cất cao giọng nói, đưa đồ ăn lên. Người tu hành không có ham muốn về ăn uống, đồ ăn của họ cũng rất đơn giản, chỉ là một đĩa thịt mai hoa, một đĩa măng tre, một đĩa bánh hoa quế tẩm đường và một bình rượu. Chu Hy gắp miếng thịt mai hoa đặt vào trong miệng, tiếp đó nhắm hai mắt lại, cảm giác nước thịt chậm rãi hòa tan chảy xuống trong miếng, cuối cùng từ từ nuốt vào. Hắn cầm bình rượu nhạt bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch. Chu Hy thở ra một hơi, đúng là mỹ vị. Đã vài chục năm rồi mới có chuyện ma tộc lại xâm lấn nhân giới, trước chuyện đại sự như vậy mà vẫn có người thoải mái ăn thịt uống rượu. Trưởng môn trưởng lão các phái xung quanh đều bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là mỹ vị. Lúc này đột nhiên trong góc có giọng nói khác vang lên, hệt như lời khen vừa rồi của Chu Hy. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Hải Thanh Mạc cũng đang đắm chìm trong mỹ vị. Hồng Niệm cúi đầu thở dài một tiếng, ta thấy hối hận rồi. Sở Thanh Tiêu mỉm cười cắn một miếng bánh tẩm đường, không kịp nữa rồi. Chu Hy cũng mỉm cười quay đầu nhìn sang Hải Thanh Mạc, như đột nhiên nhớ ra lời hứa với Kim Phượng Hàm, cúi đầu xuống lẳng lặng ăn tiếp. Hai người ăn sạch uống sạch thức ăn trên bàn, giữa bầu không khí trầm mặc, Cố Mục Lễ ngồi trên rất kiên nhẫn chờ đợi, tới khi thấy Chu Hy uống xong chén rượu cuối cùng mới lên tiếng hỏi, công tử có dẫn người của thần đạo giáo tới không? Chu Hy gật đầu, hô lên với bên ngoài, Chu Linh mang người vào đây. Tuân lệnh. Chu Linh lập tức áp giải đồ an đi tới. Đồ an kia tóc tai rối tung, người đầy vết máu ố, trông cực kỳ chật vật nhưng gương mặt vẫn hung ác như cũ. Bạch Vô Hối chậm rãi đi xuống, rốt cuộc ngươi được ai chỉ dẫn mà cấu kết với ma tộc phá hoại Lương Ngọc hội? Đồ An cười lạnh nói, các ngươi đều nói ta là người của thần đạo giáo, đương nhiên là ta được thần đạo giáo sai khiến, làm gì còn ai đứng sau lưng. Cấm ngôn. Chu Hy nhẹ nhàng vung ngón tay, gương mặt Đồ An lộ vẻ đau đớn, ngã gục xuống đất. Chu Hy lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, nhẹ nhàng vung lên, tờ giấy dừng lại trước mặt Cố Mục Lễ. Đây là lời khai của tên giáo đồ thần đạo giáo này, đã trích máu tâm phách, mời Cố Minh Chủ xem qua. Cố Mục Lễ liếc mắt nhìn Chu Hy một cái, tiếp đó ngón tay điểm nhẹ lên tờ khai, từng chữ cái trên trang giấy nhảy ra, sau đó bay lên không trung, công bố trước mặt mọi người. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, lời khai không dài, gã nhanh chóng đọc xong, là Mộc Vương Phủ cấu kết với thần đạo giáo. Hồng Niệm hạ giọng nói, cho dù Mộc Vương Phủ có to gan tới đâu đi nữa cũng không dám cấu kết với thần đạo giáo. Hải Thanh Mạc sửng sốt, Chu Hy cố ý hãm hại Nam Dạ Mộc Vương Phủ. Cố Mục Lễ chậm rãi nhẩm lại năm chữ này. Mọi người đang ngồi đây đều là thành viên trong Đại Tiên Môn Bắc Thần, mà người trước mặt lại công bố kẻ sai khiến là Vương gia Nam Dạ. Bọn họ không hiểu nhiều về chuyện này, không thể lên tiếng đáp lời. Hơn nữa dường như đây là một kết quả không tệ. Nếu người này khai ra chủ chốt đứng sau màn là nhân vật quan trọng của Bắc Thần, không khéo còn là phiền toái lớn hơn cho bọn họ. Bạch Vô Hối nhìn Đồ An nằm dưới đất, ngươi còn gì để nói không? Đồ An chỉ cười lạnh, không mở miệng nói chuyện tiếp. Nếu các ngươi còn câu hỏi gì, tiếp theo có thể hỏi hắn. Những thứ cần hỏi, ta đã hỏi xong. Chu Hy đứng lên, đi tới bên cạnh Đồ An. Ta giao tên yêu nghiệt thần đạo giáo này cho chính khí minh các người xử trí. Đa tạ công tử. Bạch Vô Hối giơ tay phải, áp giải vào địa lao. Hai đệ tử chính khí minh từ ngoài cửa đi vào, nhận lấy Đồ An từ thay Chu Linh. Chu Hy ngoắc nhẹ ngón tay, Đồ An lập tức cảm thấy lực trói buộc trên người mình đã biến mất. Xem ra tên kia cũng khá giữ lời, tháo bỏ tiên phược trận ngay thời điểm này. Hắn lập tức vận niệm lực trong người, phá vỡ gông xiềng trên thân thể, sau đó đánh bay hai đệ tử chính khí minh bên cạnh, thân hình hóa thành bóng đen lao ra ngoài cửa. To gan, Bạch Vô Hối gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức đuổi theo. Nhưng bóng đen kia vừa lao ra ngoài cửa lại biến lại thành thân người, ngã lăn dưới đất. Đồ An đau đớn ôm cổ, chỉ thấy trên cổ hắn hiện lên một pháp trận quỷ dị, tiếp đó ánh kim lóe lên, máu tươi bắn tung. Đồ An đầu một nơi thân một nẻo, không còn động đậy, chỉ có đôi mắt vẫn không chịu nhắm lại, oán hận nhìn về phía Chu Hy, cứ như đang hỏi, chẳng phải ngươi dùng danh nghĩa sư phụ ngươi tọa vong tiên sinh lập lời thề à? Chu Hy lạnh nhạt mỉm cười, nghĩ thầm, nếu ngươi biết sư phụ ta, ngươi sẽ hiểu, thanh danh của ông ta thật sự không đáng giá. Biến cố này phát sinh quá đột ngột, mọi người trong sảnh dồn dập biến sắc, người hơi có đầu óc đều nhìn ra đây là Chu Hy cố ý bẫy chính khí minh một trận. Từ khi giao Đồ An cho chính khí minh, hắn đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra tiếp theo. Đồ An chết vốn là trong bố trí của hắn, nhưng Cố Mục Lễ vẫn không hề nói gì. Nếu chính khí minh không có ý truy cứu, đương nhiên các tiên môn còn lại cũng không có tư cách mở miệng. Thật đáng tiếc, ta khắc trảm thủ ấn trên cổ hắn, một khi hắn vận niệm lực trên người, sẽ bị pháp trận của ta chém đầu. Chu Hy lắc đầu ra vẻ, thật đáng tiếc. Cố Mục Lễ im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, ít nhất cũng có lời khai. Đa tạ công tử. Chu Hy xoay người lại nói, vậy ta xin cáo từ. Cố Mục Lễ gật đầu, đã biết kẻ đứng sau sai khiến là Mộc Vương phủ ở Nam Dạ, vậy ta sẽ tự viết thư gửi quốc quân Nam Dạ hỏi tụi chuyện này, cái này không liên quan tới ta. Chu Hy nhẹ nhàng rung ống tay áo, xoay người bỏ đi. Chu Linh bên cạnh hắn liếc mắt nhìn sang phía Hải Thanh Mạc cái cũng bước đi theo. Hải Thanh Mạc nói nhỏ với Hồng Niệm, hình như hắn không hứng thú gì với ta, trước khi đi cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn ta tới một cái. Chu Hy đi ra tới cửa, đột nhiên hơi nghiêng đầu lại, ngươi cảm thấy chúng ta có thành kẻ địch không? Mọi người trong sảnh ngây ngẩn, ngay cả Cố Mục Lễ tâm tư thâm trầm như biển, trong thời gian ngắn cũng không biết Chu Hy đang nói vơi sai. Chỉ có Hồng Niệm nhìn Hải Thanh Mạc đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc vuốt cằm, bĩu môi, không nói câu nào. Tuy bây giờ nơi đó còn rất nguy hiểm với ngươi, nhưng ta biết cuối cùng sẽ có ngày ngươi đến đó, cho nên gặp lại ở Thần Đô. Chu Hy để lại câu nói cuối cùng không biết nói với ai, không hiểu đầu cua tay nhau thế nào, sau đó xoay người rời khỏi, ánh đỏ lóe lên, đã biến mất trên phố thiên tình. Ta lại cảm thấy hắn rất thú vị, Hải Thanh Mạc nói với Hồng Niệm. Hồng Niệm vuốt ve chuôi thanh hạ ảnh kiếm, vừa rồi thanh kiếm suýt không nhịn được rời vỏ. Cô nói đầy ẩn ý, thú vị. Sở Thanh Tiêu gật đầu, ta cũng cảm thấy Thanh Mạc huynh đệ nói câu này không sai, đúng là người này rất thú vị, khó phân chính tà, sâu không lường được, bất luận làm bằng hữu hay làm đối thủ đều khá thú vị. Hồng Niệm nghe vậy chỉ cười lạnh nhạt, làm bằng hữu với hắn, ta chưa thấy bất cứ ai làm kẻ địch của hắn, trước mắt đều đã chết, chưa chết cũng sắp rồi. Sau khi Chu Hy đi khỏi giường như bữa tiệc này cũng thành vô nghĩa, huống chi trong sảnh còn có một thi thể đầu một nơi thân một nẻo, đương nhiên mọi người cũng chẳng còn tâm trạng động đũa. Cố Mục Lễ thở dài một tiếng, đang định đứng dậy tuyên bố kết thúc bữa tiệc trưa này, nhưng ngay lúc này trong Thiên Âm Các, một nắp hộp lại bật mở. Sóng gió ở Lương Ngọc Đại Hội vừa ổn định, vất vả lắm mới có thể tiếp tục ngồi ngay ra tại đó, nhưng giờ phút này các chủ Thiên Âm Các cả kinh giật bắn mình khỏi ghế. Lại làm sao vậy? Lại làm sao vậy? Là Quân Kiến Sơn, Quân Kiến Sơn, đệ tử dưới đài vội nói. Trong lúc trò chuyện, thanh phi kiếm truyền âm này bay ra khỏi Thiên Âm Các, xuyên qua bầu trời của chính khí minh, khiến các kiếm thuật sư đang ngự kiếm trên không trong cả kinh ngã thẳng xuống dưới. Cuối cùng phi kiếm đi tới phố Thiên Tình, bay vào Mai Hoa Trang, trực tiếp đi tới đỉnh đầu Cố Mục Lễ. Cố Mục Lễ mặt không đổi sắc, nâng chén rượu trước mặt lên uống một ngụm. Phi kiếm kia bay giữa tiếng la hét của mọi người, lướt qua cách đỉnh đầu Cố Mục Lễ hơn một tấc, cắm thẳng vào bức tường gỗ sau lưng hắn. Tiếp đó có giọng nói vang lên, hạng nhất Lương Ngọc Đại Hội lần này là ai thế nhỉ? Trong giọng nói mang theo 3 phần tò mò, 4 phần lười biếng nhưng đủ 10 phần ngạo nghễ. Đương nhiên tới từ quân cửu của quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc lập tức đứng dậy, cửu sư huynh, là đệ, Hồng Niệm lắc đầu nói, hắn không nghe thấy, Cố Mục Lễ sắc mặt áy náy, chúng ta quên không truyền âm cho quân Kiến Sơn, xin lỗi ta sẽ lập tức lệnh cho Thiên Âm Các đưa tin. Nhưng ngay sau đó, thanh vi kiếm thứ hai đã bay vào, vẫn là giọng nói của quân cửu, ta không cần nghĩ, cũng chẳng cần chính khí minh đáp lại, ta đoán chắc chắn hạng nhất là của quân Kiến Sơn ta rồi, dù sao đệ tử quân Kiến Sơn ta, một khi tham gia Lương Ngọc Đại Hội, xưa nay hạng nhất chưa từng về tay kẻ khác, cho nên, ta xin chúc mừng tiểu sư đệ trước. Lời này của quân cửu tuy ngông cuồng nhưng lại là sự thật, cho nên những người trong sảnh tuy có vẻ không vui nhưng không ai nói gì thêm. Hải Thanh Mạc không hề để ý tới chuyện quân cửu có nghe được hay không, vẫn vui vẻ đáp lời, đa tạ sư huynh, tiểu Thanh Mạc không phụ sứ mệnh, đã lấy được kiếm Phách Ly Ca kiếm. Sau đó thanh kiếm thứ ba lại bay vào, lúc này giọng nói của quân cửu lại mang chút ưu tư, tiểu Thanh Mạc, đã lâu không được ăn cá nướng của đệ, sư huynh rất mong nhớ, nhưng mấy ngày nữa là mùng 9 tháng 9, cửu cửu quy chân, nhất nguyên triệu thủy, chính là ngày cát tường nhất thế gian này. Chỉ tiếc sư phụ và 8 vị sư huynh của chúng ta lại về miền cực lạc vào ngày hôm đó. Vùng cực Tây, vạn kiếm trận là nơi quy tụ của họ, nhưng sư huynh ta vì một nguyên nhân nên không cách nào rời khỏi quân Kiến Sơn, kính nhờ tiểu Thanh Mạc thay ta tới vùng cực Tây một chuyến, tế bái sư phụ và chư vị sư huynh. Hải Thanh Mạc gãi đầu, sao sư huynh không nói sớm, hôm đó thiên môn trận mở rộng, ta chỉ đi một bước là đến. Tiếp theo không có thanh vi kiếm thứ tư, vùng cực Tây, vạn kiếm trận, nơi 9 người của quân Kiến Sơn ngã xuống. Mọi người trong sảnh vẫn nhớ sự kiện năm xưa, mấy năm nay tiên môn trong thiên hạ đều cố tình lãng quên quân Kiến Sơn, vì năm xưa quân Kiến Sơn đã thể hiện hạo nhiên chính khí vượt xa người thường, khiến tất cả các tiên môn bao gồm cả chính khí minh thanh thế như buổi ban trưa đều cảm thấy xấu hổ. Cho nên khi thập đệ tử của quân Kiến Sơn lại đoạt hạng nhất trong Lương Ngọc Đại Hội, bọn họ đều ra sức che khuất hào quang của hắn. Chu Hy xuất hiện, cho bọn họ một lý do thích hợp, nhưng người đầu tiên phát hiện Tử Vi Thiên đấu trận có vấn đề chính là Hải Thanh Mạc. Trong thời khắc cuối cùng đánh thức kiếm Phách Ly Ca kiếm cứu mọi người cũng là Hải Thanh Mạc, người định dốc cả tính mạng bản thân chống lại động thiên tách biệt sụp đổ cũng là Hải Thanh Mạc, không ai có tư cách phủ nhận, trong mấy năm nay lần Lương Ngọc Đại Hội này là khó khăn nhất, cũng là đáng khen ngợi nhất, dù sao nếu không có gã, tất cả đệ tử ưu tú của các tiên môn đều chết thảm trong trận, kiếm Phách Ly Ca kiếm còn bị con em ma tộc lấy đi. Ba thanh phi kiếm của quân cửu như nhắc cho mọi người ở đây, năm xưa quân Kiến Sơn ta vung kiếm vì thiên hạ, người đã ra đi nhưng chính khí vẫn lưu lại nhân gian, vĩnh viễn nằm lại ngày 9 tháng 9, không ai được phép quên. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hôm nay, kiếm khí chính khí ngạo khí của quân Kiến Sơn đều có người tiếp nối, trước mặt tiên môn trong thiên hạ vẫn có một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua. Mọi người trong sảnh im lặng một hồi lâu, Cố Mục Lễ đứng dậy kính rượu Hải Thanh Mạc, quân Kiến Sơn dùng chính khí lập sơn, kiếm khí khai sơn, ngạo khí xuất sơn, xưa nay tiên môn chúng ta luôn kính ngưỡng, giờ người xưa đã khuất, người mới đã tới. Chén rượu này xin mời Thanh Mạc hiền chất, chúc mừng hiền chất đoạt ngôi đầu trong Lương Ngọc Đại Hội. Người của các tiên môn khác cũng dồn dập nâng chén đứng dậy nói với Hải Thanh Mạc, chúc mừng hiền chất đoạt ngôi đầu Lương Ngọc Hội. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, cũng giơ chén rượu lên. Tuy lúc ở Lan Lăng Thành gã khiến người ta có ấn tượng là một gã công tử bột ăn chơi chắc táng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng dẫu sao cũng lớn lên trong phủ thành chủ từ nhỏ, được thấy không ít chuyện lớn. Giờ phút này các tiên môn đột nhiên bỏ qua vẻ thờ ơ lạnh nhạt lúc trước, cùng chúc mừng mình. Hải Thanh Mạc cũng biết đây là vì ba thanh phi kiếm của sư huynh chống lưng cho, nhưng khí thế cỡ này không thể đẩy ngã được gã. Gã trả lời, không dám không dám, ta là đệ tử quân Kiến Sơn cơ mà, tới tham gia là phải đoạt ngôi đầu thôi, ha ha ha, chỉ đùa chút thôi, đa tạ chư vị tiên gia. Trong câu nói này mang chút châm chọc, nhưng cuối cùng lại thêm một câu chỉ đùa chút thôi, miễn cưỡng cho mọi người một bậc thang đi xuống. Hồng Niệm cúi đầu mỉm cười, lời nói này rất phù hợp với ngạo khí của quân Kiến Sơn, cũng phù hợp với cái gian tà của Hải Thanh Mạc. Vì vậy mọi người không cam tâm tình nguyện uống cạn một ngụm rượu, đi thôi, tới cực Tây, vạn kiếm trận, Hồng Niệm cô nương, cô từng tới đó chưa? Hải Thanh Mạc hỏi Hồng Niệm bên cạnh, Hồng Niệm khẽ thở dài, hiện giờ Mộc Vương phủ dính dáng tới thần đạo giáo, bọn họ vốn đang ở thế yếu, giờ càng không cách nào đặt bàn, người là cọng rơm cứu mạng quan trọng nhất của bọn họ, giờ phút này tránh trong chính khí minh mới là lựa chọn tốt nhất. Hải Thanh Mạc nhún vai, xưa nay ta không bao giờ theo lựa chọn tốt nhất, cô biết vì sao không? Hồng Niệm giơ tay chỉ Hải Thanh Mạc, ngươi đừng nói là vì ngươi quật cường, ta gọi ngươi là thiếu chủ nhưng vẫn đánh ngươi được đấy. Hải Thanh Mạc nhìn sang phía Sở Thanh Tiêu, vì cô cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất thì đối phương cũng biết, bọn chúng biết lựa chọn của cô, sẽ có bố trí riêng của chúng. Ngươi thấy sao, Thanh Tiêu huynh? Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra 3 đồng tiền xu, ném lên không trung sau đó lấy tay che đi, không thì tính một quẻ nhé, chiếu cố nghề cũ của ta một chút. Lan Lăng Thành, Hải Thanh Thiên chạy từ ngoài phủ vào trong nhanh như một tia chớp, vừa đi vừa không nhịn được hô to, đại ca, cha già, có tin tức tới, có tin tức tới. Hải Ly đang ở trong vườn hoa chơi thử con dế đại nguyên soái của mình, Hải Thanh Ngôn ở bên cạnh đọc sách. Giờ phút này cả hai đều bất mãn ngẩng đầu lên, Hải Ly nổi giận nói, la hét cái nỗi gì, có đại sự gì quan trọng hơn việc chơi giấy của ta, à quan trọng hơn việc đọc sách của đại ca ngươi. Hải Thanh Ngôn buông quyển sách cổ trong tay xuống, khẽ thở dài một tiếng, tam đệ, có chuyện gì? Hải Thanh Thiên bước vào vườn hoa, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, Lương Ngọc đại hội có kết quả rồi, Thiên Âm các báo tin riêng cho chúng ta, nói là thập đệ tử của Quân Kiếm Sơn đoạt hạng nhất, đó chẳng phải nhị ca à? Hải Ly thần sắc cứng đờ, liếc mắt nhìn Hải Thanh Ngôn một cái. Hải Thanh Ngôn suy nghĩ trong chốc lát, lần đại hội này thì coi là Lương Ngọc gì, toàn mấy người vớ vẩn thôi, không phải vớ vẩn đâu, hai người còn nhớ Tử Ngọc phu nhân không? Hải Thanh Mạc hỏi. Hải Thanh Ngôn liếc mắt nhìn Hải Ly một cái, Hải Ly sắc mặt ngại ngùng, cười nói, đương nhiên là nhớ rồi, thành chủ Bạch Chỉ Thành mà, xưa nay họ vẫn luôn giao hảo với Lan Lăng thành chúng ta, dưới trướng Tử Ngọc phu nhân có một đệ tử là Bách Lý Lan Tâm, là ảo thuật sư thiên phú cực cao, khi Tử Ngọc phu nhân tới bái kiến Lan Lăng thành, ta đã từng gặp cô ấy cũng tham gia Lương Ngọc đại hội lần này, nếu cô ấy cũng tham gia chứng tỏ lần này cao thủ nhiều như mây, nhị ca đã đánh bại không ít anh tài hàng thật giá thật, xưa nay Hải Thanh Thiên luôn quý mến nhị ca của mình, lập tức tìm bằng chứng cho chuyện này. Hải Ly hạ giọng nói, chẳng lẽ phong ấn được mở rồi? Không thể nào, muốn mở phong ấn của thanh kiếm đó chỉ có một khả năng. Hải Thanh Ngôn lắc đầu nói. Hải Thanh Thiên nghi hoặc nói, khả năng gì? Đó là đệ có nhị tẩu rồi. Hải Thanh Ngôn cười nói, cái thằng ngốc ấy, ta thấy còn lâu mới có mối tình đầu, hơn nữa nó có tình đầu với ai được cơ chứ, xưa nay bên cạnh nó làm gì có cô gái nào. Có mà, người mang nhị ca đi là một vị cô nương, còn theo làm hộ vệ, đương nhiên hai người phải bầu bạn sớm chiều rồi. Hải Thanh Thiên nói, cô nương ấy còn rất xinh đẹp là khác. Hải Ly sửng sốt, ý con là Hồng Niệm công công. Công công gì chứ, đó là một cô nương mà, bất luận người khác gọi ra sao, nữ vẫn là nữ, cái này làm sao thay đổi được. Hải Thanh Thiên cười ha ha, nhị ca, không tệ nha. Hải Ly cả kinh, không tệ cái khỉ mốc gì, có mà không còn mạng thì có, ta phải làm thông gia với Đoạn Ngôn. Ta nhổ vào, không thể nào. Hải Thanh Ngôn lắc đầu nói, nếu phong ấn được phá giải thì ta cũng có thể cảm nhận được, nhị đệ đoạt được hạng nhất chắc do nguyên nhân khác, có thể là nhờ Hồng Niệm công công hỗ trợ, hoặc là... Ba người cùng ngây ra tại chỗ, sau đó lập tức rời khỏi khoảng sân này, đi tới chỗ ở cũ của Hải Thanh Mạc, gian nhà đã phủ đầy bụi kia. Trong gian nhà, vẫn là bùa chú quái dị chi chít khắp nơi, nhưng lúc này chúng lại cực kỳ yên tĩnh. Đại ca, huynh không thể tin tưởng nhị ca một lần được à? Hải Thanh Thiên nói, có lẽ huynh ấy học được cái gì đó ghê gớm lắm bên Quân Kiếm Sơn thì sao? Hải Thanh Ngôn thở dài một tiếng, ta chỉ thấy bất an thôi, trường kiếm dễ đứt, cứng nhắc dễ gãy. Có lẽ để Hồng Niệm công công đưa nó đi là một sai lầm. Trong chính khí minh, Nam Môn Thư An đi tới cáo biệt với Hải Thanh Mạc. Trong bữa tiệc vừa rồi cô vừa thấy thịt mai hoa là thèm tới mức nhỏ dãi nhưng bị phó trưởng môn ngăn cản không cho động đũa. Lúc sau Chu Hy sắp đi rồi, cô còn tưởng đã được ăn thịt, lại thấy một thi thể nằm ngang trước mặt, lập tức hết hướng ăn uống. Bây giờ tới gặp Hải Thanh Mạc, câu đầu tiên lại là, thịt mai hoa ăn thế nào? Hải Thanh Mạc cười nói, ta nói thật, không bằng cá nướng của ta, ta cũng đoán thế, vừa rồi ta nghe ý sư huynh của các ngươi. Tiếp theo các ngươi phải tới Vạn Kiếm Trận, nói thật ta cũng muốn tới đó xem thử, nhưng sư thúc không cho ta đi, còn bảo chuyến đi này đã trải qua quá nhiều chuyện, phải về bạn bạc với trưởng môn rồi mới quyết định con đường tu hành tiếp theo của ta. Giọng nói của Nam Môn Thư An đầy tức nuối, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ tới Quân Kiếm Sơn tìm ngươi. Hải Thanh Mạc lập tức đáp ứng, được thôi, nhưng ta cũng không biết khi nào mới về Quân Kiếm Sơn. Nếu ngươi về Quân Kiếm Sơn, vậy ngươi cứ ở đó, nếu ngươi không có lúc nào về Quân Kiếm Sơn, chứng tỏ ngươi vân du bên ngoài, đã dương danh vạn dặm, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Nam Môn Thư An cười nói, sau đó chắp tay với Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc, có duyên sẽ gặp lại, hy vọng lần sau ngươi không cần giấu tài nữa. Hải Thanh Mạc gãi đầu, ha ha ha, vậy lần sau muội cũng đừng dùng Côn Luân Thất Hoàn nữa. Cáo từ, Nam Môn Thư An xoay người rời khỏi. Sở Thanh Tiêu nói đầy ẩn ý với Hồng Niệm bên cạnh, Hồng Niệm cô nương, ta cảm thấy hình như nha đầu này hơi có ý với thiếu chủ nhà cô. Hồng Niệm hơi nhướng mày, hơi là được bao nhiêu phần? Sở Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, chắc là khoảng 3-4 phần 10. Hồng Niệm lại hỏi, có ý là có ý gì? Sở Thanh Tiêu ngại ngùng mỉm cười, không phải cái ý kia sao? Hồng Niệm cũng cười, giọng điệu lại mang vẻ chế nhạo, ngươi hiểu chuyện này quá nhỉ? Sở Thanh Tiêu sửng sốt, ta không hiểu. Hồng Niệm nhún vai, ồ, ta nhìn bộ dạng ngươi còn tưởng ngươi hiểu lắm cơ, ngươi trông cũng tuấn tú, tu vi cũng cao, nói chuyện dí dỏm, chẳng lẽ không gặp mệnh đào hoa à? Sở Thanh Tiêu gãi đầu, hóa ra trong lòng Hồng Niệm cô nương ta ưu tú như vậy à, chẳng qua rất đáng tiếc ta chưa gặp mệnh đào hoa bao giờ, nhưng sư phụ có dặn riêng, bảo ta xuống núi phải nhớ đi xem hoa đào, có lẽ ngắm hoa đào mới có vận đào hoa được. Thời tiết này, người đi đâu ngắm hoa đào? Hồng Niệm nghi hoặc nói. Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn về xa xăm, nghe nói phía tây nam có ngọn núi tên Diễn Thước, trong núi có một khu rừng hoa đào, trong rừng hoa đào nở quanh năm không tàn, ta bỏ lỡ thời tiết tốt nhất để ngắm hoa đào, chỉ có thể tới đó thử thời vận thôi. Lúc này Hải Thanh Mạc mới về chỗ hai người, vừa vặn nghe được lời Sở Thanh Tiêu, cả kinh nói, Sở huynh, người không theo chúng ta tới Vạn Kiếm Trận à? Hồng Niệm lắc đầu nói, 3000 đại đạo, mỗi người một đường, người tu hành không phải đồng môn có thể đi với nhau một thời gian đã là hiếm có lắm rồi. Sao nào, ngươi còn muốn Sở huynh đi cùng chúng ta mãi à? Vạn Kiếm Trận tiếp giáp với ma giới, cực kỳ nguy hiểm, nghe nói ở đó có rất nhiều cấm chế, rất ít người tu hành chịu tới nơi đó, không cần cưỡng ép. Được rồi, Hải Thanh Mạc vỗ vai Sở Thanh Tiêu, vậy Sở huynh, sau này nếu ta nhớ ngươi, phải làm sao đây? Ta cho ngươi 3 tấm bùa vàng cơ mà, nhớ ta thì cứ đốt một tấm, ta có thể cảm nhận được. Sở Thanh Tiêu cười nói, Hải Thanh Mạc nhún vai, nhưng ta tức lắm, yên tâm đi, 3000 đại đạo, mỗi người một đường, sau 8 chữ này còn có 4 chữ, khác đường chung đích, thể nào rồi chúng ta cũng gặp lại, cáo từ, ta đi ngắm thắng cảnh nhân gian, hoa đảo không bao giờ tàn. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng vung tay, một kiếm trên lưng bay ra, hắn tung người nhảy lên, dẫm trên một kiếm rồi bay ra khỏi phố Thiên Tình, lao lên tận trời. Hải Thanh Mạc ngửa đầu nhìn theo, cảm khái, Sở huynh ngầu thật. Hồng Niệm lại nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Ảnh Kiếm, như đang suy tư gì đó. Hải Thanh Mạc đột nhiên tỉnh ngộ, hét lớn, không đúng, Sở huynh bảo mình không biết kiếm thuật cơ mà. Trong Phượng Minh Các, Kim Phượng Hàm vẻ mặt âu lo, Quân Cửu nói vậy thật à? Phi kiếm truyền âm, tất cả các tiên môn đều nghe được. Mùng 9 tháng 9, Vạn Kiếm đại trận, Cố Mục Lễ trầm giọng nói, người thấy sao? Kim Phượng Hàm vuốt ve chén trà trong tay, im lặng một hồi lâu mới nói, tuy là để sỉ nhục các tiên môn, chút cơn tức suốt vài chục năm, nhưng làm vậy là đẩy Hải Thanh Mạc vào nguy hiểm, ta không nghĩ Quân Cửu sẽ lựa chọn như vậy. Ta cũng thấy thế, Cố Mục Lễ gật đầu nói, tuy xưa nay Quân Cửu rất kiêu ngạo nhưng vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa. Mùng 9 tháng 9, gặp nơi Vạn Kiếm, Kim Phượng Hàm khẽ nhíu mày, lại đột nhiên quay đầu quát, ai, tiểu ca, là ta. Hải Thanh Mạc đạp trên thân Hạ Ảnh Kiếm, hạ xuống bên ngoài Phượng Minh Các, nói chuyện với Kim Phượng Hàm qua song cửa sổ. Hai hàng mi của Kim Phượng Hàm giãn ra, giọng điệu cũng hiền hòa hơn, đứng ngoài làm gì, vào đi. Không được, tiểu ca, ta phải lên đường đây, Cửu sư huynh có lệnh bảo ta tới vùng cực tây mùng 9 tháng 9 lễ bái sư phụ và các vị sư huynh, ta thấy còn một ít thời gian nên tới xem có thể mượn vị huynh đệ phượng hoàng của huynh không. Hải Thanh Mạc vừa nói vừa chào hỏi con Kim Phượng đang nằm trên đỉnh các ngủ gà ngủ gật, cô ấy không phải huynh đệ của ngươi, sau này ngươi cũng đừng gọi cô ấy là phượng huynh, có muốn gọi cũng phải gọi là hoàng muội. Kim Phượng Hàm cảm thấy không cần phải nói mấy lời này, nhưng Hải Thanh Mạc cứ luôn miệng gọi phượng huynh khiến hắn không nhịn nổi nữa. Đắc tội rồi. Hải Thanh Mạc chắp tay với Kim Phượng Hoàng trên nóc các, nếu còn ít thời gian, sao không ở lại Chính Khí Minh thêm một thời gian, ta có thể hướng dẫn kiếm thuật cho ngươi. Kim Phượng Hàm nhấp một ngụm trà, nhưng hắn biết mình sẽ không nhận được đáp án mà mình muốn. Quả nhiên Hải Thanh Mạc chỉ mỉm cười lắc đầu nói, không được không được, còn một chút thời gian vừa vặn để ta đi đường. Tiểu ca, huynh dưỡng thương cho tốt, huynh vọng lần sau gặp lại, kiếm thuật của ta đáng để huynh chỉ bảo đôi chút. Nếu đã vậy, Kim Phượng Hàm nghiêng người, gõ nhẹ lên thanh kim kiếm của mình, một ánh kim bay ra, lao ra khỏi cửa sổ, rơi vào trước ngực Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn cả nửa ngày, nghi hoặc nói, tiểu ca, huynh đánh cái gì vào người ta vậy, không phải phượng nhãn gì đó của huynh đấy chứ, ta không muốn có người giám sát mình, thế thì khó chịu lắm, huynh lấy lại đi. Hồng Niệm bay tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, nhìn lướt qua một cái nói, đây không phải là phượng nhãn mà là phượng ẩn, có thể che giấu khí tức của ngươi, không bị người tu hành tu vi cao thâm dùng niệm lực tìm kiếm được. Hải Thanh Mạc lập tức cảm tạ, đa tạ tiểu ca, đi thôi, con đường phía trước không bằng phẳng, chúng ta vốn có duyên thầy trò mà lại thành huynh đệ khác phái, nhưng ngươi đã gọi ta tiểu ta, ta cũng có trách nhiệm bảo vệ ngươi, nếu có vấn đề gì thì lập tức truyền âm cho Thiên Âm Các, cho dù phải ngự kiếm phi hành vạn dặm, ta cũng tới cứu ngươi. Kim Phượng Hàm nói xong lại ho khan vài tiếng, nhưng vẫn ném ra một phi kiếm có khắc pháp trận, đa tạ tiểu ca, nếu ngươi có việc, ta cũng sẽ làm vậy. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt của Chính Khí Minh một lần cuối cùng, loáng thoáng dưới ánh trăng mờ ảo nặng nề còn ẩn giấu một ánh kim mơ hồ, gã điểm mũi chân dẫm lên Hạ Ảnh Kiếm, bay thẳng lên, ra khỏi Tiên Huyền Hồ. Chu Hi nằm trên chiếc ghế dài trong xe ngựa, đang ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ sắp ngủ, đột nhiên thấy một thanh tiểu kiếm màu đỏ bay thẳng tới, hắn giơ hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại, bắt lấy thanh phi kiếm này, tiếp đó thanh kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, phi kiếm biến thành ánh đỏ quay quanh đỉnh đầu hắn. Chu Hi nhắm hai mắt lại, mọi chuyện diễn ra trong Mai Hoa Trang sau khi hắn đi khỏi đều hiện lên trước mặt. Công tử, đã xảy ra chuyện gì à? Chu Linh hỏi. Chu Hi mở mắt, mùng 9 tháng 9, Vạn Kiếm đại trận. Chu Linh lấy làm khó hiểu, có ý gì? Ta cũng muốn biết rốt cuộc hành động này của Quân Cửu là có ý gì. Chu Hi đặt ngón trỏ tay phải lên bàn tay trái, gõ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Thôi, đã nói sẽ gặp lại ở Thần Đô rồi, hơn nữa kiếm của ta cũng chưa tới lúc rời vỏ. Quân Kiến Sơn, bên Cửu Long Nhai. Quân Cửu đứng dậy, bộ trường bào màu lục đậm bay phất phới, hắn bước lên trước một bước, đã tới sau núi, phía trước kiếm các, cánh cửa kiếm các mở rộng, một thanh trường kiếm màu đen bay ra từ trong các, dừng lại trước mặt Quân Cửu, chính là quỷ kiếm Udo, tiếp đó Udo biến thành một bóng đen, lại chậm rãi ngưng tụ thành nam nhân áo đen cường tráng kia. Muốn rời khỏi nơi này không? Quân Cửu hỏi. Nam nhân áo đen im lặng một hồi rồi đáp, nơi này hay ở nơi khác, chỗ ta đứng đều là trong lồng giam. Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn, chỗ người tu hành chúng ta đứng chỉ là một tấc vuông, có ai không phải tù nhân của trời đất này? Quân Cửu nhẹ nhàng vung tay, lớp kiếm quang quay quanh nam nhân áo đen đột nhiên ảm đạm đi. Nam nhân áo đen trầm giọng nói, ngươi định làm gì? Quân Kiến Sơn nay có người trấn thủ rồi, không ai dám tới, ngươi có canh gác trong kiếm các cũng là vô nghĩa, đường này khó đi, ngươi giúp hắn một tay. Quân Cửu lại vung tay, bóng người áo đen lại biến thành Quân Kiến Udo. Quân Cửu đi tới, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, do dự trong chốc lát rồi rút kiếm ra khỏi mặt đất, vung mạnh về phía sau, trường kiếm bay vút đi, tạo thành một vệt đen lao nhanh về phía xa. Hải Thanh Mặc đạp chân trên hạ ảnh kiếm, nhìn Tiên Huyền Hồ xa dần, chậm rãi nói, Hồng Niệm cô nương, ta cảm thấy tới Tiên Huyền Hồ không uổng. Hồng Niệm vẫn mặc bộ áo đỏ phất phới theo làn gió, nghe vậy nở nụ cười điềm nhiên, đương nhiên là không uổng rồi, đi một chuyến mà gom được hai trong nhân gian tứ kiếm, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Bi tình, ý nghĩa không tốt, ta không thích. Hải Thanh Mặc lắc đầu nói, thành quả lần này của ta là gặp được Sở huynh dọc đường, gặp được Nam Môn cô nương trong động thiên tách biệt, cùng với gặp tiểu ca của ta, kết bạn với bọn họ, đó mới là không uổng. Hồng Niệm nhìn theo ánh mắt Hải Thanh Mạc, lại nhìn mặt hồ lan tan sóng gợn, lúc đầu ngươi chỉ định lợi dụng thân phận của Kim Phượng Hàm, cố ý nhận làm thân thích, để hắn bảo vệ ngươi đúng không? Hải Thanh Mạc nhún vai, đúng là lúc đầu nghĩ vậy, ta giả vờ nhận thân thích, kết bài huynh đệ là có thể mượn thanh danh của hắn tung hoành ngang ngược trong chính khí minh, nhưng ta không ngờ hắn thật sự vì vị huynh đệ chưa bao giờ gặp mặt mà ra tay tử chiến, nếu đã vậy, hắn chính là huynh trưởng của ta, sau này nếu hắn cần ta liều mình giúp đỡ, ta cũng cam lòng, tuyệt đối không hối hận. Hồng Niệm nhớn mày, thật chứ? Hải Thanh Mạc lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười, nhưng làm sao lại có chuyện ấy được, người ta là thiên tài hạng nhì trên tinh vân bảng cơ mà, ta chỉ là gã rác rưởi không thể dùng niệm lực, có gì mà cần ta và sinh ra tử. Hồng Niệm nói đầy ẩn ý, cái đó thì chưa biết được, tuy ta luôn mắng thiếu chủ ngươi là đồ rác rưởi, nhưng trong động thiên tách biệt lần này ngươi làm không tệ, ngươi đoạt được hạng nhất không phải dựa vào vận may. Hải Thanh Mạc cười nói, hiếm khi được cô khen ngợi vài câu, nhưng Hồng Niệm cô nương, lần này cô tới Lương Ngọc Đại hội không có thu hoạch gì à? Hồng Niệm lắc đầu nói, không có, cô nương. Trong lúc hai người trò chuyện với nhau, chỉ thấy một bóng người lao lên từ trong Tiên Huyền Hồ, tiếp đó là một tiếng gọi. Hải Thanh Mạc thấy giọng nói kia khá quen thuộc, nhanh chóng phản ứng lại, đây chẳng phải vị của Bạch Câu Thành à, tên là gì ấy nhỉ? Hồng Niệm nhíu mày nói, Lý Viễn Mưu. Đúng, tên này rất lợi hại, nhưng đầu óc không tốt lắm. Hải Thanh Mạc nở nụ cười không có ý tốt với Hồng Niệm, có phải hắn tới tìm cô không, còn nói không có thu hoạch gì, rõ là lừa người. Cô nương, Lý Viễn Mưu lại hét lớn một tiếng, tiếp đó đã ngự kiếm đi tới trước mặt bọn họ. Tòa thành của họ không hổ danh Bạch Câu, kiếm đã nhanh, thân pháp lại càng nhanh. Hồng Niệm thầm bực bội, sao nào, lại muốn thử kiếm với ta à? Nơi này không phải động thiên tách biệt, nếu ta lại xuất kiếm, người mà chết là chết thật đấy. Lý Viễn Mưu ngượng ngùng nở nụ cười, lúc ở trong động thiên tách biệt ta đã được chứng kiến thực lực của cô nương rồi, tuy ta thích khiêu chiến nhưng cũng tự biết lấy mình, nhưng cô nương là đệ tử Bạch Chỉ Thành, sao lại luôn đi cùng Thanh Mạc huynh đệ của Quân Kiến Sơn? Hải Thanh Mạc thầm nghĩ câu hỏi hay đấy, nhưng gã không trả lời, chỉ nhìn Lý Viễn Mưu, nở nụ cười cao thâm. Hồng Niệm nhíu mày nói, ta thích đi đâu thì đi, thích theo ai thì theo, liên quan gì tới ngươi? Lý Viễn Mưu thở dài nói, ta cũng giống cô nương, cũng thích cường giả. Thanh Mạc huynh đệ đoạt ngôi đầu Lương Ngọc Đại hội, lấy được kiếm phách Ly Ca kiếm, đương nhiên là cường đại hơn ta rồi, cô nương theo hắn tu hành, ta cũng có thể hiểu được. Hồng Niệm càng nghe càng bực bội, bộ áo đỏ bay phấp phới, chậm rãi ngưng tụ niệm lực trên người. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đấy, còn nói linh tinh nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Cô nương, gặp nhau ở Lương Ngọc Đại hội, Lý Viễn Mưu của Bạch Câu Thành ta đã ái mộ cô nương, tuy lần này ta không thể đoạt hạng nhất, không thắng được trái tim của cô nương, nhưng sẽ có ngày ta sẽ dương danh vạn dặm, lúc đó xin lấy kiếm làm xính lễ, lại tới Bạch Chỉ Thành cầu hôn. Cuối cùng Lý Viễn Mưu cũng dốc được hết dũng khí nói hết được cả đoạn, sau đó trịnh trọng chắp tay với Hồng Niệm và Hải Thanh Mạc một cái, xoay người đạp kiếm rời đi. Hải Thanh Mạc đứng trên hạ ảnh kiếm, đã cười tới mức cong cả người, chỉ vào Hồng Niệm nói, ai u, con bảo không có thu hoạch gì, ha ha ha ha, có người ái mộ cô, còn muốn lấy kiếm làm xính lễ tới Bạch Chỉ Thành cầu hôn cơ đấy, ha ha ha ha, Hồng Niệm cô nương, cô còn lợi hại hơn ta nữa, ta chỉ có thêm vài tình bạn, còn cô được hẳn tình yêu, lắm lời. Hồng Niệm phẫn nộ vung ống tay áo, sau đó Hải Thanh Mạc rơi thẳng từ trên thân kiếm xuống, cứu mạng, Hải Thanh Mạc đang rơi mà vẫn thấy buồn cười, ta mà chết, người ta tới cửa cầu hôn, ai làm nhà gái cho cô đây? Nhà của ta là thập nhị giám trong hoàng cung Thần Đô Thành, ai không sợ chết có thể tới thử. Hồng Niệm thấy Hải Thanh Mạc sắp ngã xuống đất bèn vung tay phải lên, hạ ảnh kiếm hạ xuống, đón lấy gã trong thời khắc cuối cùng. Hải Thanh Mạc đổ mồ hôi đầy đầu, nhảy xuống khỏi thân kiếm, hô to với Hồng Niệm, Hồng Niệm cô nương, lần nào cũng chơi cái trò nguy hiểm này, có ngày nào đó ta ngã chết thì sao? Nhìn trước mặt ngươi kìa, nói nhỏ thôi. Hồng Niệm hạ xuống sau lưng Hải Thanh Mạc, âm u nói. Bấy giờ Hải Thanh Mạc mới quay đầu lại, thấy được cảnh tượng trước mặt mình, biểu cảm trên mặt lập tức đờ đẫn. Đây là yêu ma quỷ quái gì vậy? Chỉ thấy trước mặt gã là mười mấy con lang thú, tay con nào con nấy đều cầm một thanh đại khảm đao, đang nhìn y như hổ rình mồi. Con nhỏ nhất đang cầm đao đi tới, con lang thú đứng cuối cùng đầu có cụm lông màu trắng quát khẽ một tiếng, dừng tay. Lang thú lao lên trước nhất lập tức thối lui sang một bên, con lang thú đầu bạc chậm rãi đi tới hỏi, xin hỏi hai vị tiên nhân từ đâu tới, đến đây có việc gì ư? Hải Thanh Mạc vội vàng nói, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi. Đã là đi ngang qua, vậy tiên nhân có thể đi vòng một chút không? Chúng ta hẹn quyết đấu với kẻ thù ở phía trước, chỉ e sẽ ngộ thương tiên nhân. Con lang thú tóc bạc này trông thì hung dữ nhưng nói năng rất lễ phép. Hải Thanh Mạc nhìn sang Hồng Niệm, Hồng Niệm gật đầu, được, đa tạ. Lang thú tóc trắng chắp tay với hai người, tiếp đó dẫn bảy lang thủ lao lên phía trước, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, người tu hành gặp loại hung thú như vậy còn có thể thương lượng được sao? Hồng Niệm trả lời, dã thú tu thành nhân tính cần trải qua trắc trở khó lòng tưởng tượng, miễn đối phương không làm chuyện thương thiên hại lý, chúng ta cũng không tùy tiện chém giết. Nhưng đại đa số yêu thú trước khi tu được nhân tính thường bị phàm nhân ức hiếp đủ đường, một khi có lực lượng là khó mà kiềm chế, chúng ta lặng lẽ bám theo, sao kẻ thù của bọn chúng là ai? Được, Hải Thanh Mạc gật đầu nói. Hồng Niệm tu vi cao siêu, Hải Thanh Mạc có phượng ẩn mà kim phượng hàm cho gã, hai người bám theo phía sau bầy lang thú với tốc độ không nhanh không chậm, hoàn toàn không bị phát hiện ra. Chỉ thấy bầy lang thú đi qua vài sườn núi, tới một dốc núi cao cao, một cô gái trẻ tuổi người mặc áo vải, thân hình yểu điệu đang cầm kiếm đợi ở đó. Tử địch gì chứ, hóa ra là tới ức hiếp nữ nhân. Hải Thanh Mạc thấy tuổi tác cô gái kia còn nhỏ hơn mình một chút, bèn nói với vẻ khinh thường, cô gái kia có làn da trắng trẻo, đôi mắt trong sáng thấu triệt, khóe miệng hơi cong lên, mang chút vẻ ngạo nghễ nói, chỉ có mấy người các ngươi thôi à? Hồng Niệm đứng bên cạnh Hải Thanh Mạc, liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi kia một cái rồi nói, cô nương này không đơn giản. Hải Thanh Mạc sửng sốt, cũng là đệ tử tiên môn. Hồng Niệm không tỏ ý kiến, quan sát cái đã. Lang thú đầu bạc giơ thanh khảm đao của mình lên, nha đầu thối, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, ngươi đã cướp hai ngọn núi của chúng ta, còn cướp nữa khác nào ép chúng ta phải chạy nạn, thắng làm vua, thua làm giặc, các ngươi không đánh được ta, thế thì còn cách nào? Trước khi ta luyện kiếm chẳng phải mỗi ngày các ngươi đều tới thôn của chúng ta tác oai tác quái à? Nữ nhân trẻ tuổi giơ thanh trường kiếm trong tay lên, đừng nhiều lời, đánh hoặc chạy, các ngươi tự chọn đi. Hải Thanh Mạc thấy thú vị, bèn cười nói, hóa ra ta nhìn ngược rồi, là lũ lang thú này bị ức hiếp. Các huynh đệ, kết phong lang cuồng đao trận. Lang thú tóc bạc hét lớn một tiếng, chỉ thấy mười mấy lang thú vây quanh nữ nhân trẻ tuổi kia, không ngừng lao qua lao lại, đao phong phần phật, một cỗ yêu khí cường đại phóng lên ngất trời. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn đàn lang thú hùng hùng hổ hổ xung quanh, không sợ mà còn cười, chẳng trách hôm nay có dũng khí tới quyết đấu với ta, hóa ra là học đâu ra cái trận pháp vớ vẩn này. Được, ta cũng muốn xem có gì khiến ta bất ngờ không. Vừa dứt lời đã thấy trong đao phong có một ánh đao chém ngang về phía mình. Nữ nhân trẻ tuổi nghiêng đầu né tránh, nhưng tiếp theo đó là đao thứ hai, đao thứ ba, sau đó là vô số đao phong như muốn băm nữ nhân ở chính giữa thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cô gái cũng nâng kiếm nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ, thu tất cả đao phong vào trong kiếm thế của mình, tiếp đó lại đột nhiên vung mạnh lên đánh tan phong lang cuồng đao trận. Nhưng ngay lúc này lang thú tóc bạc không tham gia vào đao trận đã lao tới sau lưng nữ nhân trẻ tuổi. Hải Thanh Mà không nhịn được mở miệng nhắc, cẩn thận. Cô gái trẻ tuổi xoay người, trường kiếm chặn đại đao trong tay lang thú tóc bạc. Chỉ nghe lang thú tóc bạc gầm lên một tiếng, trên trường đao lóe lên ánh đỏ, lại có một tiếng rầm vang lên, trường kiếm trên tay nữ nhân khí nứt mất một đoạn, sau đó thân kiếm gãy rời. Cô gái vội vàng thu kiếm, ngón tay điểm nhẹ lên ngực lang thú tóc bạc, đánh bay nó ra ngoài. Lũ lang thú vừa bị đánh ngã thấy trường kiếm của cô kia đã gãy, dồn dập cầm đao lao tới. Trong tay cô gái chỉ còn khúc kiếm gãy nhưng vẫn vùng mạnh về phía trước, một luồng kiếm khí đánh lui bọn chúng. Lang thú tóc bạc bò từ dưới đất dậy, nôn ra vài ngụm máu tươi, phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía Hải Thanh Mạc, hai vị tiên nhân đã nói mượn đường đi qua, sao còn tới phá hỏng chuyện tốt của ta? Hải Thanh Mạc gãi đầu, các ngươi đông người ức hiếp một cô bé như người ta. Hải Thanh Mạc còn chưa nói dứt lời, phía kia cô gái đã cầm thanh kiếm gãy, tung người vài lần, đánh ngã đám lang thú dưới đất. Lang thú tóc bạc cả giận nói, ngươi nhìn cho kỹ đi, rốt cuộc là ai ức hiếp ai? Cô gái thu hồi khúc kiếm gãy, nhìn đám lang thú nằm dưới đất kêu rên, lạnh lùng nói, ta nhận cả ngọn núi này nữa, các ngươi cút đi. Lang thú tóc bạc phẫn nộ trừng mắt nhìn cô một cái, tiếp đó vung trường đao trong tay lên, ngươi cứ chờ đó, chúng ta đi. Đám lang thú dưới đất lóp ngóp bò dậy, chật vật bước theo nó, nhanh chóng đi khỏi. Thấy bọn chúng đi rồi, cô gái cũng vứt khúc kiếm gãy trong tay đi, bước tới nói với Hải Thanh Mạc, đa tạ. Hải Thanh Mạc cười ngây ngô, không cần khách khí. Nhưng cô gái lại nói tiếp, có điều, thật ra ta biết thừa hắn sẽ đánh lén sau lưng mình, cho dù ngươi không nhắc nhở ta cũng có thể đỡ được đau đó. Hải Thanh Mạc ngại ngùng, thật à, đúng vậy, Hồng Niệm gật đầu nói, cô ấy cố ý để lộ sơ hở cho lang thú tóc bạc kia, nếu ngươi không nhắc nhở, chiêu kiếm của cô ấy sẽ trực tiếp đả thương lang thú tóc bạc, nhưng vì ngươi nhắc nhở, cho nên cô ấy phải đổi công làm thủ, chắc là sợ lang thú tóc bạc nói cô ấy thắng mà không có võ. Cô rất kiêu ngạo, cô gái nghe Hồng Niệm nói xong câu này, sắc mặt cũng hơi đổi, cô chú ý tới hạ ảnh kiếm bên hông Hồng Niệm, nói, hóa ra ngươi cũng là kiếm thuật sư, kiếm của ngươi trông không tệ. Hồng Niệm nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, hạ ảnh kiếm tỏa ra ánh đỏ, bản thân nó cũng thấy thế. Các ngươi định đi đâu vậy? Cô gái hỏi. Hải Thanh Mạc cướp lời, chúng ta đi về phía tây, vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy đám lang thú, tưởng chúng định vào nhà cướp của nên bám theo xem thử. Cô gái quay đầu lại nhìn sắc trời, nói, thôn của chúng ta ở phía trước, cách đây không xa, hay là tới chỗ chúng ta ăn bữa tối, nghỉ tạm một đêm rồi hẵng lên đường. Hải Thanh Mạc nhìn qua Hồng Niệm, theo những gì gã biết về Hồng Niệm, xưa nay cô luôn cẩn thận, chắc chắn sẽ chọn cự tuyệt. Nhưng lần này Hồng Niệm lại gật đầu, được, vì vậy cô gái đi trước dẫn đường, đưa bọn họ tới dưới chân núi. Hải Thanh Mạc tò mò bám theo hỏi, cô nương, cô không biết ngự kiếm mà. Cô gái lắc đầu, không biết, trong sách không dạy. Hải Thanh Mạc vung tay, Hồng Niệm cô nương, giúp chút nào. Hồng Niệm cả giận nói, cút. Hải Thanh Mạc lại cật nhà đi bên cạnh cô gái kia, hỏi han, cô nương, trong thôn có cao nhân nào không? Cô gái liếc mắt nhìn gã, không có cao nhân gì, người ở đây đời đời trồng trọt, ta biết ngươi định hỏi gì. Trước đây có một vị kiếm thuật sư đi ngang qua nơi này, nói ta tư chất rất tốt, tặng ta một quyển kiếm phổ rồi lại đi về phía tây, nói một năm sau sẽ tới đón ta tới tiên môn của ông ấy, nhưng ông ấy không trở lại, ta vẫn luôn luyện theo kiếm phổ. Các ngươi thì sao? Các ngươi tới từ tiên môn? Hải Thanh Mạc gật đầu nói, ta tới từ quân kiếm sơn. Cô gái lắc đầu, chưa từng nghe nói, nơi này đời đời trồng trọt, phạm vi 50 dặm xung quanh có rất ít thành lớn, tiên môn gì đó cách chúng ta quá xa, có người thờ cúng một số tiên gia, nhưng lang thú hiếp chúng ta mấy chục năm, chưa bao giờ thấy tiên gia hạ phàm giúp đỡ chúng ta. Nhưng quân kiến sơn, cái tên rất dễ nghe, là chữ quân nào, chữ kiến nào? Thế à? Hải Thanh Mạc xoay người chỉ hai chữ sau lưng, chính là hai chữ này. Cô gái ngây người, diện kiến quân tử, còn gì vui hơn? Hải Thanh Mạc giơ ngón tay cái, không ngờ trong thôn xóm trồng trọt bao đời lại có cô nương văn võ song toàn như vậy. Ngươi đừng chế nhạo ta nghe ra đấy. Cô gái tiếp tục đi về phía trước, Hồng Niệm vẫn lẳng lặng quan sát, không nói năng gì, chỉ có Hải Thanh Mạc tiếp tục đặt câu hỏi. Đám lang thú nói cô cướp mấy ngọn núi của chúng, cô cần nhiều núi như vậy làm gì? Để các hương thân trồng thêm nhiều cây ăn quả, bây giờ thu hoạch ngoài đồng năm sau không bằng năm trước. Nghe Lý Tam ở cửa thôn nói hắn học được vài cách trồng cây ăn quả ở bên ngoài, nhưng phải trồng trên núi, đoạt thêm ngọn núi hôm nay là đủ rồi. Cô gái trả lời, trong địa bàn của đám lang thú đó còn 3 ngọn núi, cũng đủ cho chúng sinh sống. Hải Thanh Mạc giơ tay gãi cổ, sao không làm thịt bọn chúng luôn đi, để lại cũng là mối họa. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tuy lang thú rất đáng ghét nhưng bao nhiêu năm qua chúng cùng lắm là đoạt một ít lương thực trong thôn, chưa bao giờ làm hại tính mạng thôn dân. Chúng tu thành nhân tính cũng không dễ, sao ta phải đuổi tận giết tuyệt? Cô gái lắc đầu nói, hơn nữa nếu ép bọn chúng nóng lên, cho dù ta không sợ chúng, nhưng ngày nào đó ta không ở trong thôn, bọn chúng muốn diệt sạch cả thôn cũng chẳng khó khăn gì. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, cô nương có dụng có mưu. Hồng Niệm mỉm cười, ngươi có thể bớt nịnh nọt như vậy không? Hải Thanh Mạc chỉ Hồng Niệm bên cạnh, vị này là Hồng Niệm cô nương tới từ thần đô Nam Dạ Quốc. Ta tên là Hải Thanh Mạc, tới Lan Lăng Thành, sư thừa là quân Kiến Sơn, xin hỏi tôn tính đại danh cô nương. Cô gái đi tới cửa thôn, dừng bước, quay đầu lại nói, ta tên là Lý Đào Hoa. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, sau khi do dự một hồi cuối cùng cũng hỏi, cái tên của ngươi không tệ, thông thường mà vẫn phong nhã, vì sao lại đặt tên này? Vì ngày mà ta ra đời tất cả hoa đào trong thôn lập tức nở hoa, cho nên mẹ đặt cho ta cái tên Lý Đào Hoa. Ngươi không cần nói thông thường mà vẫn phong nhã, chẳng qua là thông tục mà thôi. Ta biết, giọng điệu của Lý Đào Hoa rất bình tĩnh, nhưng ta rất thích cái tên này. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vì sao? Vì đây là tên mà mẹ đặt cho ta. Lý Đào Hoa tiếp tục dẫn bọn họ đi vào trong thôn. Đúng như lời cô nói, trong thôn đều là những hộ làm nông, không ít người còn cầm cuốc, dường như mới lao động ngoài ruộng về. Bọn họ thấy Lý Đào Hoa trở về dồn dập gật đầu mỉm cười, có vẻ rất tôn kính cô, hình như bọn họ rất thích cô. Hải Thanh Mạc nói, người trong thôn đều họ Lý, tính kỹ ra thì đều là thân thích với nhau, không có thích hay không thích. Chẳng qua bây giờ ta biết chút ít kiếm thuật có thể bảo vệ chu toàn cho thôn cho nên mọi người kính trọng ta hơn một chút thôi. Đến rồi, Lý Đào Hoa dừng lại trước một khoảng sân không hề bắt mắt, tiếp đó để cửa đi vào. Trong sân trống rỗng, không có ai khác, thậm chí không có gia cầm như những hộ nông dân bình thường, trông cực kỳ hưu quạnh. Lý Đào Hoa đi vào trong phòng, giờ phút này sắc trời dần tối, trong phòng cũng đen kịt như mực. Cô đốt hai ngọn đèn dầu rót hai chén nước cho Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm rồi ngồi xuống cạnh cái bàn vuông ở phòng trong. Vừa rồi có nghe Lý Đào Hoa nhắc tới mẫu thân của mình nhưng rõ ràng trong gian nhà này chỉ có một mình cô. Ánh mắt Hải Thanh Mạc đảo qua trong phòng một hồi, chú ý thấy trên bệ có vài hai bài vị, lại nhìn sắc mặt luôn lạnh nhạt thản nhiên của Lý Đào Hoa, không khỏi động lòng trắc ẩn. Cô nương, cô có thiên phú như vậy, kiếm thuật còn cao siêu đến thế, sao không ra ngoài sông sáo? Nếu ta đi khỏi, giả cướp hay yêu thú tới làm loạn trong thôn, ai bảo vệ bọn họ? Lý Đào Hoa chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói, nhưng trước khi cô học được kiếm thuật, thôn này vẫn luôn yên lành mà. 3 năm trước có đại chiến ở biên cảnh, thanh niên trai tráng trong thôn bị kéo đi tòng quân, trong thôn chỉ toàn người già trẻ con và nữ nhân, ngoài ra 2/10 nam thanh niên được để lại, vì bọn họ là người tàn tật. Lý Đào Hoa thở dài một tiếng, lúc ở La Lăng thành Hải Thanh Mạc cũng nghe không ít chuyện về các thôn làng bị ảnh hưởng bởi chiến loạn, nam nhân trong làng chết sạch, giờ phút này gã chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, chỉ nhìn xung quanh hỏi, đói quá, chẳng phải cô nương mời chúng ta tới ăn cơm mà, ta thấy nhà cô chỉ có 4 bức tường, bụi trên bếp khéo được 3 lớp rồi, mời chúng ta ăn cái gì đây, không phải mời chúng ta cạp đất đấy chứ, hay là đốt lửa đi, ta nướng khoai lang ngon lắm đấy, chờ một lát là được. Lý Đào Hoa vẫn bình tĩnh ngồi đó, chậm rãi uống nước. Đào Hoa, hôm nay tam tẩu hầm thịt này, một tiếng hô nhiệt tình vang lên ngoài cửa, tiếp đó Hải Thanh Mặc ngửi thấy mùi thịt, cạch một tiếng, gã đứng bật dậy khỏi ghế, tiếp đó thấy một nữ nhân trung niên vóc dáng mập mạp cầm một cái nồi gốm đi vào. Cô bước vào trong cửa, thấy hai người khác trong phòng, không khỏi kinh ngạc, Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm khẽ cúi đầu, Hải Thanh Mạc nhận luôn lấy cái nồi gốm kia, đa tạ đại nương. Nữ nhân trung niên kia sắc mặt kinh ngạc nhìn Hải Thanh Mạc lại nhìn Hồng Niệm nói, mẹ ơi, có phải thần tiên từ trên trời xuống không, sao trông ai cũng đẹp vậy. Hải Thanh Mạc vội vàng xua tay nói, đại nương, kín tiếng. Lý Đào Hoa giải thích, tam tẩu, bọn họ là lữ khách từ phía tây tới, hôm nay ta gặp bọn họ trên núi, thấy sắc trời đã tối nên mời bọn họ về nhà nghỉ tạm một đêm. Được rồi, ông ba hàng xóm nấu cá, ta đi lấy cho muội, còn ít rau xanh và dưa vừa muối xong, ta cũng bê sang cho muội luôn. Trước khi xoay người ra ngoài, tam tẩu còn không quên nhìn qua Hải Thanh Mạc một cái, cảm khái một câu, tuấn tú thật, sau khi mẹ ta qua đời, ta sống nhờ cơm của mọi người trong thôn. Lý Đào Hoa nói với hai người, Hải Thanh Mạc không nhịn nổi nữa mở nắp nồi, hít một hơi nói, thơm quá đi, hôm nay các ngươi tới thật đúng lúc, tay nghề của tam tẩu là tốt nhất đấy. Lý Đào Hoa cũng cầm đũa lên, nhưng lát nữa tẩu ấy cầm dưa muối tới thì tốt nhất đừng động đũa. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vì sao? Lý Đào Hoa lắc đầu cười khổ, vì quá khó ăn. Nửa canh giờ sau, Hải Thanh Mạc buông ấm trà xuống, kêu rên, có nước không? Ta muốn uống nước, cho ta xin ít nước. Xưa nay Hải Thanh Mạc không phải người chịu nghe lời khuyên, hay có thể nói trên người gã luôn có máu phản nghịch. Lý Đào Hoa nói câu đừng động đũa cho nên gã lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó uống hết cả một ấm trà. Lý Đào Hoa hỏi Hồng Niệm, tỷ tỷ, vị công tử này và tỷ có quan hệ gì? Hắn là công tử trong nhà, ta là hộ vệ của hắn. Hồng Niệm trả lời. Lý Đào Hoa thở phào một tiếng, may quá. Hồng Niệm hỏi, may gì cơ? Lý Đào Hoa điềm đạm cười nói, lúc gặp hai vị trong rừng núi, khi hai vị không nói năng gì trông rất giống một cặp uyên ương, ta còn tưởng hai người lén lút chạy từ trong nhà ra, nhưng tỷ tỷ nói mình chỉ là hộ vệ của hắn, ta cũng thở phào thay cho tỷ tỷ. Hải Thanh Mạc buông ấm trà xuống, cô nói vậy là có ý gì? Lý Đào Hoa lại hoàn toàn không sợ gã, chậm rãi trả lời, chăm sóc một tên ngốc cả đời sẽ rất mệt, ngươi thì biết gì, lúc cần thông minh ta tuyệt đối không hồ đồ. Hải Thanh Mạc hừ lạnh một tiếng. Hồng Niệm cũng uống một ngụm trà, lúc này đồ ăn trên bàn ngoài đĩa dưa muối mặn chết người còn chưa ăn hết, những thứ khác đều được dọn sạch. Hồng Niệm buông chén trà xuống, hỏi Lý Đào Hoa, Đào Hoa muội muội, ta có thể xem thử kiếm phổ mà người tu hành kia để lại cho muội không? Lý Đào Hoa do dự một chút rồi đứng dậy đi vào phòng trong, lúc ra trong tay đã có thêm một quyển sách đã bị lật tới mức cũ mềm, đưa cho Hồng Niệm, nói lại cũng lạ, rõ ràng ta đã nhớ hết nội dung trên đó, nhưng khi muốn chép lại vào quyển khách thì có làm sao cũng không thể đặt bút nổi. Điển tịch tiên môn đều có cấm chế, không tới cảnh giới tiêu dao, không phải người trên núi thì không thể tự sao chép lại. Hồng Niệm nhận sách, lật vài tờ rồi gật đầu nói, là công pháp Thái Ất Phái. Thái Ất Phái? Hải Thanh Mạc hiếu kỳ nói, môn phái của Nam Môn cô nương, thế chẳng phải Nam Môn cô nương sẽ biết người đưa kiếm phổ cho Đào Hoa cô nương à? Chắc vậy, nhưng Thái Ất Phái cách đây không xa, với tư chất của Đào Hoa cô nương đáng lẽ người đó sẽ không bỏ lỡ. Nếu người này không về, chắc lúc tới phía tây Trảm Yêu đã gặp bất chắc rồi. Hồng Niệm thở dài một tiếng, quyển kiếm phổ này chắc là kiếm pháp nhập môn của Thái Ất Phái, cô luyện tới cảnh giới như vậy đúng là không dễ dàng gì. Ý tỷ tỷ là vị tiền bối kia đã chết? Giọng nói của Lý Đào Hoa thoáng vẻ buồn rầu. Hồng Niệm thở dài một tiếng, có lẽ vậy, lúc ấy người đó có nói sẽ đến đâu không? Lý Đào Hoa gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, ông ấy nói mình muốn tới một nơi, nơi đó bầu trời do kiếm tạo thành, ngẩng đầu lên là thấy vạn kiếm trên không, ầm ầm chút xuống. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm nhìn nhau, vạn kiếm trận, đêm khuya, Hải Thanh Mạc nằm trên ván giường cứng nhắc, sờ đống chăn bông cũng cứng chẳng kém, gã khẽ thở dài, Hồng Niệm cô nương, vị Đào Hoa muội muội này cũng thật đáng thương, kiếm thuật trông cũng lợi hại đấy nhưng sinh sống có vẻ hơi ngốc, còn phải nói, cuộc sống của cô ấy là nhờ các vị hương thân trong thôn chiếu cố, bản thân chỉ cần luyện kiếm là được. Hồng Niệm ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, tới cảnh giới của cô, không cần phải nằm trên giường ngủ. Hải Thanh Mạc ngáp một cái, nhưng cô ấy có người chăm sóc, có thể ngủ trên chăn bông mềm mại thoải mái mà lại đưa chăn bông cứng chết đi được cho ta. Thế là có ý gì? Có thể là để ta đập chết ngươi. Hồng Niệm âm u nói. Thôi, Hải Thanh Mạc nhắm hai mắt lại, đã buồn ngủ nhưng một lúc lâu vẫn không ngủ được, lại không nhịn được mở miệng nói. Hồng Niệm cô nương, cô nói xem chúng ta có nên nói với Đào Hoa muội muội, chuyến này chúng ta đi về phía tây chính là tới Vạn Kiếm đại trận. Hồng Niệm im lặng một hồi rồi nói, ta đoán cô ấy sẽ yêu cầu đi cùng chúng ta. Hải Thanh Mạc gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, hình như cô ấy rất cảm kích vị tiền bối Thái Ất phái đã để lại quyền kiếm phổ, nếu cô ấy biết chúng ta cũng tới Vạn Kiếm đại trận chắc sẽ yêu cầu đi cùng chúng ta tìm kiếm tung tích vị tiền bối kia. Ai, có điều cô ấy cũng nói mình không thể rời khỏi thôn mà, có phải chúng ta nghĩ nhiều quá không? Hồng Niệm lại suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, quyền kiếm phổ của cô ấy chỉ là loại điển tịch nhập môn bình thường nhất, người khác tu luyện cùng lắm chỉ lợi hại hơn người thường một chút mà thôi, nhưng cô ấy lại dựa vào tu luyện và lý giải của bản thân mà một mình giao chiến với mười mấy con lang thú, lại còn chiếm thượng phong, thiên phú của cô ấy rất cao. Cao tới mức nào? Hải Thanh Mạc truy hỏi. Cao như ta? Hồng Niệm đáp rất thản nhiên. Hải Thanh Mạc không nhịn được cười phá lên, chẳng trách cô quan tâm tới cô ấy như vậy, lúc trước chúng ta gặp những người khác cô luôn không lạnh không nhạt, sợ người khác làm hại chúng ta, chỉ riêng với vị Đào Hoa muội muội này lại khách khí tới mức hiếm thấy, còn chủ động hỏi kiếm phổ của cô ấy, hướng dẫn vài câu. Hồng Niệm thở dài một tiếng, người như cô ấy thể nào cũng có ngày phải rời khỏi thôn xóm này, bất luận tự nguyện hay bị người khác cưỡng ép, tóm lại vẫn phải rời khỏi. Cho nên, so với sau này lẻ loi một mình hay bị người khác bức ép, chẳng thà hai người chúng ta đưa cô ấy đi. Hải Thanh Mạc dò hỏi. Hồng Niệm lắc đầu nói, chúng ta cũng không thể đảm bảo sau khi cô ấy đi thôn xóm này còn bình an vô sự không. Cô bố trí một trận pháp, khiến đám lang thú không thể tới quấy rầy thôn trang này là được. Hải Thanh Mạc đề nghị. Hồng Niệm liếc mắt nhìn y một cái, ta không biết trận pháp, ngươi có thể truyền tin cho Chu Hy. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn sang, thiếu chủ, nói năng cẩn thận. Hồng Niệm trầm giọng nói, ngủ ngủ. Hải Thanh Mạc xoay người, không nói gì nhiều nữa mà nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau gã bị tiếng người ồn ào bên ngoài đánh thức. Hải Thanh Mạc ngồi dậy khỏi giường, dụi mắt nói, làm sao đấy? Hồng Niệm nhắm mắt lắng nghe trong chốc lát rồi trả lời, hình như có người tới thôn gây sự. Ra ngoài xem. Hải Thanh Mạc vừa nghe có chuyện là lập tức xoay người xuống giường, lao ra ngoài. Gã nhanh chóng chạy tới cửa thôn, chỉ thấy tất cả lang thú đang đứng đó, cầm đầu vẫn là lang thú đầu bạc kia, chẳng qua cánh tay đã bị thương, máu chảy đầm đìa. Lý Đào Hoa đứng đối diện hắn, cầm thiết kiếm trong tay, dáng vẻ giằng co. Hải Thanh Mạc đi tới, chỉ nghe lang thú đầu bạc nói, chúng ta cũng cùng đường rồi, ngươi cướp ba ngọn núi của chúng ta, hổ yêu kia lại cướp ba ngọn núi khác, chúng ta sống sao đây? Lý Đào Hoa nhíu mày nói, hổ yêu ở đâu ra? Lang thú đầu bạc nói hắn từ phía đông tới, nghe nói nơi này non xanh nước biếc, rồi rào linh khí nên tới chiếm vài ngọn núi để tu luyện, hôm nay có thể cướp ba ngọn núi của chúng ta, ngày mai cũng có thể cướp cả ba ngọn núi của các ngươi dẫn ta tới xem thử. Lý Đào Hoa trầm ngâm trong chốc lát rồi cầm thiết kiếm lên đi vào trong núi. Đào Hoa, trong đám thôn dân có người lo lắng nói, nghe nói con hổ yêu kia rất lợi hại, có lợi hại hay không, phải thử mới biết được. Lý Đào Hoa ngạo nghễ nói, đám lang thú liếc mắt nhìn lang thúc đầu bạc một cái, lang thú đầu bạc nhíu mày suy tư một hồi, cũng cầm đao đi theo. Thủ lĩnh, hổ yêu kia nói nếu chúng ta còn trở về, hắn sẽ làm thịt chúng ta. Một con lang thú sợ hãi nói, đi cũng chết, không đi cũng chết, cùng lắm thì liều mạng. Lang thú đầu bạc nói. Hải Thanh Mạc đứng trong đám người đánh mắt với Hồng Niệm. Hồng Niệm bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Hổ yêu kia chiếm được núi, giờ phút này đang nằm trên sườn núi thoải mái uống rượu ăn thịt. Chợt thấy một cơn gió mạnh thổi qua, trước mặt đã xuất hiện một nữ nhân thân hình thon thả. Cô gái này tay cầm trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, trong con người trong trẻo tự mang khí thế bất phàm. Hổ yêu cạch một tiếng đứng dậy, rút thanh trường đao bên cạnh lên. Hắn không giống loại người thế tục chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cô gái trước mặt một cái thôi đã biết đối phương rất đáng sợ. Hổ yêu hạ giọng nói. Trong khu rừng này còn có người tu hành. Lý Đào Hoa cầm kiếm đứng trước mặt hắn, chậm rãi nói, nơi này là thôn xóm họ Lý, có một thôn trang, 180 mẫu ruộng tốt, 6 ngọn núi, trong đó 3 ngọn núi chia cho đám lang thú, hoàn toàn không thích khách ngoại lai hưởng dụng, mời lão ca đi cho. Hồ yêu sừng sốt nhìn đám lang thú bám sát theo Lý Đào Hoa, cười nói, cô bé, đám lang thú này cũng là thôn dân của các ngươi hay sao? Lý Đào Hoa lắc đầu nói, không phải. Hồ yêu càng cười dữ hơn, nếu bọn họ là yêu, ta cũng là yêu. Thế thì ta chiếm ba ngọn núi này hay bọn chúng chiếm mà chẳng giống nhau. Dù sao chúng ta đều không phải là người, chúng ta cũng không giúp các ngươi trồng trọt. Bọn họ có ước định với ta, tuy ta không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng dù sao mấy năm gần đây vẫn khá bình an, không có chuyện gì. Nhưng ta không biết lai lịch của ngươi, không thể tin tưởng ngươi được. Lý Đào Hoa nói thẳng. Hồ yêu vác thanh khảm đao lên vai. Ta hiểu rồi, tức là nơi này là do ngươi nói. Ngươi muốn ai ở thì người đó ở, bảo ai đi thì người đó đi. Lý Đào Hoa suy nghĩ một chút, không sai. Cuối cùng nụ cười trên mặt Hồ yêu cũng biến mất. Tiếp theo đó là vẻ phẫn nộ, ta thấy ngươi ăn mặc bần cùng, thanh kiếm trong tay cũng chỉ là loại bình thường, chẳng qua là thứ dã tu thôn quê, nào phải đệ tử tiên môn gì mà đòi làm mộ làm tình ở đây. Được, bảo ta đi, thế thì thắng lưỡi đao trong tay ta trước đã. Được, Lý Đào Hoa ngẩng đầu, một luồng kiếm quang đâm về phía hổ yêu. Hổ yêu kia cũng bất phàm, vung trường đao trong tay lên đỡ lấy chiêu kiếm của Lý Đào Hoa, tiếp đó chém thẳng xuống, tạo thành một cái khe sâu hơn một trượng. Hải Thanh Mạc ở trong góc thấy vậy không khỏi kinh ngạc cảm thán, lưỡi đao lớn thật. Nhưng Lý Đào Hoa nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, đứng trên thân đao, vung trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía hai mắt hổ yêu. Thế nào? Hải Thanh Mạc hỏi Hồng Niệm ở bên cạnh. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, tu vi của tên hổ yêu này cao hơn Đào Hoa. Hổ yêu lùi lại phía sau một bước, trường đao trong tay va chạm với trường kiếm, tiếp đó hai người lướt qua nhau, móng trái của hổ yêu đột nhiên vươn ra, đánh thẳng vào sau lưng Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa không tránh kịp, chịu trường này lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Hổ yêu thấy vậy cười đắc ý, đột nhiên xoay người ném thanh đại đao trong tay ra. Hải Thanh Mạc nhìn Hồng Niệm, dùng ánh mắt hỏi cô có định ra tay hỗ trợ không. Hồng Niệm chỉ đặt nhẹ tay lên chuôi kiếm nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Rơi, Lý Đào Hoa chắn ngang trường kiếm trước mặt, quái khẽ một tiếng, tiếp đó một hình bát quái triển khai trước mặt cô. Thanh đại đao này rơi vào hình bát quái, lập tức bị nghiền nát. Hải Thanh Mạc vỗ tay nói, lợi hại lắm tiểu Đào Hoa. Nhưng tiếp đó Lý Đào Hoa chống kiếm xuống, quỳ một gối dưới đất, sắc mặt khá khó coi. Hồ yêu kia thấy thanh trường đao của mình bị hủy nhưng không vội vàng gì, chỉ ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, tiếp đó hai tay đặt xuống đất, thân hình không ngừng mở rộng, chẳng bao lâu sau đã biến thành một con hổ cao tới 3 trượng. Hắn gầm một tiếng, toàn bộ núi non đều chấn động. Thú vị, ngày trước gặp Sở huynh đệ thì thấy một con sư tử, hôm nay gặp Đào Hoa muội thì thấy một con hổ lớn. Hải Thanh Mạc cười nói. Hồng Niệm trừng mắt với hắn, nói năng cẩn thận, có phải ngươi cảm thấy mình nói chuyện như vậy rất đáng yêu không? Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, ta không đáng yêu, hay là ngươi mở phong ấn giúp ta thể hiện một chút, sau này Đào Hoa muội muội thấy ta cũng tôn kính hơn một chút. Được, Hồng Niệm chậm rãi vươn ngón tay trỏ điểm lên mi tâm của Hải Thanh Mạc. Bầy lang thú bên kia thấy hổ yêu hiển hiện chân thân, bắt đầu thì thầm, hay là chạy đi, hổ yêu đã hiện chân thân rồi, tiểu nha đầu này vừa rồi còn không phải đối thủ, bây giờ hoàn toàn không có cơ hội gì, ta cũng cảm thấy chúng ta nên chạy đi. Không được chạy, là chúng ta nhờ nha đầu này hỗ trợ, nếu chúng ta bỏ cô ấy lại, sau này mà đồn ra ngoài, làm sao chúng ta có chỗ đứng trong vùng đất này được nữa, còn đứng cái rắm, chạy trốn quan trọng hơn. Nghe thủ lĩnh, lang thú đầu bạc do dự một hồi, đột nhiên tung hải tới phía trước Lý Đào Hoa, chu một tiếng lên trời, tiếp đó cũng hiện ra chân thân của mình, một con sói trắng nanh vuốt sắc nhọn, tuy nhỏ hơn con hổ yêu kiên nhiều nhưng bảo vệ bên cạnh Lý Đào Hoa cũng có chút khí thế. Đi theo thủ lĩnh, đám lang thú khác thấy vậy cũng lập tức biến hóa chân thân, bao vây quanh hổ yêu. Hổ yêu gầm khẽ một tiếng, hắn không để đám lang thú vào mắt, đối với hắn mà nói, muốn xử lý đám lang thú chỉ là chuyện một cú đớp, người duy nhất hắn e ngại là cô gái áo vải tay cầm trường kiếm kia. Lý Đào Hoa hít sâu một hơi, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể liều mạng thôi. Không cần đâu, một giọng nói ngạo nghễ vang lên. Lý Đào Hoa và lũ yêu thú ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Thanh Mạc đạp trên một thanh trường kiếm đỏ thắm, hai tay khoanh trước ngực, lơ lửng trên không trung nhìn xuống bọn họ. Hổ yêu cam tức nhìn gã, yêu khí trên người đột nhiên tăng vọt, không tệ không tệ, yêu khí nồng nặc thật, ta cũng phải tăng khí thế mới đủ. Ọc Hải Thanh Mạc ngửa đầu lên, đột nhiên vận niệm lực trên người, niệm lực dâng lên mãnh liệt như sóng chiều cuồn cuộn, chớp mắt đã áp đảo yêu khí của hổ yêu. Hổ yêu lập tức ngây dại, rốt cuộc cái tên này là cảnh giới gì, sao lại có niệm lực cường đại như vậy? Bầy lang thú còn bị niệm lực này ép sát xuống đất, lại biến về hình người, quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, chỉ có con lang thú màu trắng là gắng gượng trèo trống. Rốt cuộc vị khách ngoại lai này là người phương nào, sao lại có niệm lực cường đại như vậy? Lý Đào Hoa ngẩng đầu, nhìn bộ trường bào bay phấp phới theo làn gió của Hải Thanh Mạc, hai chữ quân kiến sau lưng lại càng bắt mắt. Lợi hại chưa? Lợi hại chưa? Bây giờ chúng ta đã lợi hại chưa? Hải Thanh Mạc gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt gã vẫn rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, nói một câu không nhanh không chậm với hổ yêu kia, còn không mau chạy. Hổ yêu kia nghe vậy không hề do dự xoay người chạy như điên xuống núi, vừa rồi hắn đã kết luận, chắc chắn người tu hành trước mắt đã lên tới cảnh giới tiêu dao, là người trên núi, mình chỉ là một con hổ yêu nho nhỏ, làm sao là đối thủ của hắn. Nghe đối phương bảo mình chạy, làm sao hắn dám do dự. Hải Thanh Mạc khẽ cau mày, tiếp đó cầm kiếm hạ xuống đất, không đánh mà đẩy lui địch, ta còn là thằng ngốc không? Lang thú đầu bạc trầm giọng nói, các vị tiên nhân mà đi, hổ yêu này sẽ quay lại, chúng ta chỉ có thể để mặc cho hắn cắn xé. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, vuốt ve hồng nhan kiếm trong tay, chẳng lẽ ta phải xuất kiếm thật sao? Lý Đào Hoa, cô thấy sao? Đả thương hắn, cho hắn một bài học nhớ đời, sau này đừng tới đây nữa. Lý Đào Hoa trả lời, được, vậy ta sẽ xuất kiếm. Hải Thanh Mạc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nhưng trước khi xuất kiếm, hứa với ta một điều, sau khi thấy ta xuất kiếm, đừng yêu ta. Lý Đào Hoa sửng sốt, sau đó cô và Hồng Niệm đồng thanh mắng, gì? Hải Thanh Mạc theo tiếng xuất kiếm, hoa dại khắp núi bay lên, quay quanh mũi kiếm của hắn, đánh về phía hổ yêu kia. Đây chính là chiêu kiếm mà Quân Cửu truyền thụ, chiêu kiếm đẹp nhất Quân Kiếm Sơn, Hoa Hồi Cửu Thế. Hổ yêu kia cảm giác được kiếm khí sau lưng, gầm lên một tiếng điên cuồng rồi lao thẳng lên trời. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới sau lưng hắn, kiếm phong lại đột nhiên hóa thành hư ảo, những cánh hoa quay quanh kiếm phong cũng nhanh chóng khô héo. Cuối cùng chiêu kiếm này lại thất bại, mọi người đờ ra tại chỗ. Hải Thanh Mạc chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui vào. Tất cả mọi tình tiết đều diễn ra hệt như tưởng tượng của gã, phản ứng của mọi người, lời nói của gã đều được đẩy lên đỉnh điểm, chỉ chờ chiêu kiếm Hoa Hồi Cửu Thế của gã đưa tới một kết thúc. Nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao? Đều do chiêu kiếm của Cửu sư huynh thật quá khó dùng. Hồng Niệm thở dài, chậm rãi đi tới, vung trường kiếm lên, một luồng hào quang bay ra. Hổ yêu kia kêu lên một tiếng nhưng vẫn khập khiễng đi tiếp. Nếu còn tới nơi đây, thế thì không phải chỉ một kiếm như vậy thôi đâu. Hồng Niệm cất cao giọng nói, cần tuân pháp chỉ tiên nhân. Hổ yêu vừa chạy trốn vừa đáp. Hồng Niệm thu kiếm đi tới trước mặt mọi người hỏi, không sao chứ? Lý Đào Hoa lắc đầu, không việc gì. Hải Thanh Mạc khóc không ra nước mắt, có sao? Có thể gọi con hổ yêu kia lại cho ta thêm một cơ hội không? Kiếm thuật của ta đâu phải như vậy, ta thi triển Huyền Cửu kiếm quyết cho Đào Hoa muội muội thấy, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được. Hồng Niệm đoạt Hồng Nhan kiếm trong tay Hải Thanh Mạc, đột nhiên vung lên cắm nó vào trong mi tâm ngã. Ngày hôm đó, do Hải Thanh Mạc mặt dày mày dạn nên cuối cùng bọn họ không về thôn ngủ mà vào trong doanh trại của lang thú nghỉ ngơi. So với cái phòng cho khách vừa lạnh lại vừa thùng ở nhà Lý Đào Hoa, đống lửa trong doanh trại của lang thú còn thoải mái hơn nhiều. Hải Thanh Mạc ngồi đó nướng mấy con gà rừng vừa bắt được, tự biên tự diễn giữa ánh mắt ngưỡng mộ của đá lang thú. Các người nghe ta nói này, kiếm thuật của ta chỉ vừa mới luyện thôi, lúc linh lúc không, nhưng gà nướng của ta là được rèn luyện cả trăm lần ngàn lần rồi, chắc chắn là loại ngon nhất mà các người từng ăn. Đám lang thú nước dãi đã sắp chảy xuống đất, gật đầu lia lịa, vâng, vâng, vâng. Bên kia, Lý Đào Hoa về thôn báo tin bình an trước rồi quay lại gặp bọn họ. Có ban ngày đồng sinh cộng tử, tình nghĩa giữa bầy lang thú và Lý Đào Hoa cũng thân thiết hơn nhiều. Lang thú đầu bạc lấy ra một bình rượu, chủ động mời Lý Đào Hoa, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hải Thanh Mạc đề nghị, lần này coi như mọi người hóa thủ thành bạn, ta đề nghị các người kết bái huynh muội, chúng ta chỉ là yêu thú, sao xưng kết bái với kiếm tu. Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lang thú đầu bạc vẫn lắc đầu cự tuyệt. Lý Đào Hoa uống một ngụm rượu, ta không phải kiếm tu gì, chẳng qua biết chút kiếm thuật, bảo vệ bình an cho thôn dân thôi. Hải Thanh Mạc chợt lóe lên ý tưởng, buông gà nướng trong tay xuống, Đào Hoa muội muội, muội có hứng thú gia nhập Quân Kiếm Sơn chúng ta không? Lý Đào Hoa liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, gia nhập Quân Kiếm Sơn có phải mặc bộ đồ giống ngươi không? Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đương nhiên rồi, để người trong thiên hạ biết muội tới từ Quân Kiếm Sơn. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, thế thì thôi. Sắc mặt Hải Thanh Mạc lập tức biến đổi, thế muội muốn mặc y phục ra sao? Lý Đào Hoa nhìn thoáng qua Hồng Niệm, khẽ mỉm cười với cô, ta muốn mặc giống Hồng Niệm tỷ tỷ. Hải Thanh Mạc nghiền ngẫm, ồ, áo đỏ à? Có lúc ta lại nằm mơ, trong mơ ta cầm trường kiếm, mặc một bộ áo đỏ. Lý Đào Hoa ngẩng đầu nhìn không trung, giấc mơ luôn mơ hồ nhưng bộ áo đỏ đó rất rực rỡ, nữ nhân mà, thể nào chẳng mặc một lần. Hải Thanh Mạc xua tay, không cần sốt ruột. Lý Đào Hoa quay đầu lại hỏi, vì sao? Vì áo cưới là màu đỏ. Hải Thanh Mạc mỉm cười trả lời, à. Lý Đào Hoa lạnh nhạt đáp. Lúc này Hồng Niệm đột nhiên nói, chuyến này ta và thiếu chủ sẽ tới vùng cực tây, chính là địa điểm vạn kiếm đại trận. Thần sắc Lý Đào Hoa hơi đổi, có muốn theo chúng ta tới đó xem thử không? Hồng Niệm lại hỏi, đi đi, đi đi. Hải Thanh Mạc cổ vũ, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện, sau đó gia nhập Quân Kiếm Sơn chúng ta. Yên tâm, ta không chiếm vai vế trên muội đâu, bây giờ phái chúng ta nhập môn đều là thay sư phụ nhận đồ đệ, muội là đệ tử thứ 11 trong thế hệ chúng ta, dõi mắt ra các tiên môn, vai vế như vậy cũng rất cao. Nếu muội không muốn tới Quân Kiếm Sơn chúng ta mà muốn đến Thái Ất phái cũng không thành vấn đề, ta có bằng hữu ở đó. Khóe miệng Hồng Niệm hơi nhếch lên, không sai, có một Hồng Nhan tri kỷ giao tình sinh tử. Thôi thôi, Hải Thanh Mạc xua tay, giao tình sinh tử thì đúng, tri kỷ thì còn xa, chẳng qua đều thích ăn ngon thôi. Lý Đào Hoa vẫn cúi đầu do dự. Lúc này lang thú tóc trắng lại đột nhiên mở miệng, Đào Hoa cô nương, cô cứ theo hai vị tiên nhân tu hành đi, chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ Lý gia trang. Lý Đào Hoa sửng sốt, các ngươi? Lang thú đầu bạc nói, vị tiên nhân Quân Kiến Sơn nói đúng, bây giờ coi như chúng ta đã đổi thủ thành bạn, chúng ta chiếm ba ngọn núi, cứ cách một thời gian các vị hương thần lại cho chúng ta ít đồ ăn, chúng ta sẽ ở đây bảo vệ Lý gia trang đời đời bình an. Lý Đào Hoa liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái, Hồng Niệm gật đầu với cô. Lang thú đầu bạc nói thêm, nếu Đào Hoa cô nương không tin, ta có thể hạ huyết thệ. Lang thú tóc bạc giơ tay phải lên, ấn lên trước ngực, máu trong ngực chảy ra ngón tay hắn. Lão đại! Lang thú xung quanh dồn dập kinh hãi. Không cần! Lý Đào Hoa xua tay ngăn cản, ta tin tưởng ngươi, đa tạ Đào Hoa cô nương. Lang thú đầu bạc buông tay xuống, cầm bát rượu bên cạnh lên, tưới rượu trong bát lên trước ngực mình. Soạt! Hải Thanh Mạc ở bên cạnh nhìn thôi cũng cảm nhận được loại đau đớn này, ngươi nằm ngửa trên mặt đất, đổi đề tài, nhưng Đào Hoa cô nương, về sau muội sẽ qua lại trong tiên môn, phải chọn cái tên nào hay hơn một chút mới được. Lý Đào Hoa khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ xem, đến lúc đó đại hội tiên môn, các môn phải quyết đấu, bên này cho mời Lý Đào Hoa của Quân Kiến Sơn, bên kia cho mời Trần Quế Hoa của Thái Ất Phái, thế thì còn đấu làm sao được nữa? Người dưới bục khéo cười phát điên mất. Hải Thanh Mạc quan sát thần sắc Lý Đào Hoa, thấy cô có vẻ không tức giận mới nói tiếp, nhưng thật ra Lý Đào Hoa cũng rất hay, chẳng qua người không có kiến thức sẽ cảm thấy cái tên này thiếu tiên khí. Hồng Niệm giơ tay ném một hạt đào sang, đập trúng đầu Hải Thanh Mạc, thế ngươi chọn cái tên nào có tiên khí đi. Hải Thanh Mạc đầu ăn một đòn nhưng vẫn cười hì hì, đặt tên là việc có kỹ thuật, ta cũng không dám chọn tùy tiện, nghe nói phải chú ý đạo về âm dương ngũ hành, có đôi khi thay một chữ trong tên thôi cũng đổi cả vận mệnh. Thanh Tiêu huynh đệ của chúng ta là đạo sĩ mà, lúc nào gặp thì nhờ huynh ấy hỗ trợ chọn tên, chuyến này từ biệt có gặp lại được không còn chưa biết, lại mong hắn chọn tên giúp ngươi. Hồng Niệm mỉm cười lắc đầu, sẽ gặp thôi, đây là số mệnh mà. Hải Thanh Mạc bĩu môi, sau đó vỗ túi, hơn nữa huynh ấy cho ta ba tấm thần phù cơ mà, một tấm trong đó tên là Vạn Dạng Lai Tương Kiến, ai không biết bây giờ Sở huynh đệ đã được ngắm hoa đào chưa. Lý Đào Hoa lấy làm khó hiểu, nghi hoặc nói, ngươi có ý gì? Không phải đào hoa muội muội mà là rừng hoa đào. Hải Thanh Bạc sửng sốt, đột nhiên liếc mắt nhìn Lý Đào Hoa một cái, sau đó bật cười, ha ha ha ha ha ha. Hồng Niệm cũng không hiểu nổi, ngươi cười cái gì? Ta chỉ buồn cười thôi. Hải Thanh Bạc lắc đầu, ngửa đầu uống một chén rượu. Đêm khuya tĩnh lặng, bầy lang thú đã nằm bên đống lửa tựa vào nhau ngủ say. Bên cạnh lều, Hồng Niệm ngồi xếp bằng đà tọa, còn Hải Thanh Mạc bọc mình trong chăn lông ấm áp dễ chịu, chép miệng, sung sướng chìm vào mộng đẹp. Bên cạnh khu trại, trên gốc cây cao nhất, một bóng người thon thả đứng đó nhìn thôn xóm quen thuộc bên dưới. Lần đầu tiên gặp người ta rất kinh ngạc, không ngờ trong thôn xóm chẳng hề bắt mắt này còn có một kiếm tu. Lang thú đầu bạc đứng bên cạnh gốc cây, chậm rãi nói, nhưng từ ngày đó trở đi, ta đã biết chắc chắn ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Lý Đào Hoa thở dài một tiếng, nhưng thật sự tới ngày phải đi lại thấy luyến tiếc. Nghe nói chuyện đầu tiên sau khi bước vào tiên môn là phải đoạn tuyệt tục niệm phàm trần. Lang thú đầu bạc cười nói, có lẽ sau một thời gian, Đào Hoa cô nương sẽ quên nơi này. Sẽ không đâu, mỗi năm ta sẽ về tế lễ mẹ ta, cho nên ngươi phải bảo vệ thôn cho tốt. Lý Đào Hoa liếc mắt nhìn lang thú đầu bạc, lại nở một nụ cười hiếm thấy với hắn, bằng không, ta sẽ cho các ngươi một bài học đấy. Cô nương yên tâm, lang thú đầu bạc chắp tay nói, chuyện bạch lang ta đã hứa hẹn, trừ phi ta chết bằng không nhất định sẽ làm được. Sáng sớm hôm sau, Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm đeo bọc hành lý chờ ở cửa thôn, bên cạnh là lão thôn trưởng nơm nớp lo sợ cùng lang thú đầu bạc gương mặt đầy cơ bắp. Hải Thanh Mạc nhắc nhở, lang huynh ơi là lang huynh, sau này các ngươi coi như người một nhà rồi, phải thể hiện hiền lành một chút chứ. Hiền lành như thế nào? Lang thú đầu bạc hỏi. Ví dụ như cười một cái. Lang thú đầu bạc sửng sốt, tiếp đó nhếch miệng cười để lộ cả hàm răng hung tợn. Lão thôn trưởng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống. Ông lão nức nở nói, hai vị tiên nhân, có thể không đưa Đào Hoa đi được không? Không được, nếu chúng ta không mang muội ấy đi. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ thở dài, e là các trưởng lão trong môn phái sẽ tức giận. Bọn họ mà nổi giận, tay chỉ vung nhẹ như vậy thôi là thôn của các ngươi không còn. Sắc mặt lão thôn trưởng lập tức trở nên trắng bệch, thở dài, thế thì sau này các ngươi phải đối xử thật tốt với Đào Hoa, từ nhỏ tính cách nó đã hơi cứng đầu, nếu đắc tội với trưởng bối trong môn phái liệu có bị. Sẽ không đâu, có ta mà, Hải Thanh Mạc tự tin nói. Trong lúc trò chuyện, Lý Đào Hoa đã cầm bọc hành lý bước ra, bên hông cô đắt một thanh trường kiếm, thân kiếm không vỏ, trông có phần mộc mạc. Cô đi tới trước mặt đám người nói, đi thôi. Lang thú tóc bạc lấy từ phía sau ra một thanh trường kiếm trông khá tinh xảo, đưa tới cho Lý Đào Hoa, đây là thứ chúng ta cướp được của một tán tu, người này cũng không phải loại tốt lành gì, muốn lấy nội đan của chúng ta nhưng bị chúng ta đánh đuổi. Ta thấy Đào Hoa cô nương luôn dùng kiếm của thợ rèn trong thôn, nhưng tiếp theo đường xá nguy hiểm nên dùng đầu tốt một chút. Lý Đào Hoa nhận lấy trường kiếm, gật đầu nói, vậy ta không chối từ. Quân Kiến Sơn chúng ta có một tòa kiếm các, trong kiếm các cất muôn vàn thanh kiếm, đến lúc đó sư huynh sẽ đưa ngươi một thanh tốt nhất. Hải Thanh Mạc mỉm cười vỗ vai lang thú đầu bạc, cũng xin cảm tạ lang huynh, lần sau gặp lại hy vọng ngươi tu vi của ngươi cao hơn một bước. Đương nhiên rồi. Lang thú đầu bạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, có vẻ khá kích động, mọi người lại cáo thử lão thôn trưởng rồi quay người lên đường. Hải Thanh Mạc hỏi Hồng Niệm, tu vi của lang thú tóc bạc này tiến thêm một bước thì sẽ ra sao? Sao ta chỉ thuận miệng nói vậy mà hắn có vẻ rất kích động? Hồng Niệm trả lời, hắn đã tu thành hình người, tiến thêm một bước thì không chỉ là hình người mà gương mặt cũng không khác gì người thường. Yêu thú như vậy có thể hòa vào cuộc sống của phàm nhân, không phải tiên nhân cảnh giới cao thì không cách nào nhìn ra chân thân của hắn, xem ra cũng là lang thú có câu chuyện riêng. Hải Thanh Mạc nói đầy ẩn ý. Lý Đào Hoa khẽ mỉm cười, hắn thích một vị cô nương trong thôn của chúng ta, là một biểu tỷ của ta. Hắn nói khi hắn còn là sói con, ngã gãy chân dưới núi, là biểu tỷ đã chữa thương cho hắn. Hắn muốn tu luyện thành người hoàn chỉnh rồi tới thôn cầu hôn. Thú vị, Hải Thanh Mạc cười nói, thế thì hy vọng hắn được như ước nguyện. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.